Nhưng mà, vũ trụ tại sao muốn làm như vậy đâu? Còn là bởi vì khác biệt. Có chút vũ trụ có thể làm ra tùy ý thánh nhân tồn tại cách cục, thậm chí ngươi hợp đạo về sau còn có thể để ngươi tiêu diêu tự tại, đó là bởi vì đây là đại vũ trụ, nắm giữ loại lực lượng kia tương đối nhiều. Nhưng hiển nhiên, hạ cực vị trí cái vũ trụ này cũng không phải là như thế vũ trụ, cho nên thần không cách nào phụ tải quá nhiều đại năng tồn tại, không cách nào phụ tải hợp đạo người tiêu giao, hắn cần hắc chiều hoàn thành thay cũ đổi mới, mỗi một lần quay vòng đều mang đến mới năng lượng. Những năng lượng này, liền là hạo kiếp bên trong chết đi tất cả đại năng. Là, cái vũ trụ này không có sai, thiên đạo không có sai. Hạ cực lại sai lầm rồi sao? Phản kháng người lại sai lầm rồi sao? Xâm lấn thiên đạo lại sai lầm rồi sao? Đều không có sai. Ai đều đã làm ra lựa chọn tốt nhất. Đây là một chàng, chú định không có khả năng dẹp loạn chiến tranh. Đây là một chàng, lập trường từ đầu đến cuối không cách nào điều hòa chiến tranh. Này vị, giang chiến. Đợt, hôm nay liền một canh, đừng đợi. Chương 108, tỉnh lại. Hạ cực cùng thiên đạo chiến tranh xa còn lâu mới có được đạt tới giang chiến cấp độ, mà lại như cũ một phần của bản vũ trụ bên trong chém giết. Thiên đạo cũng không muốn hoàn toàn phá hủy hắn, mà là tại ý đồ dung hợp hắn, bởi vì cái này hủy đi mỗi một sợi lực lượng đều là thần lực lượng của mình. Nhưng mà, thần lại cũng không thể không vận dụng thật sự. Loại cảm giác này, đối với thiên đạo mà nói, giống như là chính mình thân thể một bộ phận tại cùng một bộ phận khác chém giết. Hạ cực hư ảnh lúc này đứng ở vũ trụ mênh mông chỗ sâu, vận dụng lấy liền không gian đều có thể đốt cháy vũ trụ cực nóng chi dương, thái dương, nhân tộc tiên hiền tất cả lực lượng, hát triều, không ngừng công phạt. Ba tướng con cá như thế cánh tay của hắn, tại điều động lấy hai loại tuyệt cường sức mạnh to lớn. Nhưng tình huống cũng không lạc quan. Rõ ràng là đã trải qua lực lượng vô địch, nhưng dù sao bị đối diện thiên đạo hư ảnh lấy một loại huyền chi lại huyền lực lượng tại hóa đi. Những lực lượng này bởi vì ta mà sinh, cũng căn tại ta thân, tại sao làm tổn thương ta? Đã như vậy, vậy ngươi gì không buông ra phòng ngự, mặc cho ta tấn công? Ngẫu nhiên hỗn tạp ngắn gọn ý chi lẫn nhau truyền lại. Tình huống xa vào một loại nào đó cân bằng. Hiển nhiên, thiên đạo là có thể diệt hạ cực, nhưng nếu như diệt hạ cực, thần đối kháng xâm lấn vũ trụ một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ biến mất. Nhưng mà, sự thật cũng không phải thần nói tới đơn giản như vậy, lúc này hạ cực lực lượng hiển nhiên là có thể tổn thương đến thần, nhưng có thể tổn thương cùng tổn thương hay không đến hoàn toàn là bất đồng chuyện. Đao có thể giết tông sư, nhưng chộp vào đứa nhỏ trên tay đao có thể giết tông sư A. Đồng dạng đạo lý, hạ cực không cách nào đánh bại thiên đạo. Người, vốn là vô luận như thế nào nỗ lực, đều khó có khả năng đánh bại thiên đạo. Dù là nhân loại vô tận tiên hiền lực lượng gia trì, làm cho hắn đột phá nguyên bản hạn chế, nhưng cũng sẽ không thành công. Nếu như tại chuyện cổ tích bên trong, tại trong phim ảnh, lúc này hắn đã trải qua có thể đánh bại địch nhân rồi, bởi vì hắn hết cố gắng lớn nhất, bởi vì hắc triều đã trải qua trợ giúp hắn, bởi vì hắn địch nhân đã bị suy yếu. Đúng vậy, cho nên những cái kia chẳng qua là chuyện cổ tích, chẳng qua là phim ảnh. Chân thực từ trước đến nay tàn khốc. Không có dễ chi lá tại sao bại đại thụ che trời. Cho dù thiên đạo lại thế nào yếu ớt, cũng sẽ không bị dung hợp hát triều, đã trải qua làm hết thể hạ cực đánh bại. Bởi vì vũ trụ này bên trong, căn bản cũng không có nhân vật chính, căn bản cũng không từng cho bất luận kẻ nào đặt một cái thông hướng bầu trời nói, điểm này từ ngươi sinh ra cũng đã chú định. Hạ cực tâm cảnh không có nửa tia dao động. Dù là đối mặt như thế nào đi nữa chú định 100% thất bại chiến cuộc, hắn cũng sẽ không còn có dao động. Đi ở đây, không có người so với hắn rõ ràng hơn hắn sẽ thất bại điểm này. Nhưng mà, thì tính sao? Kim thân thiếu niên giống như cái kia rất nhiều năm trước đã từng ngang kích đứng ở trong gió tuyết hoàng tử đồng dạng, kiệt ngạo bất khuất. Hắn không có phù hợp thiên đạo, lại làm cho hắc triều phù hợp hắn, tiếp tục một lần lại một lần cùng trước mặt thiên đạo hư ảnh lạc tử công phạt, một cái chớp mắt chính là vô số sinh sát, vô số huyền diệu. Như vậy lại qua hồi lâu, hạ cực chỉ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Thậm chí liền hắc triều lưu chuyển tốc độ đều chậm rất nhiều. Nhưng thiên đạo hư ảnh cũng hiện ra một loại nào đó yếu ớt. Hai vị tồn dưới đáy lòng đều rất rõ ràng. Nhanh kết thúc. Hết thể đều sắp kết thúc rồi. Hết thể cuối cùng rồi sẽ trở lại quỹ đạo. Hạ cực tồn tại, bất quá là một hồi chưa từng có phản kháng. Cái này phản kháng chung quy cũng muốn bình phục, kết thúc. Thật là, kết thúc. Nhưng kết thúc lại lấy một loại vượt qua cả hai tưởng tượng phương thức đến. Thần bí mênh mông tinh không. Hỗn độn sôi trào tinh hà sinh diệt, mãnh liệt sặc sỡ quang ám hạt thủy triều, căn bản là bất luận cái gì cấm địa sinh mệnh sâu trong vũ trụ chiến trường bất thình lình xuất hiện một cái chân chính khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến mới vừa xuất hiện, liền lấy một loại vô biên vô hạn, không thể dùng thời gian không gian bất kỳ lực lượng nào tiến hành định nghĩa phương thức, hiện ra một cái bàn tay khổng lồ. Cái kia bàn tay khổng lồ mới vừa vặn xuất hiện, thiên đạo hư ảnh cũng đưa ra tay. Lần này, thiên đạo hư ảnh xuất thủ, so cùng hạ cực giao phong lúc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hai cánh tay đụng vào một chỗ, mà cái này khách không mời mà đến bàn tay khổng lồ mặc dù cũng là xuất hiện rất nhiều khe hở, lại chung quy lấy một loại cường hành tư thái cấp tốc ép qua, năm ngón tay một khấu liền lột xuống một khối lớn hư không. Cái kia trong hư không, bao hàm hạ cực tất cả thân thể, ý thức. Ngay sau đó, tại thiên đạo gần như một tiếng nói tâm dao động gào thét bên trong, cái kia bàn tay khổng lồ tại hoàn toàn vỡ vụn trước biến mất không thấy. 06. Nhưng mà, hư nhược thiên đạo hư ảnh căn bản là không có cách lại tiến hành truy kích. Thân nguyên bản liền rất yếu ớt, tại cùng hạ cực chém giết về sau, cái này hư thua thấp hơn càng nhiều. Thân vốn là ôm lấy dung hợp hạ cực, tiếp đó khôi phục ý nghĩ. Nhưng ở hiện tại, ý tưởng này rốt cuộc không thể thực hiện. Hạ cực cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Thân thể giống như rót chỉ, tại rơi về phía không nắm chắc vực sâu. Hắn toàn thân không có nửa điểm sức lực. Tâm thần cũng mất đi suy tư năng lực. Bành! Hắn giống như rơi vào cấp thấp nhất, lại hình như là từ trong biển sâu trồi lên mặt biển, phá nước mà bay về phía bầu trời. Đầu óc hắn mê man, hai mắt nhắm lại liền ngủ thiếp đi. Hắn đã trải qua không biết rằng bao lâu không có ngủ, lần này hắn lại như phàm nhân giống như cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt. Thật lâu, hạ cực cảm thấy có chút ý thức. Hắn nghe được nơi xa truyền đến tàu điện lướt qua đường dây tiếng ầm ầm, lại nghe được tựa hồ là trong phòng truyền đến thìa cùng bát sứ va chạm mà phát ra đinh đinh đang đang tiếng, rất thanh thúy, tiếp đó thì là bay tới một cỗ nâng cao tinh thần mùi thơm, là cà phê. Đây là, hắn cố gắng đi mở mắt ra, nhưng mà mí mắt thật giống như sắt miệng cống đồng dạng, trầm trọng không cách nào bị nô lên. Nhưng mà, hắn cái này khẽ động, liền nghe đến cách đó không xa thanh âm thanh thúy kia lăng xuống, tiếp đó dồn dập bước chân nhanh chóng hướng tới mình, giống như có người hô hấp tăng nhanh, ngồi xổm ở trước mặt mình. Cái kia người thật giống như tại nhìn mặt hắn. Cuối cùng là, đầu hắn đau muốn nức, lông mi bắt đầu rung động, càng không ngừng run, nhưng chính là không cách nào chống lên mí mắt, không cách nào mở mắt đi xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, hắn nghe được người trước mặt hô hấp giống như nhanh, hiện ra vừa khẩn trương lại hưng phấn lại lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, hắn nghe được người trước mặt nói chuyện. Anh trai ngươi, ngươi đã tỉnh chưa? Tỉnh liền động một chút ngón tay nhỏ. Vô cùng quen thuộc âm thanh truyền đến. Là Tiểu Tô. Tiểu Tô như thế nào ở chỗ này? Hạ cực còn là giật giật ngón út. Tiếp đó, hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt yên tĩnh lại. Cho dù nhắm hai mắt, hắn cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được trước mặt Tiểu Tô khẩn trương, lo lắng, kích động còn có sợ hãi. Tiếp đó, hắn nghe được Tiểu Tô tiếng khóc. Tiểu Tô đứng dậy, hướng ra phía ngoài nhanh chóng chạy đi, một bên chạy một bên vừa khóc lại cười hô hào, mụ, mụ mụ, anh trai hắn tỉnh, hắn rốt cuộc tỉnh lại. Cảm xúc phi thường đủ, hoàn toàn liền là một loại từ trong ra ngoài phát ra từ chân tình thực cảm giác kêu la. Nhiều lần, nơi xa lại truyền tới vội vàng tiếng bước chân, hai đạo tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Hạ cực chỉ cảm thấy hai nữ nhân tại trước người mình, vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Ca, ca, ngươi để mẹ nhìn một chút. Ngươi động một chút ngón tay, ngươi nói cho ta ta nhìn thấy đều không phải là ảo giác. Tiểu Tô thanh âm rồn rập vang lên. Hai nữ đều như quên thở, thẳng đến nhìn thấy hạ cực lộ đang chăn đơn bên ngoài ngón tay giật giật, mới đột nhiên vui đến phát khóc, lệ rơi đầy mặt. Chương 109, chân thực. Hạ cực rốt cuộc mở mắt. Trong tầm mắt là một cái gian phòng rộng rãi, rèm cửa sổ đang lôi kéo, ngoài cửa sổ một mảnh màu vàng dương quang chiếu rơi vào vàng vàng trên cây cối. Thỉnh thoảng chạy bằng khí, rung rơi rất nhiều phiêu linh lá cây. Dưới cửa là một cái dán tường mà chế bàn dài, trên bàn bày đặt bình bình lọ lọ cà phê, sữa bò loại hình, lại bên cạnh bên trên thì là một sắp sách, trung ương là một cái laptop. Màn ảnh máy vi tính vẫn sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy viết chữ bản còn mở, mặt trên còn có rất nhiều chữ. Hạ cực lại nhấc khoanh tay ngồi nhìn hướng trước mặt hai nữ nhân kia. Hạ Tiểu Tô cùng Tô Lâm Ngọc. Hai nữ đều đang dùng kinh hỉ lại ánh mắt lo lắng nhìn xem chính mình, chân tình thực lòng, khó mà giả mạo. Ta thế nào? Hạ cực tóc hiện thanh âm của mình phi thường khàn giọng, gần như người tàn tật tiếng. Tô Lâm Ngọc cầm chặt lấy tay của hắn, ôn thanh nói, con trai, ngươi trước tiên cái gì cũng đừng nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt, chờ hết thảy tốt, mẹ còn có ngươi em gái sẽ đem tất cả chuyện đều nói cho ngươi. Nàng xem ra đã trải qua không trẻ, chỉ có điều dáng người như cũ rất tốt, mà khí chất đặc biệt đoan trang đại khí, lúc này đang lồng một thân dễ dàng cho làm công việc tính quần áo, áo bên cạnh còn dính lấy một điểm mang máu vảy cá, hiển nhiên chính đang nấu ăn cá. Tô Lâm Ngọc theo ánh mắt của hắn nhìn, ôn nhu nói, em gái của ngươi một hồi đi gọi lữ bác sĩ, để nàng nhìn nhìn bệnh tình của ngươi, nếu như đều tốt, đêm nay liền uống canh cá. Hạ cực nghi ngờ nói, Lữ bác sĩ? Không phải. Hắn bây giờ ký ức mặc dù mông lung, nhưng cũng tuyệt đối không có có trước mắt một màn này phát sinh nhân quả. Trong đầu của hắn nhớ kỹ còn là cái kia mênh mông tinh không trường hà bên trong, cái kia một lần lại một lần chém giết, cái kia vô tận số lượng. Suy nghĩ chưa từng rơi rớt, đã có kịch liệt đau nhức tựa như tiêm đồng dạng đâm vào trong đầu của hắn. A, hắn nhịn không được hừ một tiếng. Tô Lâm Ngọc sắc mặt lập tức treo đầy lo lắng, con trai, ngươi đừng nghĩ, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ em gái của ngươi được rồi, mẹ đi gọi Lữ bác sĩ, em gái của ngươi ở chỗ này bồi ngươi nói chuyện thiếm. Nói xong, nàng vội vàng đứng dậy, xoa xoa tay, tiếp đó lại đi đổi thành ra ngoài quần áo. Nhiều lần, cánh cửa két két một thanh âm vang lên, mở lại khép lại. Hạ Tiểu Tô chạy đến bên cạnh bàn, nhổ laptop nguồn điện, hai tay dâng máy tính ngồi vào mềm trên giường, cười nói, ca, ngươi buông lỏng, bình thường chúng ta làm sao sống, hôm nay còn thế nào qua chỉ có điều sách này đọc xong, ta liền bắt đầu lại từ đầu đi. Nói xong, nàng đem laptop đặt ở trên đầu gối, hướng về phía màn hình đọc. Vương Triều Đại Thương, Hoàng Đô. Tuyết bay theo gió bấc rít gào thành mãnh hổ, tàn phá bừa bãi qua phố lớn ngõ nhỏ, chẳng qua là đến cái này hoàng cung. Lại là nhận nghìn đạo thâm cung tường vạn mảnh ngói lưu ly ngăn cản, mà yếu rất nhiều. Cửu hoàng nữ Hạ Tiểu Tô mang theo đỏ hộp cơm gỗ, túi đầu vội vàng đi đến bên ngoài điện phía đông tàng kinh các. Hạ Cực nói, đây là... Hạ Tiểu Tô cười nói, em gái bất tài, hiện tại là cái tác gia, lo lắng huynh trưởng nốt, cho nên viết sách mỗi ngày đọc cho huynh trưởng nghe, hy vọng huynh trưởng có thể cùng bệnh ma đối kháng, vĩnh viễn không khuất phục. Không đối. Luôn cảm thấy chỗ nào không đối. Hạ Cực ánh mắt chậm rãi quét qua xung quanh. Ngoài cửa sổ chính trực buổi chiều, có trong khu cư xá chim tức thu thu kêu to, cũng có cảng đường phố xa xa lên xe như dòng nước ngựa như dòng ồn ào náo động. Rất hòa bình, rất bình thường, tựa hồ không đúng không phải thế giới này, mà là hắn. Hạ Tiểu Tô nhìn thấy hắn nghi hoặc, nhỏ trên mặt mang cười nói, ta lo lắng anh trai sẽ quên rất nhiều người trọng yếu, liền đem những người này tên dùng tại bên trong ta liền nghĩ mỗi ngày đọc cho anh trai nghe, như vậy có một ngày anh trai tỉnh lại, như cũ sẽ nhớ tới những người này đi. Hạ Cực nói, ta là thế nào? Hạ Tiểu Tô nói, một lát nữa đợi Lữ bác sĩ đến rồi, nàng sẽ cùng ngươi nói. Lữ bác sĩ là ai? Ca, Lữ bác sĩ liền là Lữ Diệu Diệu nha, nàng là trong lòng ta chị dâu. Diệu Diệu. Lữ bác sĩ trước kia là anh trai bạn học, cũng là anh trai người yêu, về sau nàng làm bác sĩ, liền thành anh trai chủ trị y y sư. Lữ bác sĩ mặt ngoài mặc dù không nói gì, nhưng kỳ thật có thể làm ngươi mới nhiều năm như vậy đều không có gả người đây. Hạ Cực đại não phi thường loạn. Lại không có đến mất trí nhớ trình độ, chỉ có điều trong hồi ức những sự tình kia như cách sương ngủ, mông lung. Không đối. Vẫn là không đúng. Có vấn đề. Như vậy, đây là huyễn cảnh A. Không giống như là huyễn cảnh. Như vậy là cái gì khác? Đúng rồi, trái tim của ta là cất nguyên, máu của ta là hát triều, ta chỉ cần đi chụp tấm hình phim, thậm chí chỉ muốn tiến hành một lần rút máu, rất có thể liền có thể có phát hiện, cho dù không có, cũng có thể phát hiện một chút dấu vết. Hắn bây giờ tâm vô cùng kiên định, căn bản sẽ không tùy tiện bị bất cứ chuyện gì lay động, như vậy cái này chuyện thoạt nhìn phi thường hợp lý. Nhưng hắn cũng sẽ không lỗ mãng, mà sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi cầu chứng nhận. Cho nên, Hạ Cực rất nhanh càng là bình tĩnh lại, thần sắc trở nên ôn hòa, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, ngửa ra sau dựa vào giường nệm êm, bắt đầu nghe Tiểu Tô tiếp tục đọc lấy nàng viết cố sự. Không bao lâu, cánh cửa chỗ lần nữa truyền đến âm thanh, một cái mặc lấy bạch y tiểu tiểu nữ tử nhanh chóng đi đến. Nàng trực tiếp ngồi ở giường trước, tiểu khuôn mặt đẹp tuy là yên lặng, nhưng cũng không che giấu được trong con người kích động. Hạ Cực, ngươi đã tỉnh, vậy trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Xét thấy thân thể ngươi yếu ớt, uống thuốc cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt, ta viết một chút nhiệt bù dược thiện đơn thuốc, Tô A Di sẽ làm cho ngươi ăn. Chờ thêm một tuần nhìn xem tình huống, nếu như khôi phục bình thường, vậy chúng ta liền bắt đầu hồi phục tính rèn luyện, lại về sau chúng ta sẽ giải quyết xã giao vấn đề, để ngươi một lần nữa dung nhập xã hội này. Tại trong quá trình này, ngươi nhất định phải phóng bình tâm thái, không nên gấp gáp. Hạ Cực nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc, hô lên một tiếng, "Diệu Diệu." Cái kia bạch tí kiểu tiểu nữ tử thân thể run lên, hai mắt như có một điểm đỏ, nàng muốn nói cái gì nhưng là đẻ lấy không nói, mà là hít một hơi dài, ngẩng đầu lộ ra ấm áp mỉm cười, "Ta giúp ngươi kiểm tra một chút tình trạng cơ thể." Nói xong, nàng bắt đầu lấy ra một chút nhiều như huyết áp dụng cụ, sắc sai mưu toan loại đồ vật, lại bắt đầu đưa ra một chút thiết kế rất khéo léo vấn đề. Lấy từ các phương vị hiểu rõ bệnh người thân thể tình trạng, tinh thần tình trạng, tâm lý tình trạng. Một bộ vấn đề hỏi xong. Lữ Diệu Diệu, lộ ra buông lỏng thần sắc, khôi phục coi như không tệ, cái kia Hạ Cực ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ta còn muốn trở về trực. Tô Lâm Ngọc cười nói, Lữ bác sĩ thứ bảy trả lại ban sao. Lữ Diệu Diệu nói, đúng vậy à, hiện tại có một cái rất lớn sinh mệnh phỏng đoán xuất hiện giải quyết cơ hội, cho nên thế hệ tuổi trẻ ưu tú bác sĩ. Nàng nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Thế nào? Thật có lỗi Tô A Di, ta quên, chúng ta ký qua hiệp nghị bảo mật. Ta mặc dù là bên ngoài nhân viên, thế nhưng là cũng không thể nói một điểm, mời ngài quên đi. Tô Lâm Ngọc vội nói, cái kia Lữ bác sĩ nhưng tuyệt đối đừng nói. Không khí hơi có chút tiến tĩnh. Hạ Tiểu Tô đứng dậy kéo Lữ Diệu Diệu tay, điềm nhiên hỏi, ta tới đưa Lữ tỷ tỷ đi. Lữ Diệu Diệu hiển nhiên cùng Tiểu Tô quan hệ rất tốt, liền nói, tốt lắm. Nói xong, nàng chính là thu thập xong đồ vật, đi ra khỏi phòng, đến trước cửa lúc tựa hồ lại cất lo lắng, liền lại lần nữa quay đầu nhìn một cái Hạ Cực. Nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng đang quan tới. Lữ Diệu Diệu ôn hòa nói, nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Chương 110, điểm đáng ngờ. Hạ Cực nằm tại trên giường, trong phòng bếp đã trải qua bay tới nồng đậm canh cá mùi thơm, dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Cô. Hạ Cực sờ lên bụng. Đói bụng. Hắn mới vừa cùng Lữ Diệu Diệu trò chuyện, cũng đại khái hiểu tình huống của mình. 17 trước, chính mình bởi vì một chàng ngoại ý muốn mà biến thành người thực vật, nhưng mẹ của mình còn có em gái cũng không hề từ bỏ chính mình, mà là chiếu cố thật tốt chính mình 17 năm. Không có các nàng an lòng chiếu cố, chính mình liền sẽ không vào hôm nay tỉnh lại. Đương nhiên, trong lúc này cũng có Lữ bác sĩ công lao. Lữ bác sĩ thường thường liền tới kiểm tra trạng huống thân thể của mình, đồng thời kịp thời làm ra ăn uống cùng thuốc phương diện điều chỉnh, lúc này mới làm cho chính mình có thể khỏe mạnh tỉnh lại. Hắn nghiêng đầu. Rèm cửa sổ bên cạnh bên bàn còn đặt vào một cái khung hình. Khung hình bên trong đặt vào ảnh chụp là một bức ảnh chung. Hình chụp chung bên trên có 4 tên thiếu nữ, 1 tên thiếu niên. Thiếu niên là hắn, mà 4 tên thiếu nữ bộ dáng hắn thế mà đều nhận ra. Chính mình đứng ở chính giữa, bên trái ôm lấy chính mình cánh tay, cười phi thường vui vẻ là Tiểu Tô, phía bên phải bọc lấy hai mèo trắng đấu đồng, hiện ra đáng yêu thiếu nữ chính là Lữ Diệu Diệu. Phía sau mình trên bậc thang đứng lấy hai vị thoạt nhìn rất có nữ nhân vị, lại rất biết ăn mặc thiếu nữ, thì là Tô Nguyệt Khanh, Tô Điểm. Hắn nhìn thời điểm, vừa vặn Tiểu Tô bưng canh cá đi đến, nhìn thấy hắn tại nhìn ảnh chụp, Tiểu Tô nói, ca, đây là 18 năm trước, Biển Phủ ba học xã kỷ niệm soi. Biển Phủ Tam Trung. Hạ Cực trong đầu đột nhiên đau. Mơ hồ tầm đó, nổi lên một bức ngông lung hình ảnh. Kia là Tô Điểm đứng tại tử vong dạy dỗ bên ngoài bờ sông, nhẹ nói lấy đúng rồi, mẹ ngươi là Biển Phủ Tam Trung bình thường trung học phổ thông lớp 3 học sinh, ngồi tại hàng thứ 2 vị thứ 3, nàng tên cứ gọi Lâm Ngọc, tại 4 năm trước mất tích, người nhà nàng còn đang tìm nàng. Thế nào? Huynh trưởng, không có gì Biển Phủ 3 học xã cũng chỉ có 5 người sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ có điều ngươi cùng Diệu Diệu chị là tình lữ, mà hai vị Tô tỷ tỷ lại là Diệu Diệu chị bạn tốt, cho nên mới sẽ cùng một chỗ chụp ảnh. Ta hiện tại bao lớn? 33, Kaka là khi 16 tuổi xảy ra chuyện. Tiểu Tô khéo léo trả lời, trên thực tế, nàng đã là 30 người, chỉ có điều lộ vẻ tuổi trẻ, mà thoạt nhìn còn cùng thiếu nữ tựa như. Bởi vì đây là cái vịn huynh ma, còn có gia đình nguyên nhân, nàng đến bây giờ cũng còn chưa có kết hôn, thành một cái danh phủ kỳ thực thừa lại nữ. Đèn đuốc sáng ngời, nhu hòa ấm áp. Hạ Cực nhắm mắt lại, trong đầu lại lóe qua trong trí nhớ Tô Điểm nói lời mà thú vị là, hai bên giờ vũ trụ gian cũng không ngang nhau, chúng ta bên này quá khứ 1.500 năm, bên kia vũ trụ chỉ sẽ đi qua 1.500 trời. Nếu như mình trở thành người thực vật 17 năm, như vậy tại một cái khác vũ trụ là vừa vặn qua hơn 6.200 năm, trải qua 12 kiếp, thời gian rất ăn khớp. Đây đều là trùng hợp sao? Hắn đang nghĩ ngợi. Suy nghĩ bất thình lình bị đánh gãy. Ca, mở miệng. Hạ Cực vừa nhấc mắt, nhìn thấy thìa đựng lấy canh cá đang đưa đến trước mặt mình. Hắn há miệng ra, Tiểu Tô đưa tay hướng trước một đưa. Lập tức, ngon hương vị tràn ngập tại vị giác tầm đó, quanh quẩn không thôi. Hai người tùy ý trò chuyện. Hạ Cực hỏi chút liên quan tới chính mình như thế nào xảy ra ngoài ý muốn vấn đề. Tiểu Tô cũng là từ đầu chí cuối nói. Không bao lâu, Tô Lâm Ngọc lại bưng nhiệt bù thân thể dược thiện đi vào. Hai nữ phối thêm Hạ Cực nói chuyện một hồi, nhìn đến thời gian đến 9 giờ, liền để hắn nhanh nghỉ ngơi. Tô Lâm Ngọc tắt đèn, chính là ra cửa. Tiểu Tô lại không rời đi, bưng lấy sổ ghi chép ngồi cạnh cửa sổ dài mảnh trên bàn đá, màn hình đưa lưng về phía Hạ Cực, bắt đầu nhẹ giọng đánh chữ. Những năm này đều là như thế tới, vì phòng ngừa huynh trưởng xảy ra chuyện, nàng chính là sẽ thường thường ở chỗ này gác đêm. Hôm nay là huynh trưởng tỉnh lại ngày đầu tiên, nàng căn bản là không yên tâm rời đi. Hạ Cực nằm tại trên giường, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiểu Tô bị màn hình u quang soi không rõ gương mặt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù phi thường mỏi mệt, nhưng hắn lại không có lập tức tiến vào giấc ngủ, mà là đang tiêu hóa một chút thông tin. Đầu tiên, là 17 năm trước. chính mình sở dĩ xảy ra bất trắc là bởi vì Diệu Diệu bị mấy tên côn đồ đùa giỡn, chính mình tiến lên bảo vệ Diệu Diệu cùng Tiểu Lưu Manh đánh lên, Tiểu Lưu Manh sau khi đi, chính mình thì là không biết tại sao hôn mê bất tỉnh, thành một cái người thực vật. Khả năng này cũng là Lữ Diệu Diệu từ đầu đến cuối không hề từ bỏ hắn, chuyên tâm học ý đi hề, tiếp đó đến nay chưa từng kết hôn nguyên nhân. Thứ hai, là Tiểu Tô. Hắn đại khái lật xem một lượt, tổng thể, thậm chí có thể nói ngàn phần chi 999 đều không có vấn đề, nhưng luôn có như vậy một chút văn tự cùng mình trong ấn tượng đồ vật không cách nào nặng chồng lên nhau. Thí dụ như hắn trong trí nhớ, Tô Điểm rõ ràng là nói mẹ ngươi là biện phủ tam trung bình thường trung học phổ thông lớp 3 học sinh, ngồi tại hàng thứ 2 vị thứ 3, nàng tên cứ gọi Lâm Ngọc, tại 4 năm trước mất tích, người nhà nàng còn đang tìm nàng. Nhưng Tiểu Tô tác phẩm bên trong lại không có câu nói này, mà là một chút Tô Điểm cái khác kiến thức. Lần nữa, là có liên quan cước nguyên cùng hát triều. Tiểu Tô tác phẩm bên trong giống như dù sao cũng kém hơn mấy cái từ mấu chốt, mà làm cho cùng mình trong ấn tượng đồ vật hơi có chút hoàn toàn ở sai sót phạm vi bên trong khác biệt. Hạ Cực nghĩ đi nghĩ lại, lại đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn cùng đứng dậy đi rót cà phê Tiểu Tô đối bên trên tầm mắt. U ám trong ngọn đèn, Tiểu Tô lộ ra nụ cười, ta đi xông chút cà phê, muốn thức đêm viết đâu. Người nhanh ngủ đi. Tiếp đó, Tiểu Tô thả mềm thanh âm nói, ngủ ngon. Hạ Cực thần sắc cũng biến thành ôn hòa, nói một tiếng, ngủ ngon, uống ít một chút cà phê. Bất kể như thế nào, không quản thật giả, bối rối vĩnh viễn là kẻ thất bại biểu hiện. Liền xem như một giấc mộng dài, hắn tại giấc mộng này bên trong hơn 6.000 năm, cái kia nguyện thường sinh như rồng, nguyện vong hồn nghỉ ngơi, nguyện này tâm quang rõ ràng chi nguyện, cái kia từng bước một nghịch thiên mà đi, đối kháng đấu đá mà xuống thiên đạo, cái kia vô tận chi niệm đụng nhau, biết rõ không thể làm mà thôi quyết ý, tiểu tính cách lại dày sương ngủ, lại vẫn cứ không biến. Trải qua lúc ban đầu thích ứng, hắn đã trải qua tìm tới chính mình. Tiêu tính hắn thật chỉ là tại người thực vật trong ngộng cảnh vượt qua 6.000 năm, hắn vẫn là hắn, này tâm quang rõ ràng, không dùng tuyết nguyệt, không dùng thật giả mà biến. Thiên địa dễ biến, này tâm không thay đổi. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Đêm, càng thâm trầm. Sáng sớm, kéo cắp rèm cửa sổ chiếu lên lấy kim quang, trong khe cửa bay vào cháo hoa mùi thơm. Tiểu Tâu ngáp một cái, hiển nhiên nàng gác đêm giữ một đêm, quá mệt mỏi. Hạ Cực mở mắt ra, ôn hòa nói, vất vả ngươi. Tiểu Tô nhìn hắn một cái, cười nói, khó trách Diệu Diệu chỉ đối ngươi lưu luyến không quên, thật sự là ôn nhu huynh trưởng. Hạ Cực ngồi dậy, tóc đen rủ xuống đầu vai, hắn muốn động, nhưng phát hiện thân thể cứng ngắc vô cùng. Tiểu Tô tựa hồ minh bạch hắn muốn làm gì, đi tới trước cửa sổ kéo ra rèm cửa sổ. Sắc trời như mảnh vàng vụn, rơi nửa bên giường, cũng đem cả người hắn bao phủ trong đó. Hạ Cực hít sâu một hơi, là mùa thu đến a. Tiểu Tô không có trả lời. Nàng buồn ngủ quá. Mà Tô Lâm Ngọc đã trải qua bưng chứa cháo hoa, Dược Thiện khay đẩy cửa ra, nói một tiếng, Tiểu Tô, ngươi đi ngủ, ban ngày ta tới. À tốt, buồn ngủ chết. Tiểu Tô ngáp một cái, đi tới cửa trước lại nghiêng đầu đối Hạ Cực bóp bóp nắm tay, cố lên à, anh trai. Nói xong, nàng mới rời khỏi. Tô Lâm Ngọc ngồi tại trên giường, một bên cho hắn ăn cái gì, một bên trò chuyện trời. Ăn xong, Tô Lâm Ngọc đang muốn đứng dậy, Hạ Cực đống nhiên nói, mẹ, ta nghĩ đi một chút. Chương 111, Tàn Nguyệt. Hải thị vùng ngoại thành, Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật trung tâm cao ốc có chừng 129 tầng, cao tới 756m. Lúc này, ánh mặt trời đầy trời, chiếu rọi cái này cao ốc cửa sổ phản xạ ra lân phiến ánh sáng lộng lẫy, như một cái đứng thẳng che trời quái vật. Mà nhà cao tầng thứ 129 tầng, nhưng thủy chung nằm ở đen trong bóng tối. Thật dày rèm cửa sổ chưa từng sẽ kéo ra, không có một chút năng lượng ánh sáng đủ thâm nhập trong đó. Cho dù Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật công nhân viên của mình, cũng không biết cái này thứ 129 tầng là dùng làm gì, chỉ có thể làm là vô cùng cơ mật. Lúc này, cái này 129 tầng trong bóng tối, lại có hai đạo bóng đen ngồi đối mặt nhau. Trong đó một vệt bóng đen đưa lưng về phía dãy nhung rèm cửa sổ, bóng đen này trước mặt hiển nhiên là một trương dài hình bàn làm việc bên trái bày đặt một cái kỳ quỷ vô cùng pho tượng. Pho tượng kia sinh trưởng cánh chim, tản ra một loại cổ lão mênh mông khí tức. Mà nó tồn tại, làm cho chung quanh bóng tối sinh ra một điểm kỳ dị vặn vẹo cảm giác, làm cho nơi đây bóng tối giống như từng đầu quanh quần hắc xà, đang vặn vẹo lấy thân thể, mà sinh ra lưu động. Bóng đen kia về sau thoáng ngửa ra ngưỡng, mở miệng dùng không cách nào phân biệt nam nữ, thậm chí tuổi tác thanh âm nói, ngươi thật lâu không có tới tìm ta. Bóng đen người đối diện nói, 17 năm trước một nhóm kia thí nghiệm hạt giống, lại có thể có người còn sống. Hắn không chỉ sống sót, còn tỉnh lại. Cho nên ta tới đây là thỉnh cầu thực nghiệm đặc cách lệnh, lấy an bài tiến thêm một bước hành động. Hai đạo bóng đen đột nhiên trầm mặt lại. Gần cửa sổ bóng đen nói, ngươi còn lo lắng thương tới vô tội. Không quy tắc không thành phương viên, cho nên, ta mới đến thân thỉnh thực nghiệm đặc cách lệnh. Cái này đặc cách khiến tồn tại, bản thân liền là quy tắc bao dung thể hiện, chính là vì tại thời khắc mấu chốt, hy sinh một phần nhỏ người thành tựu phần lớn người cử chỉ sáng suốt. Đây là một cái hợp lý chế độ. Đã có, ta tự nhiên muốn thân thỉnh. Nguyên tố khóa gen thật tồn tại sao? Như không tồn tại, ngươi trên bàn thả pho tượng kia lại là cái gì? Cái này hắc ám lưu động cảm giác lại là cái gì? Đây chỉ là trường hợp đặc biệt. Ta muốn để toàn nhân loại đều biến thành loại này trường hợp đặc biệt, từ đó không chỉ thu được lực lượng tăng cường, còn thu được thọ nguyên tăng lên. Mà cái này năm đó thực nghiệm duy nhất người thành công liền là cái này vĩ kế hoạch lớn bắt đầu. Vì càng nhiều người, hắn nên hy sinh, vì càng nhiều người, tại thực nghiệm bên trong người đã chết cũng chết có ý nghĩa. Cái kia có quan hệ sinh mệnh vĩ đại phỏng đoán, cái kia có quan hệ trường sinh chăm chỉ không ngừng truy cầu, rốt cuộc có thể tại chúng ta thế hệ này người bên trên hoàn thành. Cái bàn bóng đen đối diện bỗng nhiên đứng dậy, đem hai tay nâng một trang thân thỉnh, trịnh trọng đưa nộp ra, thỉnh cầu ký. Cái kia thân thỉnh bên trên đã trải qua đóng dấu trồng bốn cái mộc đỏ, ký bốn cái tên, bây giờ còn kém trung gian một cái kia. Phía sau cửa sổ bóng đen tại tối tăm không gian bên trong nhìn kỹ một chút thư mời, suy tư chốc lát, hỏi một tiếng, hắn cứ gọi cái gì? Hạ cực. Bóng đen cũng chỉ là hỏi một chút, hắn từ trong ngăn kéo bắt lấy một cái hoa văn phức tạp con dấu, nặng nghề mà đặt ở thân thỉnh trung ương, chợt lại ký vào tên của mình, ngay sau đó nộp trở về, buồn bã nói tiếng, đi làm đi. Rõ. Không được. Con trai, ngươi bây giờ mới vừa vặn khôi phục, nếu như ngươi xuống giường ra ngoài đi một chút, nhất định phải nhận được Lữ bác sĩ đồng ý mới có thể. Lữ bác sĩ nói, nàng buổi trưa hôm nay sẽ tới, đến lúc đó ngươi thật tốt cùng người ta tâm sự, mẹ thật thích Lữ bác sĩ. Tô Lâm Ngọc quả quyết cự tuyệt Hạ Cực ra ngoài đi một chút đề nghị, đang đút xong dược thiện về sau, nàng liền mở lấy cửa, bận bịu việc nhà đi. Phải biết, vì duy trì một cái nhà sạch sẽ, việc nhà cũng là rất nhiều. Mà đây đều là Tô Lâm Ngọc một người làm. Về phần gia đình thu nhập, liền là Tô Lâm Ngọc mở bán hàng qua mạng, cùng tiếp nhận một chút tư nhân bánh gà tổ, bánh quy định chế loại hình sống. Một cái khác thì là tiểu Tô tiền thù lao. Những này thu nhập, miễn gắng gượng chống cự một gia đình. Hạ Cực mắt sắc yên lặng, nghiêng đầu yên tĩnh nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Giờ ngọ, Lữ Diệu Diệu thất ước, không có tới. Thẳng đến lúc chạm vào tối, nàng mới vội vàng xách một túi nước quả chạy tới. Vừa nói thật xin lỗi, một bên nhanh chóng thoát giày, lộ ra tuyết trắng tất vải chân nhỏ, lại đắp lên tô mẹ chuẩn bị xong trong dép lê, liền chạy tới Hạ Cực gian phòng. Nàng vừa đi gian phòng, Tô Lâm Ngọc liền bắt đầu thêm đồ ăn, cái này là một bộ thỏa thỏa muốn đem Lữ Diệu Diệu lưu lại ăn cơm chiều bộ dạng. Mà ngay khi Lữ Diệu Diệu đi vào Hạ Cực gian phòng về sau, mới vừa tỉnh lại tiểu Tô lại lặng lẽ cài cửa lại. Trong phòng, chỉ còn giữ lại Lữ Diệu Diệu cùng Hạ Cực hai người. Lữ Diệu Diệu cảm thấy cửa bị đóng lại. Nhưng nàng cũng lơ đễnh, đã nhiều năm như vậy, tô mẹ cùng tiểu tô đều biết tâm ý của nàng, mà chính nàng cũng rõ ràng, cho nên đối loại này hai người chẳng hợp lại không kháng cự. Nàng đi rửa cái quả táo, nắm lấy hoa quả đao, thuận miệng nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta đều muốn đến Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Trung Tâm đi họp hôm nay chủ nhật, vẫn là bị kéo tới, hơn nữa ta còn không giải thích được thành đặc biệt hành động tổ viên, cho nên mới tới trưởng. Hạ Cực cười cười, ôn hòa nói tiếng, cảm ơn ngươi có thể tới. Lữ Diệu Diệu săn tóc dài nói, cảm ơn cái gì nha, 17 năm trước nếu không phải ngươi, ta khả năng liền bị những tên côn đồ các ké kia làm bẩn, là ta thiếu ngươi. Hơn nữa, nàng nhìn chầm chầm trên giường thiếu niên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn thán. Rõ ràng ngủ mê 17 năm, sau khi tỉnh lại lại còn có thể bộ dáng như thế. Cho nên, nàng trực tiếp mở miệng nói, thật không nghĩ tới, ngươi ngủ 17 năm, xem ra không chỉ không có trở nên kém, hơn nữa khí chất thế mà trở nên tốt như vậy. So người khác đi học 17 năm còn tốt hơn. Ngũ Phi Bạch Ngũ công tử còn nhớ rõ sao? Hắn đi hải ngoại đi học, lại tại sinh vật gì công ty công tác, trước đó vài ngày hắn gửi tin tức nói muốn về nước bên trong, còn phối một tấm hình. Thế nhưng là, ta cảm thấy hắn so người kém xa. Hạ Cực đáy lòng có một loại không biết nên nói như thế nào cổ quái cảm giác. Giống như, hắn mới phát hiện từng chút một dị thường, cái này dị thường lập tức liền bị kịp thời xét ra. Thí dụ như, hắn mới nghĩ đến một cái mê man 17 năm người thực vật, không nên có mình bây giờ như vậy năng lực suy tính, hoặc là khí chất hình tượng, hắn chờ một chút, Diệu Diệu lập tức liền nói ra. Nhưng Diệu Diệu liền kỳ quái sao? Không. Nàng đây là không thể bình thường hơn được phản ứng. Cái kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Cực thuận miệng hỏi, Ngũ Phi Bạch là ai? Diệu Diệu một bên gọt lấy quả táo, vừa mở miệng tán gẫu lên. Ngũ Phi Bạch là nàng cùng Hạ Cực bạn học. Bây giờ là Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Hải Ngoại Công ty cán sự, lần này tựa hồ là bởi vì công sự mà vừa vặn về nước. Hạ Cực một bên trò chuyện, một bên tiêu hóa lấy thông tin. Trong chốc lát, sắc trời liền tối, tiểu khu gạch đá ven đường mở nhạt đèn đường phát sáng lên, tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Hạ Cực nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Không nhất thời vội vã. Diệu Diệu thuận miệng nói, thế nhưng là nàng nhìn về phía trước mặt nam tử hai con ngươi. Cái kia một đôi mắt là như thế kiên định, lại như thế nhu hòa, tựa hồ hắn đối ý nghĩ của mình từ trước đến nay cố chấp, không sẽ dao động. Diệu Diệu không nén nổi nhìn đến ngươi dại, thậm chí không có đem phía dưới nói tiếp, mà là theo hắn nói, hai ngày này dự báo thời tiết nói muốn mưa, chờ qua mấy ngày, khí trời tốt, ta bồi ngươi ra ngoài, được không? Cảm ơn. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, khỏe môi mang theo cười ôn hòa ý, hoàn toàn không giống một cái ngủ 17 năm người thực vật. Đợt, không phải vô hạn lưu, cùng trước đó cố sự là một cái chính thể. Chương 112, không có kẽ hở, sóng ngầm mãnh liệt. Mấy ngày sau, mưa thu xuống xong, mặt đất đi qua một đêm cũng đã khô khan. Ngày kế tiếp thái dương ấm áp ném rơi, đem phồn hoa đô thị ngàn lầu vạn hạ soi thành sàn tại mặt đất cái bóng. Điều 4. Tàu điện hí giải tiếng âm vang lên. Trong xe Lữ Diệu Diệu sửa sang mét màu trắng áo khoác, mặc lấy chỉ đen phủ lấy ủng ngắn chân dài chặt chẽ cũng, thoạt nhìn có chút khẩn trương, giống như là ra ngoài cùng tình nhân ước hẹn thiếu nữ, nỗi lòng khó bình. Nàng hít sâu một hơi, nghiêng đầu mắt nhìn ngồi tại thiếu niên bên cạnh, nhắc nhở, liền là cái này vừa đứng, xuống xe, chúng ta chỉ phải đi bộ 5 phút đồng hồ liền đến biển phủ Tam Trung. Hạ Cực gật gật đầu, đi qua những ngày này quen thuộc, hắn càng ngày càng phát hiện tuyệt không có khả năng này là một giấc mơ. Bởi vì hắn cho dù hiện tại không có lực lượng, nhưng tâm cảnh lại một cách lạ kỳ yên lặng, tâm tư cũng lạ thường linh hoạt, những này đều tuyệt không phải một cái ngủ 17 năm người thực vật có thể mơ tới. Tàu cục 4. Tàu điện chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, hai người đi ra cửa xe. Lữ Diệu Diệu hỏi, ngươi chính là nghĩ về trường học cũ đi một chút sao? Hạ Cực đấy lòng nghĩ là trong trí nhớ câu nói kia mẹ ngươi là biện phủ Tam Trung bình thường trung học phổ thông lớp 3 học sinh, ngồi tại hàng thứ 2 vị thứ 3, nàng tên gọi Lâm Ngọc. Tại 4 năm trước mất tích, người nhà nàng còn đang tìm nàng. Nhưng hắn trên miệng lại trực tiếp nói, ta muốn thấy nhìn có thể hay không nhớ lại cái gì, dù sao. Nơi này đã từng là chúng ta quen biết địa phương. Lữ Diệu Diệu lại bắt đầu kể một ít bình bình đạm đạm, nhưng thoạt nhìn vô cùng chân thực chuyện cũ. Nàng thỉnh thoảng cũng đưa tay đỡ một cái Hạ Cực, hai người ngón tay vô tình đụng vào, đều là có chút chạm điện cứng ngắc. Mà liên tại dạng này bầu không khí bên trong, hai người rất nhanh tới biển phủ Tam Trung cửa ra vào. Nhưng gác cổng tra rất nghiêm, Lữ Diệu Diệu biểu lộ ý đồ đến, thậm chí lấy ra bác sĩ giấy chứng nhận, gác cổng này mới khiến hai người tại áp xuống thân phận chứng nhận đăng ký về sau đi vào trường học. Trong sân trường rất yên tĩnh, lầu dạy học phương hướng chuyển đến lao sư lên lớp âm thanh, mà tựa hồ bởi vì là sáng sớm nguyên nhân, trên thao trường còn không có an bài khóa thể dục. Lữ Diệu Diệu nhìn Hạ Cực bước đi hơi mệt chút, liền nghiêng đầu hướng một bên, tiếp đó trực tiếp khoác lên cánh tay của hắn, ôm ở trong lồng ngực của mình. Nhưng nàng từ đầu đến cuối ngẹo đầu, giống như chỉ cần không nhìn, ngón này liền không phải mình tựa như. Hạ Cực nhìn nàng một cái, trong con ngươi yên lặng mà ôn hòa, không có nửa điểm gợn sóng. Lữ Diệu Diệu đột nhiên nói, đúng rồi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn câu lạc bộ văn học đi. Tốt. Hai người đi đến một chỗ lối rẽ, lượn quanh phía bên phải chắc, đi qua một khối vàng cúc, cây thạch trúc, tú cầu hoa vườn hoa, đã đến một chỗ 3 tầng lầu phòng ở cũ địa điểm. Phòng ở cũ có điểm loang lổ. Bên cạnh trên tường mơ hồ còn có thể nhìn thấy đầy tháng lầu 3 chữ. Lữ Diệu Diệu thở dài, dùng một loại cảnh còn người mất giọng nói, khi đó, lầu này còn là mới. Hạ Cực trầm mặc. Lữ Diệu Diệu con mắt bất thình lình một chuyện, nắm lấy hắn cánh tay liền đi hướng bên cạnh bậc thang rằng, vừa đi vừa nói, đúng rồi, ta nhớ được câu lạc bộ văn học có một gian phòng học, cái kia phòng học liền là dùng để cất giữ lịch đại câu lạc bộ văn học xã viên ảnh chụp, còn có một chút đặc sắc lưu niệm soi, chúng ta đi xem một chút. Nói không chừng ngươi có thể càng nhanh khôi phục, tìm về một chút thất lạc ký ức. Nàng cẩn thận vịn Hạ Cực, đi tới tầng 3. Cửa phòng đều là rộng mở, mà hắn bên trong một cái trong phòng học thế mà còn có vị nam lão sư tại. Cái kia nam lão sư đang ngồi ở một cái bàn vẽ trước, suy tư bức tranh bố cục, nghe được động tĩnh chính là theo tiếng nhìn. Hắn nhìn thấy Hạ Cực cùng Diệu Diệu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, hắn lại là cùng Diệu Diệu dùng ánh mắt xác nhận bên dưới, đồng nhiên nói, ngươi là Lữ Diệu Diệu. Đây là Hạ Cực. Lữ Diệu Diệu cười nói, thật là khéo, Lão Vu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái kia được xưng là Lão Vu lão sư nói, ta là về trường học cũ làm lão sư. Hạ Cực hắn khôi phục. Lữ Diệu Diệu nói, mới vừa khôi phục, không phải sao, ta dẫn hắn ra tới đi một chút. Tình cảm của các ngươi thật làm cho hâm mộ. Lão Vu để xuống bút vẽ nói, bạn học cũ đến rồi, ta mang các ngươi đi một chút đi. Có lấy Lao Vu dẫn dắt, hai người rất thuận lợi tham quan không ít thứ. Lao Vu đối rất nhiều trong sân trường chuyện phát sinh đều rõ như lòng bàn tay, lúc này liền hé miệng bắt đầu huyên thuyên. Đúng rồi, 17 năm trước vẫn rất trách, khi đó trường học của chúng ta trừ Hạ Cực ngươi xảy ra chuyện, còn có cái nữ đồng học cũng xảy ra chuyện, bất quá cái kia nữ đồng học cũng không có ngươi vận khí tốt, về sau bị người phát hiện chết tại trên bờ cát. Tựa như là bị bỏ qua biển thi dương, lại bị thủy triều xông trở lại. Diệu Diệu giật mình nói, a ba ta nhớ đến lúc ấy là có cái nữ sinh mất tích, tựa như là lớp bên cạnh. Tên gọi là gì đây này? Nàng rôi ra tuyết trắng tay nhỏ xoa đầu của mình, miệng bên trong lẩm bẩm, ta nhớ đến lúc ấy Hạ Cực còn rất khiếp sợ, tựa như là bị kích thích. Ai nha, tên gọi là gì, ta trí nhớ này. Lão Vu nhắc nhở, gọi Lâm Ngọc, Song Mộc Lâm, Ngọc Bội Ngọc. Diệu Diệu một cái giật mình, hiển nhiên Lão Vu không có nói sai. Hạ Cực mang trên mặt cố gắng nhớ lại vẻ, nhưng đấy lòng lại là sinh ra dị thường cảm giác cổ quái. Nếu như không phải mình điên rồi. Cái kia đây chính là miếng vá đánh nhau. Tiểu Tô viết trong chuyện xưa sở dĩ không có Lâm Ngọc, đó là bởi vì Lâm Ngọc là chính mình nhận qua kích thích, tiếp đó não bổ vào. Dạng này sai lầm, quả thực so 100% ăn khớp còn muốn chân thực. Hoặc là đây chính là chân tướng. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía tầng 3 bên ngoài mây bay. Mây bay thăm thẳm, sắc trời vàng nóng, im lặng chỗ, giấu hết sấm sét. Điều 4. Tàu điện lần nữa đến trạm. Hoàng hôn sân ga. Hai người như chân chính tình lữ đi xuống cầu vượn. Hạ Cực nhìn xem Diệu Diệu, bây giờ Diệu Diệu cũng ngoài 30, ít đi trong ấn tượng cái kia bọc lấy mèo con mũ đùm đấu đồng đáng yêu, lại trở nên tài trí mà xinh đẹp, vàng nhà táo khoác, giày nung tất chân, vừa vặn đủ ngắn tử, gọng đen kính mắt, lại thêm một đầu áo choàng tóc dài, đàm tiếu tầm đó cũng nhiều hơn rất nhiều trưởng thành trường mực cảm giác, khoảng cách cảm giác. Nhưng khoảng cách này cảm giác lại chẳng qua là một chủng tập quán thành thị khoảng cách cảm giác, trên thực tế làm hai người kéo tay thời điểm, thân thể đụng vào chỗ sinh ra ấm áp cảm giác, chính đang nhắc nhở lấy hai người là đến gần, cũng không phải là gần trong gang tấc, ở xa thiên ngai. Hai người một đường không lời, thẳng đến Hạ Cực cửa nhà, Diệu Diệu mới buông lòng tay ra. Bất thình lình, nàng trong túi quần áo truyền đến chấn động tiếng. Diệu Diệu tay trái nắm lên điện thoại di động nhìn một chút thông tin, đáng thương thở dài nói, lại muốn làm thêm giờ, vẫn là muốn đi tàn nguyện sinh vật khoa học kỹ thuật tầng 9 phòng họp. Mà lúc này, Tiểu Tô ra đón. Nàng phần lớn thời gian là con mèo đêm, mới vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy hai người bộ dáng, nàng lộ ra cười, đột nhiên nói, chị dâu, tại nhà ăn cơm đi. Lời kia vừa thốt ra, Diệu Diệu khuôn mặt lập tức đỏ, Tiểu Tô, ngươi nói cái gì nha? Tiểu Tô hắc hắc nói, mẹ chuẩn bị ngươi cơm tối, cùng một chỗ nha. Nói xong, nàng cũng rất là hiểu được đạo đại khách, trực tiếp tiến lên bắt lấy thẹn thùng lữ bác sĩ tay, đem nàng kéo vào trong phòng, làm đến cạnh bàn ăn. Muốn thêm ban đâu? Ăn xong vừa vặn có tinh thần đi nha. Tốt à. Tiếp đó, hai nữ lại bắt đầu hàn huyên. Hạ Cực ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn có một quyển sách, có một cái TV điều khiển từ xa. Hắn nhặt lên sách, tại trên đầu gối mở ra, cái này ngoài ý muốn chính là một bản Phật trải qua. Hắn nhẹ nhàng đọc, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu như sóng la mật đã lâu, chiếu do ngũ hẩn dai không, độ hết thể khổ ách. Mấy ngày kế tiếp, đều là quang đãng thời tiết. Hạ Cực bởi vì đã có ra ngoài trải qua, cho nên đã trải qua được cho phép ở chung quanh hoạt động. Hắn bấm đúng giờ gian, lặng lẽ đi một lần bệnh viện, lấy thân thể không thoải mái làm tên tiến hành một lần thân thể kiểm tra, bao quát chụp ảnh tử, bao quát rút máu xét nghiệm. Tiếp đó, hắn chiếm lấy báo cáo. Phim bên trên, trái tim của hắn chỗ hiện ra kỳ dị xương to lên, về phần máu ngược lại là bình thường, liền là có chút chỉ tiêu vô cùng cao. Không chỉ như thế, bác sĩ còn tra được hắn quá khứ chữa bệnh ghi chép, cái kia ghi chép bên trên đã sớm có trái tim vấn đề, thế là bác sĩ đề nghị hắn làm tiến thêm một bước kiểm tra lại. Hạ Cực cũng không có tuân theo, mà là yên lặng nhớ kỹ nội dung của báo cáo. Về sau, hắn nắm lấy báo cáo đi tới trên đường phố, lại tại chỗ không người tùy ý đem cái này báo cáo tiêu hủy. Xương to lên, dị thường. Từ một cái góc độ khác, cũng có thể nói vô luận hỏa cấp thái dương trái tim còn là hắc triều đều là chính ta vô cùng mẫn cảm, từ đó tưởng tượng ra được. Nếu như nói cái kia hơn 6.000 năm đều là mộng cảnh, tại ta cùng thiên đạo cuối cùng chém giết thời điểm, bắt đi ta nhất định là xâm lấn vũ trụ thiên đạo. Như vậy, lấy thiên đạo chi năng, cải biến một ít gì đó, hẳn là có thể làm được. Nói một cách khác, tất cả những thứ này có khả năng đều là đem chân thực thoáng cải biến, lấy để ta dung nhập trong đó. Nơi này mỗi một ngày qua, bên kia vũ trụ liền đi qua một năm, thời gian nếu là một mực kéo lấy, sẽ dẫn đến cái gì, hoàn toàn không thể biết. Hạ Cực tùy ý dạo bước, thở dài, đáy lòng thầm nghĩ. Nếu thật là như thế, như vậy, Tiểu Tô, mẹ, Diệu Diệu liền toàn bộ đều là giả. Nhất thời gian, đáy lòng của hắn cảm xúc phi thường phức tạp. Vốn là muốn một chút lỗ thủng, đều bị các loại hợp lý điền vào. Một vấn đề cuối cùng, cái kia chính là 17 năm trước tại sao mình lại trở thành người thực vật, cái này trái tim sưng to lên lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cha như thế nào? Làm sao có thể cha? Như hết thể là giả, thiên la địa vong cuốn bao phủ mà xuống, đem chính mình trộn vào chân thực hư ảo bên trong, năm ngón tay lồng giam chặt chẽ chế trụ. Nhưng nếu như những này là thật, vậy thật đúng là chưa chắc không tốt, như thế bình bình đạm đạm thời gian chính mình cũng rất yêu thích. Ta nhớ được Tô Điểm nói qua, thần thông cảnh bắt đầu lực lượng đều là căn cứ vào bản vũ trụ bên trên, mà tới được dị giới có thể vận dụng về sau bản thân lực lượng. Giả thiết cái này bản thân lực lượng bên trong, trái tim của ta cùng hát triều, bị đông kết, thân thể ta thậm chí sa vào cực lớn yếu ớt, lại nguy rồi áp chế cùng phong ấn, biến thành phàm nhân. Nhưng còn có một điểm không có biến hóa, cái kia chính là tri thức. Hạ Cực bắt đầu suy tư trong đầu thông tin, những tin tức này là hắn trải qua gần ngàn vạn sách thông tin, là hắn đối với võ đạo cực hạn lý giải. Những tin tức này vậy mà đều tại. Chỉ có điều, hắn thoáng nhớ lại một hồi, liền sinh ra kịch liệt đau đầu cảm giác. Bước kế tiếp, liền là thí nghiệm, chỉ cần những ký ức này bên trong đồ vật đều hữu dụng, như vậy, cũng không phải là ngộng. Hạ Cực tạm thời dừng lại suy tư, lấy ức chế trong đầu kịch liệt đau nhức. Hơi chút dẹp loạn, hắn lại nhịn không được suy tư. Thiên đạo vì cái gì không phong ấn trí nhớ của mình? Hắn nghĩ tới đây, chính là lắc đầu. Linh hồn một đạo đồ vật quá mức phức tạp, hẳn là không cách nào phong ấn, hoặc là cất vấn đề khác đi. Nghĩ tới đây lúc, hắn đã trải qua đi đến trước cửa nhà trên đường phố. Tiểu Tô đang cưới xe điện tại đi đầy đường mở lấy, lo lắng tìm kiếm lấy, nhìn thấy Hạ Cực, nàng vội vàng đem xe lái tới, thở phào một cái mới nói, ca, người đi đâu vậy, gấp chết ta cùng mẹ. Hạ Cực nhìn xem nàng chân tình thực lòng lo lắng, đáy lòng ấm áp, ôn hòa nói, thật có lỗi, để ngươi cùng mẹ lo lắng. Ta chẳng qua là dọc theo bờ sông nhiều đi một hồi đường, suy nghĩ nhiều một ít gì đó mà thôi. Tiểu Tô nhìn thấy hắn hai con ngươi như ngày tình, lộ ra khiến người không thể tức giận ôn nhu, thế là chống lấy mắt đen thật to vòng nói, lần sau đừng như vậy, ngươi muốn đi ra ngoài đi, ta liền đi ngủ sớm một chút, ngày hôm sau bồi ngươi cùng một chỗ. Ngắp, tốt vây khốn, nhanh về nhà đi, ca. Ân, về nhà. Hạ Cực ngồi ở xe điện về sau, thân thể hai người một trước một sau không buông không kín chống cự dựa vào, tại ấm áp sắc trời rủ xuống bên trong, cái kia nhỏ xe điện không nhanh không chậm hướng nhà mà đi. Những ngày tiếp theo, Hạ Cực chỉ cần có cái khôi phục, liền bắt đầu hồi ức trong trí nhớ công pháp thông tin. Tiếp đó tham chiếu lấy luyện tập. Mỗi một lần luyện tập, thân thể của hắn đều như tại dây rủa một loại nào đó kim loại gông xiềng, máu lưu động gia tốc, cơ bắp cấp tốc ngưng thực, ngũ giác càng thêm thanh minh. Chỉ có điều thời gian nửa tháng, hắn đã trải qua từ lúc ban đầu khi tỉnh lại yếu đuối hư nhược bộ dáng, biến thành một cái giường như tại phòng tập thể hình rèn luyện 6-7 năm cường tráng thiếu niên. Cái này khiến Tiểu Tô nhìn hiếu kỳ cực kỳ, thỉnh thoảng còn sẽ tới sờ sờ cơ thể của hắn. Tô Lâm Ngọc mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng cũng là thật lòng vì hắn vui vẻ. Nhưng vui vẻ sau khi, Tô mẹ cũng rất lo lắng, bởi vậy, Lữ bác sĩ gần như thành bên này khách quen, mỗi ngày tan sở kiểu gì cũng sẽ chạy đến bên này giúp Hạ Cực kiểm tra thân thể, thậm chí ngay cả mình nhà đều về ít. Hạ Cực càng là tu luyện, càng là cảm thấy những công pháp này là thật. Như vậy, trong mộng cái kia hết thể cũng không phải là mộng sao. Hắn không có mơ tưởng, mà là gấp bội điên cuồng huấn luyện chính mình. Mà lúc này, Lữ Diệu Diệu tăng ca càng ngày càng thường xuyên, có đôi khi thậm chí nửa đêm mới có thể đi tới Hạ Cực nhà, qua loa giúp hắn kiểm tra xong thân thể, liền bị Tiểu Tô lôi kéo đi ngủ. Cuối thu, mưa thu liên miên, rời gỗ rền vang, Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật cao ốc tầng 9, phòng họp, đang đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, trong phòng họp ngồi đều là đặc biệt hành động tổ người. Làm Diệu Diệu bước vào phòng họp lúc, mỹ mắt nhịn không được nhảy lên, bởi vì nàng nhìn thấy rất nhiều mặc lấy y phục hàng ngày, âm súng hà đạn nam nam nữ nữ chính đang trong phòng họp. Những người này có tới 40, 50 người, mỗi lần cá nhân trên người đều lộ ra khiến người bình thường tim đập nhanh sát khí, hiển nhiên đều là thật đã giết người. Diệu Diệu bản năng liền hướng hàng sau ngồi, nàng chỉ tính thế hệ trẻ tuổi tinh anh, hiển nhiên từ trước đến nay đều là có thể ngồi nhiều về sau, an vị nhiều sau. Nhưng hôm nay, lại phát sinh biến hóa. Nàng mới giống như ngày thường, kéo ra thứ hai đếm ngược hàng dựa vào tường vị trí, phòng họp trước đài một tên tóc trắng lao giả liền úng thanh nói, ngươi ngồi phía trước tới. Diệu Diệu còn không có kịp phản ứng. Nhưng này lao giả tóc trắng mắt trái chợp mắt mê, mắt trái bên trên vết thương hiện ra đặc biệt dữ tợn, hắn nhấc tay chỉ Diệu Diệu, không nghe thấy sao. Tiểu nha đầu, ta để ngươi ngồi hàng thứ nhất trung gian. Trong thanh âm cất giấu đến uy nghiêm không nghi ngờ gì nữa, Lữ Diệu Diệu nhưng cũng không sợ, nàng mặc dù không nhận biết cái này bất thình lình đi tới lão giả, lại nói thẳng, ngài khỏe chứ, ta bất quá là văn bối, ngồi ở phía trước không quá thỏa đáng. Ta, nhường, ngươi, ngồi, trước, mặt, tới. Lão giả tóc trắng như là hồ báo, lạnh như băng gần từng chữ nói ra bảy chữ này. Hắn rõ ràng chẳng qua là nói chuyện bình thường, chung quanh lại đột nhiên yên tĩnh lại, giống bị hắn khí chẳng hoàn toàn chấn áp lại. Diệu Diệu còn chưa lên tiếng, nàng đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng mãnh vừa quay đầu lại, chỉ xem đến hai cái đen nhánh nòng súng đang đối với mình. Lữ Diệu Diệu chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, như rơi vào hầm băng, tiếp đó kéo lấy bước chân, đi về phía trước, tại hàng thứ nhất vị trí trung tâm kinh nghi bất định ngồi xuống. Chương 113, sinh mệnh phỏng đoán, sát cơ đã tới. Xa xa xa, mưa thu cuốn lấy cuốn phòng, tàn phá bừa bãi qua phố lớn ngõ nhỏ. Dạ Miêu ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thuận miệng nói, cái này mưa có điểm không bình thường, không giống mùa thu mưa. Nhưng nàng nghĩ lại cười nói, như vậy thời tiết núp ở ấm áp trong phòng nhỏ gõ chữ, thật sự là quá tốt. Hạ Cực nói, ngươi Diệu Diệu chị còn chưa có trở lại. Nha, làm sao trở về, người ta nhà cũng không phải là ở chỗ này, còn muốn cùng ngươi báo cáo. Tiểu Tô trêu chọc, tiếp đó thần sắc một chuyển nói, yên tâm đi, ta đều gửi tin tức hỏi qua, vẫn còn đang họp. Hạ Cực đột nhiên nói, gần nhất đưa tin, vùng ngoại thành có sai lầm tung án. Mất tích án. Tiểu Tô ngẩn người, ta như thế nào không biết rằng. Hạ Cực nói, ngươi bình thường liền gõ chữ, chỗ nào sẽ quản cái khác thông tin, lên mạng tìm kiếm đi. Tiểu Tô vội vàng mở ra cái kia vốn có chút cũ kỹ laptop, lốp bốp một hồi đưa vào. Lập tức, lục soát cột bên trong liền nhảy ra đối ứng tin tức chuyên mục. Tiểu Tô đi theo thì thầm, hôm qua, Hải Thị ngoại thành phía đông khu Thiên Vân Đại Đạo phát sinh cùng một chỗ mất tích án, mất tích nữ tử hệ núi xanh công ty nhân viên. Trải qua điều tra, nữ tử này là buổi tối trở lại về công ty xử lý khẩn cấp biểu kiện, công ty bảo vệ tại buổi chiều 9 giờ nhìn thấy nữ tử này, tại buổi chiều 11 giờ nhìn thấy nữ tử này rời đi công ty. Về sau chính là mất đi liên hệ. Sau khi xem xong, Tiểu Tô vội vàng lại lật. Liên tiếp lật ra mấy trang, tuy nói có không ít trang web đều là đang lặp lại đưa tin, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy cái này mất tích án căn bản cũng không dừng lại cùng một chỗ, mà tại cái này ngắn ngủn thời gian một tuần bên trong, đã trải qua phát sinh ba lượt. Núi xanh công ty ở đâu? Tiểu Tô một bên lầm bầm, lại một bên vội vàng lục soát. Cái này vừa tìm, nàng kêu lên sợ hãi, khoảng cách Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật không xa ai. Diệu Diệu chỉ tại Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật họp, lúc này đã trải qua 8 giờ. Không được. Ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Tiểu Tô lập tức khẩn trương lên, dù sao nàng đấy lòng đã đem Diệu Diệu xem như chị dâu. Nàng vội vàng bấm điện thoại di động. Điện thoại di động đối diện âm nhạc tiếng chuông vang lên, là một bài cổ điển phong cách ca khúc. Đợi gần gũi một phút đồng hồ, không có người nghe, điện thoại di động tự động cút. Không thể nào. Tiểu Tô tiếp tục phát. Điên cuồng phát. Sau đó tay máy tại ba lượt chưa từng nghe về sau, dĩ nhiên trực tiếp đứt mất. Tiểu Tô trong điện thoại di động truyền đến băng lãnh âm thanh. Ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng. Tiểu Tô mặt mũi tràn đầy trắng xám, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực, đang tiếng nói, nhưng khả năng vừa vặn không có điện rồi à. Nói xong câu đó, nàng hai mắt đã nhanh đỏ, làm sao bây giờ, anh trai, chúng ta làm sao bây giờ? Báo cảnh sát nha. Thế nhưng là vạn nhất Diệu Diệu chỉ chẳng qua là đang học đâu. Hạ Cực nhìn ngoài cửa sổ mưa thu nói, ta đón xe đi Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tìm nàng. Tiểu Tô lập tức nói, ta cùng đi với ngươi. Đêm nay không gõ chữ sao? Có lưu bản thảo. Hạ Cực nói đến thân liền đứng dậy, trực tiếp từ giường bên trong cầm ra một cái đao. Tiểu Tô giật nảy mình. Hạ Cực nói, trên mạng mua, gần nhất rèn luyện thân thể, cần đao, là không có mở lưỡi. Nói xong, hắn đem đao để vào một cái bức tranh trong ống, như thế đi tại trên phố liền không kỳ quái. Người khác chỉ sẽ cảm thấy hắn đọc một bức họa, mà sẽ không biết hắn đọc một cái đao. Tiểu Tô cũng bắt đem hoa quả đao thả trong túi, lúc này mới cùng Tô mẹ nói đơn giản bên dưới, liền vội vàng bắt đầu phần mềm đón xe. Không bao lâu, một chiếc màu đen xe dừng ở hai người tiểu khu trước cửa. Tiểu Tô vừa nhìn, đối diện bên trên đón xe bảng số xe, liền lôi kéo Hạ Cực lên xe. Tài xế ngoại ý muốn là cái rất cường tráng nam tử, nhìn thấy hai người, càng là trực tiếp mỉm cười, lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ răng. Tiếp đó xác nhận giống như hỏi, hai vị là đi Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật A. Lúc này, Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật tầng 9, phòng họp, hội nghị đã nhanh muốn tiến hành đến cuối. Uy mãnh lao giả tóc trắng âm thanh lúc trước chuyển đến. Đánh số là 007 thực nghiệm mục tiêu, khả năng đã trải qua trước tiên đạt đến A nhị thương đặc biệt sinh mệnh phỏng đoán bên trong cao cấp hơn sinh mệnh cấp độ. Cho dù không có, hắn rất có thể cũng đã phát giác được chính mình bất đồng, mà đang cố gắng cải biến, tăng lên lực lượng của mình, để cầu đột phá. Nguyên tố khóa gen. Hắn dứt tiếng, ngồi xuống trong mắt mọi người đều lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tựa hồ tại cảm khái nguyên tố khóa gen thật tồn tại. Uy mãnh lão giả tóc trắng tiếp tục nói, số hiệu 007 mục tiêu sẽ bị coi thành cấp S nhân vật nguy hiểm, nhưng vì toàn nhân loại lợi ích, hắn nhất định phải bị tiến hành nghiên cứu, đây chính là ta mục đích tới nơi này. Loại này nghiên cứu không phải phong bế nghiên cứu, mà là mở ra thức nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu chia làm trong ngoài, ngoại bộ từ có chúng ta tới tiến hành, để cầu khảo nghiệm ra hắn thân thể cùng năng lực các hạng số liệu. Nội bộ liền giao cho Lữ bác sĩ. Nói đến đây, lão giả tóc trắng thoáng dừng một chút, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi, có thể sao? Lữ bác sĩ. Lữ Diệu Diệu đột nhiên ngẩng đầu, mặc dù đáy lòng sợ sệt, mặc dù hai tay đã trải qua khẩn trương siết chặt áo khoác hai bên nhỏ đùm bao, mặc dù lòng bàn tay đã trải qua toàn bộ đều là mồ hôi, nhưng nàng còn là tại cái này mạnh đại khí chàng xuống cắn răng hỏi, ta đi cùng hắn nói. Hắn nhất định sẽ phối hợp kiểm tra, rút máu, xét nghiệm, cái gì đều có thể. Nàng còn không có toàn bộ nói xong, liền nghe đến một tiếng tràn ngập trào phúng hừ lạnh. Ngu xuẩn. Lão giả tóc trắng hai tay vỗ một cái bàn gỗ, thân hình hướng trước dò ra, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hắn 17 năm hôn mê cũng là bởi vì cắm vào thực nghiệm vật xin nguyên nhân. Trừ cái đó ra, chúng ta cần không phải rút máu xét nghiệm loại hình nhảm chán cho xiếc, mà là muốn xem thử xem đầu này sư tử đến tột cùng có hung mãnh cỡ nào, tiềm lực đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc, thành kính vô cùng nói, cái này là nhân loại sau này. Diệu Diệu nói, 17 năm trước, hắn được tuyển chọn, thành 3 vạn vật thí nghiệm một trong, tiếp đó hắn là Duy vừa tỉnh dậy. Diệu Diệu đột nhiên giật mình, ngay sau đó liền dùng mình một cái, nói, ngươi là. Lão giả tóc trắng đưa tay lộ ra một trương giấy chứng nhận. Diệu Diệu biết rõ cái này giấy chứng nhận đại biểu cái gì, mà giấy chứng nhận bên trên. Lão giả tóc trắng này thân phận lại là trung tướng. Diệu Diệu vội vàng nói, trung tướng đại nhân, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thật tốt phối hợp chúng ta, hắn sẽ không muốn phạm tội, hắn sẽ không muốn phá hư, hắn. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói, Lữ bác sĩ, xem ra ngươi còn là cái gì đều không có minh bạch. Hắn hai mắt nhắm lại, thật lâu mới lại mở ra, lộ ra một vệt lạnh lẽo cứng rắn cười, vậy ngươi liền cẩn thận chấp hành nhiệm vụ là được rồi, nếu như trái với, cái kia chính là phản quốc. Diệu Diệu. Thật lâu. Nàng thở dài hỏi, hắn cuối cùng sẽ bị như thế nào đây? Lão giả tóc trắng trên mặt lạnh lẽo cứng rắn đột nhiên chuyển thành một câu nguy hiểm mỉm cười. Hắn nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là thành cho chúng ta một trong, cho nên, xin yên tâm. Diệu Diệu. Trực giác của nữ nhân để nàng gần như trong nháy mắt liền đoán được trước mặt lão giả đang nói láo. Nhưng nàng còn là nói một tiếng, minh bạch. Thiền xe, 44. Cái kia cường tráng tài xế hai mắt lóe hàn quang, nghiêng đầu hướng phía sau báo trả tiền xe. Xe đã trải qua rừng ở Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công ty trước cửa. Tiểu Tô lướt qua điện thoại di động, trực tiếp tiến hành điện tử trả tiền, tiếp đó Hạ Cực thì là mở cửa, cong lấy ống chanh đi ra, tiếp đó chống lên một cái dù đen đứng ở trước cửa, chờ đến Tiểu Tô đi ra về sau, hắn mới đem cửa kéo một cái mà lên. Chiếc xe kia cũng chưa đi xa, mà là hoạt động mấy chục mét khoảng cách, dừng ở cách đó không xa một cái xe không vị bên trên. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Mưa thu lạnh lùng nện ở dù đen mặt dù bên trên. Trên dưới nhảy nhót. Tiểu Tâu ngửa đầu nhìn xem cái này có thể nói là hải thị kiến trúc cao nhất, lo lắng nói, hiện tại thời gian đã là 9 giờ rưỡi tối, cũng không biết rằng Diệu Diệu chị còn ở đó hay không chỗ này. Ca, chúng ta đi hỏi một chút đi. Hạ Cực ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này cao ốc tầng 9 sáng sủa, lại nhìn cao ốc trước cửa một hội nghị chỉ đường bài, nhàn nhạt nói, nàng hẳn là còn ở họp. Tiểu Tâu im lặng nói, công ty gì nha, thật là, cũng không gặp Diệu Diệu chị cầm bao nhiêu tiền. Không được, ta còn là đến đi hỏi một chút. Nghĩ đến, nàng chạy tới bảo vệ chỗ gõ gõ cửa sổ, nói, ngươi tốt, ta là Lữ Diệu Diệu bác sĩ người trong nhà, gặp nàng còn chưa có trở lại, điện thoại di động lại dập máy, cho nên mới tới đây nhìn xem. Xin hỏi Lữ Diệu Diệu còn trên lầu học sao? Nhân viên an ninh kia nhìn thấy là tiểu cô nương, liền nói, thật là, Lữ bác sĩ vẫn còn đang họp, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, các ngươi chờ một chút đi, hẳn là cũng sắp kết thúc rồi. Hạ Cực mặc dù còn là dễ dàng đau đầu, nhưng lúc này đáy lòng có một loại kỳ dị tức đoạt cảm giác. Tốt như chính mình có một loại không cách nào dung nhập nhân loại bình thường cảm giác, nếu như không phải Tiểu Tô, Diệu Diệu, đổi lại những người khác. Cho dù là người thân, hắn cũng sẽ có không thạo cảm giác. Thế nhưng là, bây giờ hết thảy đều không thể chứng nhận, không biết là thật là giả hát triều, cấp nguyên cũng không biết đi đâu. Tri thức. Chỉ cần thông qua cái này tri thức, rất nhanh mạnh lên, như vậy theo lấy thân thể trói buộc từ từ cởi ra, hết thể nên liền có thể chân tướng rõ ràng. Hạ Cực liếc qua nơi xa, chỉ gặp Tiểu Tô tại trong gió thu càng không ngừng đá lấy đùi, giày nhỏ cọ mặt đất xoẹt xoẹt vang vọng, hai tay thì là đan xen vào nhau, bàn tay càng không ngừng xoa xoa, hiển nhiên cái này cuối thu mưa rơi dạ hàn ý là đủ thấu. Tiểu Tô tựa hồ phát giác được Hạ Cực ánh mắt, nghiêng đầu đối với hắn cười cười. Hạ Cực thu hồi ánh mắt, thật thật giả giả thật thật, khó mà phân rõ, nhưng đây không phải huyễn cảnh. Nếu như mình thật sự là từng cùng thiên đạo chém giết cái kia người, như vậy, trên đời này không có khả năng tồn tại dạng này không có kẽ hở huyễn cảnh, thiên đạo cũng không được. Như vậy, những người này liền đều là thật. Hoặc là nói, cái này chính là mình xuyên qua mà đến địa tinh. Đồng nhiên, trong đầu của hắn tung ra một cái tên của tiểu khu. Kia là hắn xuyên qua trước đó chỗ ở gia đình tiểu khu, trời cảnh thế gia. Tựa như là 8 tòa nhà 304 phòng. Phải đi nhìn xem, danh tự như vậy sẽ không không giải thích được nhảy đến trong đầu của ta tới. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật tầng 9 phòng họp đèn bắt đầu dập tắt. Hạ Cực ngẩng đầu, nhìn thấy một lượt đỏ tươi trăng tròn tiêu chí, chính đang cái này trong cao ốc gian, như quái vật nhe răng cười miệng to như chậu máu. Ngay sau đó, một đám hoặc câu phục dày ra, hoặc chức nghiệp khí tức dày đặc nam nữ từ đằng xa đại sảnh đi ra. Hạ Cực nhìn xem những người này thời điểm, những người kia cũng tại nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một chút kỳ dị hương vị. Hạ Cực đáy lòng yên lặng, nhưng hắn đã trải qua người đến một chút không tầm thường khí tức. Rất nhanh, hắn thấy được đi ở phía sau Lữ Diệu Diệu. Lữ Diệu Diệu nhìn thấy hắn, liền nặn ra nụ cười, tiếp đó giống là bị hủy khuất, xa xa nhi liền chạy tới, Hạ Cực giang hai cánh tay, ôm thật chặt ở lấy xông vào trong lồng ngực của mình nữ nhân. Đồng thời, hắn tại ngẩng đầu, chỉ gặp tầng 9 trong bóng tối, một vệt bóng đen đang quan sát hắn, tựa hồ tại cười. Hạ Cực cũng cười. Có ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, ngửi thấy toàn thành mùi máu tươi. Lữ Diệu Diệu đã trải qua nói không ra lời, chẳng qua là hung hăng hô hào Hạ Cực, Hạ Cực. Hạ Cực cũng không hỏi nàng, rất nhiều chuyện hỏi chẳng qua là làm khó người khác, hắn đã trải qua biết rõ, cho nên hắn ôm lấy trong ngực không biết thực hư Diệu Diệu, ôn nhu nói, ta tại. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, khó vong lấy không phải đạo. Đêm đó, Diệu Diệu gọi điện thoại cho nhà, tiếp đó trực tiếp ngủ ở Hạ Cực nhà, nửa đêm ác mộng liên tục, tỉnh mấy lần. Ngày kế tiếp, sắc mặt nàng có chút không tốt tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Cực đang đứng tại ban công trước, nhìn ngoài cửa sổ lá thu xuất thần. Diệu Diệu đang muốn nói cái gì, bất thình lình điện thoại di động ù cục mà vang lên, là một cái tin nhắn. Nàng nhìn một cái, sắc mặt có chút không tốt, nhưng sau khi hít sâu một hơi, liền cũng đi tới phía trước cửa sổ cùng Hạ Cực vai sóng vai đứng chung một chỗ, tiếp đó mở miệng nói, Ngũ Phi Bạch phát một cái tin nhắn, nói muốn để mọi người tụ họp một chút, tính là bạn học cũ tụ hội, hắn tối hôm qua nhìn thấy ngươi, cũng mời ngươi cùng một chỗ. Ngũ Phi Bạch. Hạ Cực nghĩ nghĩ, hắn nhớ tới Diệu Diệu nói qua, người này là chính mình quá khứ bạn học, vừa vặn về nước, như vậy tối hôm qua hắn cũng đang họp. Diệu Diệu kéo hắn một cái tay, trong lòng bàn tay băng lãnh, nàng nhẹ giọng nói, Hạ Cực, chúng ta cùng đi chứ. Hạ Cực ôn hòa nhìn xem nàng, nói, không được. Hạ Cực. Ta cảm giác giống như xảy ra cái gì. Diệu Diệu. Nàng bất thình lình đấy lòng dâng lên một cỗ xúc động, nàng không muốn giấu giếm nam nhân trước mặt. Nam nhân này vì nàng chết qua một lần, bây giờ còn muốn vì nàng chịu khổ sao. Cho nên, nàng hé miệng nói thẳng, kỳ thật. Nàng còn chưa nói ra miệng, liền trực tiếp bị Hạ Cực thật sâu một hôn, đôi môi giao xúc cùng một chỗ, nàng cũng không còn cách nào nói chuyện. Đây là một cái nụ hôn dài. Hôn đến không thể thở nổi hôn. Hạ Cực buông ra nâng lên Diệu Diệu cái cằm tay, ôn hòa nói, cái gì đều đừng nói. Nhưng, đừng nói. Lữ Diệu Diệu cũng không nốc, bất thình lình nghĩ đến trung tướng kia nói lời, lập tức liền nghĩ đến trước mặt nam nhân có thể là phát hiện bản thân siêu nhân lực lượng, mà cảm thấy có thể thông qua lực lượng của mình đi giải quyết vấn đề, nàng vội vàng nói, không được, ta nhất định phải nói. Ngay sau đó, nàng một bên về sau đi, một bên nhanh chóng vô cùng nói, Hạ Cực, ngươi 17 năm trước sở dĩ té xỉu, là bị người cắm vào một loại tên là A Nhị Thương đặc biệt sinh mệnh thử dịch đồ vật. Toàn thế giới có 3 vạn người bị cắm vào, nhưng chỉ có ngươi sống tiếp được. Nói một cách khác, ngươi rất có thể đã đạt đến sinh mệnh cấp độ đột phá, mà sẽ dần dần nắm giữ lực lượng mạnh hơn, đồng thời rất có thể cởi ra vĩ đại suy đoán bên trong nguyên tố khóa gen, trở thành xa siêu việt hơn xa người bình thường tồn tại. Hiện tại ngươi đã bị đánh số là 007, nguy cơ cấp độ vì cấp S, mà bọn hắn muốn ta tại bên cạnh ngươi tùy thời camera giám sát. Nói cho bọn hắn tình huống của ngươi. Một bên khác, bọn hắn sẽ bức bách ngươi phạm tội, càng không ngừng phạm tội, sau đó lại truy sát cùng phản truy sát bên trong, khảo nghiệm ngươi đến tột cùng có thể làm được một bước nào, lấy thu được kỹ lượng hơn số liệu. Cuối cùng, làm ngươi hoàn thành khảo nghiệm, bọn hắn mới có thể hoàn toàn bắt giữ ngươi, đem ngươi phóng tới bản giải phẫu bên trên. Hạ Cực bất thình lình hướng Diệu Diệu nhào tới, trực tiếp đưa nàng đè ép xuống, mà ngay một khắc này, một cỗ chiến minh âm thanh trầm thấp gào thét lên xé rách không khí, từ Diệu Diệu mới vừa trô mi tâm lướt qua. Bành! Phía sau hai người trên vách tường lập tức xuất hiện một vòng vết rạn bên trong là một viên đạn. Cái này viên đạn, trực tiếp đã chứng minh Diệu Diệu tất cả mà nói đều là lời thật. Thậm chí, cũng đã đoạn tuyệt Hạ Cực tất cả đường lui. Hắn vừa nhìn Diệu Diệu, Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy trắng xám, hai con ngươi mở to, hiển nhiên còn chưa từ tử vong bên trong rẽ rủa ra tới, ngay sau đó mới bắt đầu từng ngụm thở dốc. Không có tiếng súng, hiển nhiên là gắn ống ham thanh. Mà chỉ có đạn tại tới gần lúc, mới có thể nghe được cái kia một cỗ vang lên ong ong tử vong thanh âm. Hạ Cực xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên lôi kéo chính đang thở dốc Diệu Diệu hướng bên cạnh khẽ động. Mới khẽ động, Diệu Diệu vị trí cũ vách tường lập tức vỡ vụn ra một cái vết đạn, đạn xuyên tường đánh vào nàng nguyên bản vị trí. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nơi xa trên nhà cao tầng một đạo hàn quang lóe qua, ngay sau đó chính là tiêu thất vô tung, hiển nhiên là tay bắn tỉa rút lui. Cái này hai thương, không phải là vì giết chết Diệu Diệu, mà là vì khảo nghiệm năng lực của mình, đồng thời nói với mình ta cứ như vậy công khai đến, ngươi có thể làm sao, ngươi biết, cùng ngươi không biết, có khác nhau à? Hạ Cực ngẩng đầu lên, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Lần này, tựa hồ, ngay cả mình trong ngộng cảnh nhận được lực lượng, đều đã có giải thích hợp lý. Hơn nữa, sát cơ đã tới. Chính văn nhỏ tổng kết, cùng từ đẩy tới nhẹ nhõm hướng sách mới ta chính là đại kiếm tiên. Không ít bạn đọc nói bởi vì 14 cảnh về sau, nhân vật chính liền vô địch, tiếp đó phía sau cảnh giới không có mảnh viết, liền nhảy đến cuối cùng, cho nên quyển sách vỡ. Tác giả thừa nhận, khả năng này cũng không phù hợp thị trường chờ mong cảm giác. Cũng thừa nhận, tác giả không có căn cứ thị trường chờ mong, là làm từng bước thiết lập tốt mỗi một cảnh giới, vì mỗi một cảnh giới vượt quá giới hạn phân phối xong gần như ngang nhau số lượng từ. Thật là, đây cũng là một cái không phù hợp thị trường mong đợi thế giới quan thiết kế sai lầm. Nhưng tác giả cũng không thừa nhận, cố sự này bản thân vỡ. Nếu như tại cái khác trong sách, tại 14 cảnh về sau, hẳn là sẽ nhảy ra một đống mạnh hơn địch nhân, đánh bại lão tổ, lại xuất hiện so lão tổ mạnh hơn địch nhân. Hoặc là nói, xâm lấn vũ trụ sẽ trực tiếp điều động một chút nắm giữ thực lực mạnh hơn địch nhân tiến vào bản vũ trụ, tiếp đó song phương bắt đầu giao phong. Như thế, mỗi một cảnh giới liền lại có thể viết rất nhiều. Nhưng như thế, liền vi phạm với lúc ban đầu thế giới quan thiết kế, cũng chính là trừ này 9 người. Không còn gì khác, tất cả đại năng, đều thuộc về hát triều. Cũng vi phạm với hệ thống sức mạnh thiết kế, cũng chính là bản vũ trụ cường giả đến dị vũ trụ là không có cái gì lực lượng. Hai cái này thiết lập, tại tác giả trong mắt là rất hợp lý. Cho nên, nhân vật chính 14 cảnh thời kỳ cuối liền bắt đầu gặp phải một vấn đề, chậm rãi lại đi cùng lao tổ tiến hành không có ý nghĩa giao phòng, còn là làm cô độc cầu đạo người, đối tuyến thiên đạo. Tác giả lựa chọn cái sau, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh mơ hồ quá độ một đoạn này kịch bản. Sau đó dùng một loại giải câu đố phương thức, cắt vào đến một cái khác đoạn kịch bản, lấy bổ sung đủ toàn bộ thế giới quan, còn có giằng chiến. Đồng dạng, đoạn này kịch bản cũng không phải là bất thình lình xuất hiện, tất cả nhân vật đều là loạn viết ra. Tiếp đó nguyên bản vũ trụ, nguyên bản nhân vật liền vứt bỏ, đây là không tồn tại, chẳng qua là còn không có viết đến mà thôi. Trên thực tế, cố sự này mặc dù tồn tại thế giới quan thiết kế sai lầm, cái này phán đoán sai lầm căn cứ là không có phù hợp thị trường hóa, nhanh tiết tấu hóa. Nhưng tác giả viết ra lại cũng không hối hận, bởi vì cái này rất có ý mới. Hơn nữa tối thiểu, đây là một cái hoàn chỉnh ăn khớp cố sự, là một cái không có trừ giết còn là giết cố sự, cũng sẽ là một cái bản thân hoàn chỉnh, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp cố sự. Vô luận còn có ai sẽ bồi tiếp đi xuống, tác giả chính mình sẽ viết xong cả. Hoàn thành quyển này đối với thị trường mà nói là dị dạng cấu tạo tác phẩm. Chỉ cần là con của mình, cho dù là trong mắt người khác xấu xí dị hình, cũng không có quan hệ. Biểu lộ cảm xúc, mời lưu chút miệng đức, cảm ơn. Phía dưới là sách mới. Từ bỏ quyển sách nặng nề, đi nhẹ nhõm từ trước đến nay điều tiết. Vẫn là vô địch lưu, nhưng tác giả không dám nói vô địch, nếu không một đống bình xịt lại nhảy ra hỏi ngươi vì cái gì không giống nhau quyền hoành bạo vũ trụ. Tác giả sợ các ngươi, không thể trêu vào, cho nên trốn. Giới thiệu văn tắt. Hạ Huyền người mang tuyệt thế thiên phú thần ngộ, có thể đem cấp thấp công pháp thôi diễn thành ngẫu nhiên công pháp cao cấp, cũng trực tiếp viên mãn. Hắn hao tốn thời gian 6 năm, hao hết tất cả có thể tìm kiếm được công pháp, thôi diễn ra 4 môn vô thượng tuyệt học. Nhưng mà, hắn tóc phát hiện mình tay có chút đen, cái này 4 môn vô thượng tuyệt học sách vở đều là tà ác vô cùng ma môn thất truyền thánh điện. Thiên ma sách, không sinh trải qua, thập nhị phẩm hắc liên kiếm ca. Cùng, vì thiên hạ hòa bình, vì gia tộc vinh quang, hắn trở lại quốc đô, làm lên không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố. Chỉ cần cậu, ma môn liền không cách nào quật khởi. Chỉ cần cậu, liền là tại cứu vớt thế giới. Chương 114, cô độc cầu đạo người. Một lát sau, Tô mẹ sắc mặt kinh hoàng, mặc đồ ngủ tiểu Tô cũng giật mình không ngừng run, hai người nhìn xem đạn căn bản là không có cách tưởng tượng. Diệu Diệu không có đem chuyện lại cùng hai người nói, không biết rõ tình hình dù sao cũng so hiểu rõ tình hình tốt. Tô mẹ nói, chúng ta báo cảnh sát ta. Diệu Diệu chán nản nói, báo cảnh sát vô dụng. Vì cái gì vô dụng? Tô mẹ lông mày quét ngang, Lữ bác sĩ, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Hạ Cực nói thẳng, mẹ, đừng nói nữa, chuyện này cùng Diệu Diệu không việc gì chẳng qua là, con trai muốn đi du lịch. Không được, ngươi mới khôi phục thân thể, ngươi chỗ nào đều không thể đi. Mẹ Hạ Cực đi đến Tô Lâm Ngọc trước mặt, thân hình hắn đã trải qua so sánh với khi tỉnh lại cao lớn rất nhiều, cũng rắn chắc rất nhiều, còn có một cỗ cảm giác các bách, hắn ôn hòa nói, mẹ, ngươi tin tưởng ta, ta chẳng qua là đi du lịch, huống chi còn có thể tần số nhìn, ta thường thường sẽ hướng các ngươi báo bình an. Tiểu Tô tại bên cạnh bên trên hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra a ca. Hạ Cực vuốt vuốt tóc của nàng, tin tưởng ta liền tốt. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Hạ Cực đột nhiên nói, hôm nay ăn cái gì, bụng thật đói, mẹ, nhanh nấu cơm a. Hắn đem Tô Lâm Ngọc đẩy đi phòng bếp, lại đem Tiểu Tô đưa vào phòng ngủ, lúc này mới nhìn về phía Lữ Diệu Diệu nói, có thể liên hệ với bọn hắn sao? Lữ Diệu Diệu gật gật đầu, nhận cú điện thoại. Hạ Cực, người Lữ Diệu Diệu muốn nói gì, nhưng nhìn thấy trước mặt thiếu niên không hề bận tâm, ôn hòa như thường đôi mắt, gục đầu xuống nói, ta chỉ biết là hắn là trung tướng. Nghe được trung tướng hai chữ, Hạ Cực thần sắc còn là nửa chút đều không thay đổi, mà là nói, đẩy tới. Lữ Diệu Diệu do dự thật lâu, nhưng nhìn xem Hạ Cực ánh mắt, vẫn là dùng run rẩy ngón tay chậm rãi điều ra một cái có lấy giữ bí mật ẩn giấu số điện thoại, tiếp đó đè xuống. Điện tiếng chuông vang lên. Tựa hồ là trong rừng rậm manh cầm gầm rú. Gầm rú chỉ vang lên 3 tiếng, điện thoại chính là tiếp thông. Hạ Cực cầm qua điện thoại di động, người đối diện không có bất kỳ cái gì âm thanh. Hạ Cực nói thẳng, là ta. Đối diện vẫn không có âm thanh. Hạ Cực nói, ta có một cái hợp lý đề nghị, nhưng nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền sẽ tự sát, tiếp đó các ngươi tất cả thành quả nghiên cứu cũng không nên nghĩ muốn. Đối diện rốt cuộc làm ra đáp lại, âm thanh tràn đầy xâm lược tính, khàn giọng một giọng nói, tiếp tục. Hạ Cực nói, ta sẽ tiến hành một lần vượt lúc rất dài vòng quanh trái đất du lịch, hoan nên các ngươi tiến hành bất luận cái gì thử nghiệm, nhưng nếu như các ngươi động người nhà của ta hoặc là Lữ bác sĩ, như vậy ta liền sẽ không lại phối hợp. Không muốn hoài nghi một cái đã trải qua chết qua một lần người sẽ sợ tử vong. Được. 7 ngày sau đó, ta sẽ đặt trước một chương đi hướng Sa Chi quốc vé máy bay, chỗ cần đến là lớn kim tự tháp, ta sẽ một mực nắm giữ cái điện thoại di động này, ngươi có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại tới, nhớ phải giúp ta nạp tiền còn có khai thông quốc tế đường dài. Đúng rồi, lại phụ tặng ta một khối có thể duy nắm điện thoại di động lượng điện sạc tin năng lượng mặt trời bình điện và số liệu tuyến. Còn có, ta không có tiền du lịch, an bài cho ta một chương thẻ ngân hàng, về sau ngươi liền có thể thông qua thẻ ngân hàng tới trưởng khống ta mua đồ vật, đối ngươi vừa liền, đối ta cũng thuận tiện, tốt sao? Được. Hai người ngắn gọn đối thoại kết thúc. Điện thoại cắt đứt. Diệu Diệu nhìn xem Hạ Cực, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ nửa ngày, nàng dò xét mắt nói, trước tiên đưa di động cho ta, ta xóa ít đồ. Hạ Cực cười cười lại không đưa xoay tay lại máy. Diệu Diệu đưa tay tới cướp. Hạ Cực nói, để ta hiểu rõ hơn điểm ngươi không tốt sao. Diệu Diệu a a a hô to, tựa hồ so với kinh khủng trung tướng, trong điện thoại di động thông tin bị người nhìn thấy càng thêm đáng sợ. Hai người rất nhanh quấy đánh thành một đoàn, cái này khiến nguyên bản không khí ngột ngạt phân nhận được một loại hòa hoãn, cái này băng lãnh phòng cũng nhiều chút vui sướng. Cuối cùng, làm Tô mẹ bưng bàn ăn ra tới lúc, vừa vặn nhìn thấy Diệu Diệu cưỡi vượt tại Hạ Cực trên người, vòng eo vặn, mà hai tay như vướt mèo tựa như đang cướp điện thoại di động. Không nén nổi ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó liền đi tránh ra. Mà Hạ Cực thì là không tiếp tục làm náo, trực tiếp đưa di động đưa trở về, mặc cho Diệu Diệu bắt đầu xóa bỏ một chút tiểu nữ nhi nhà bí mật. Diệu Diệu xóa xong, đưa di động ném cho hắn, tiếp đó tiến đến hắn bên tai nói, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Nói xong, cũng không đợi bất luận kẻ nào đáp lại, liền trực tiếp đỏ mặt từ trên người hắn bỏ lên, hướng nơi xa chạy trốn. Đêm tối giáng lâm, bóng tối khu vực bên trong, có người tại trò chuyện. Chuyện chính là ta cùng như ngươi nói vậy, ghi âm ngươi mới vừa cũng nghe đến, hắn muốn đi Sa Chi quốc. Có thể phối hợp như vậy cái kia tốt nhất, kế hoạch này cũng là toàn thế giới kế hoạch, để hắn đi chỉ cần hắn còn trên thế giới này, đi đến đâu nhi đều có thể. Có thể đi một chút người ít địa phương, cũng có thể tránh khỏi gây nên vô tội thương vong. Nhớ kỹ, hắn là một con dã thú, hiện tại có lẽ còn có nhân loại lương tri, nhưng rất nhanh, hắn liền sẽ điên cuồng, nghiên cứu hắn. A, ngươi cười cái gì? Người ta tầm đó, liền không cần như thế dối trá a. Cái kia khàn giọng thanh âm mang theo vô cùng trào phúng, tiếp tục nói, chúng ta quan tâm thương vong sao? Không. Chúng ta khao khát hòa bình sao? Không. Chúng ta là vì nhân loại sao? Không. Nếu như toàn nhân loại đều biến thành như thế, người nào là thần linh? Người điên. Đối diện đơn giản đáp lại một câu, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ta sẽ an bài tốt tay bắn tỉa, trước tiên làm đơn giản khảo nghiệm, tiếp đó từng bước một ghi chép chi tiết của hắn. Tốt tốt tốt ba. Đối diện lộ vẻ nhưng đã cút. Bóng tối chỗ cao, 10 ngón tay giao nhau, lão giả tóc trắng đột nhiên khoe môi một phát, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười, mà trong chớp nhoáng này, trên người hắn lại không có nửa điểm già yếu bộ dáng, ngược lại là lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Máy bay tiếng rít, từ xa mà đến, lại đi xa mà đi. Một cái quống lấy màu đen ống tranh nam tử chính đang xếp hàng đăng ký, hắn tại lấy ra giấy chứng nhận về sau, dĩ nhiên không có có cần kiểm an mà trực tiếp tiến vào phòng chờ máy bay. Hắn chọn một cái góc vị trí, một mình ngồi. Sa Chi Quốc cũng không tính là gì du lịch thánh địa, cũng không phải cái gì phồn hoa đô thị, cho nên cũng không có thẳng tới máy bay, mà cần trên đường quay hai lần máy. Nam tử này dĩ nhiên là Hạ Cực. Hắn hơi hơi nhắm mắt. Mấy ngày nay hồi ức một cách tự nhiên loại qua. 7 ngày thời gian đã qua. Trong lúc đó, Hạ Cực thừa dịp cuối tuần, đi hướng trời cảnh thế ra 8 tòa nhà 304 phòng. Cái này hắn ấn tượng bên trong chính mình nguyên bản nhà. Hắn đi quá trình rất thuận lợi. Hắn đến lúc, người một nhà này đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nam nhân là hắn trong ấn tượng cha, nữ nhân là hắn trong ấn tượng mẹ, hai người tuổi tác cũng không nhỏ, đại khái hơn 50 tuổi. Mà nhìn thấy Hạ Cực lúc, nữ nhân kia sửng sốt một chút, tiếp đó lại nói thẳng, ngươi là năm đó cứu nhỏ viên thiếu niên kia. Cái này đến phiên Hạ Cực ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, nam nhân kia cũng nhận ra Hạ Cực, rất là vui vẻ lôi kéo hắn trò chuyện. Mà Hạ Cực lúc này mới hiểu rõ. Lúc trước hắn tựa hồ từng tại thiếu niên thời điểm cứu sơ ý một chút rơi xuống nước nữ hải, tiếp đó cô bé kia người nhà phi thường cảm ơn hắn, thường xuyên mời hắn đi trong nhà làm khách, khả năng này cho hắn cực lớn ấn tượng, cho nên tại người thực vật trong lúc đó đem nhà này người xem như chính mình xuyên qua trước nhà cũng biến thành hợp lý hóa. Hạ Cực nhìn thấy cái này một đôi lão phu thê thân thể khỏe mạnh, khí chất còn tốt, chính là cùng hai người tùy ý hàn huyên mấy câu. Về sau, nữ nhân kia nhất định phải lưu hắn ăn cơm trưa. Hạ Cực không biết như thế nào, chính là lưu lại. Nữ nhân làm thêm quả ớt khoai tây hầm thịt bò, lại làm đốt phi thường đúng chỗ thịt kho tàu, còn làm mềm mềm dẻo ăn với cơm đậu cả vỏ đốt quả cà, cuối cùng lại thêm một phần cà chua xúc trứng. Đều là rất bình thường đồ ăn thường ngày. Loại thức ăn này trừ hương vị nhỏ bé bất đồng, sẽ không còn có bao lớn khác biệt. Nhưng mà, Hạ Cực không biết như thế nào ăn ăn, nước mắt dĩ nhiên nhịn không được chảy xuống, nhìn đến lao phu thêm một hồi nhi ngẩn người, không biết rằng thế nào. Hạ Cực lệ rơi đầy mặt, lại ăn một bát lại một bát, thẳng đến đem tất cả đồ ăn quét ngang không còn, lúc này mới thở phào một cái, sau đó nói, ăn quá ngon. Hai vợ chồng già mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng cũng mới thở phào một cái. Mà giờ khắc này, Hạ Cực đấy lòng đã hiểu rất nhiều chuyện. Vô luận thế sự như thế nào cải biến, chính mình lại sẽ không biến. Vô luận lừa gạt như thế nào đến, viên này tâm trung quy thanh tỉnh. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, bao phủ thế nhân, mà hắn cũng đã không phải thế nhân. Tiếp đó, hắn từ trong ngực móc ra một bản chính mình biên soạn sách nhỏ, phân phó cái này một đôi lão phu thê sau đó chạm vạng tối nhảy quảng trường múa thời điểm, dựa theo lấy phía trên đánh một bộ tư thế, phối hợp hô hấp, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chính là cùng hai vợ chồng già cáo biệt. Chẳng qua là đi xuống thang lầu sau lại lượn quanh trở về, hướng về phía đã trải qua đóng lại 304 phòng cửa lớn, bất thình lình quỳ xuống, nặng nghề dập đầu ba cái. Về sau, hắn liền rời đi trời cảnh thế ra, con lấy băng lanh đao, một mình đi hướng sân bay. Hô 4. Bành. Đi hướng xa chi quốc máy bay đã tới. Nơi xa phát thanh truyền đến, bắt đầu xét vé lên phi cơ. Hạ Cực suy nghĩ cũng đi theo trở về, hắn thần sắc bình tĩnh. Một người, một cái đao, bước lên đi hướng dị quốc, hoặc là địa ngục đường đi. Cấp S nhân vật nguy hiểm, thực nghiệm số hiệu 007 đã trải qua đăng ký, máy bay bình thường bay lên. Số hiệu 007 vật phẩm tùy thân chỉ có một thanh đao, còn có một cái chứa thường ngày vật phẩm bao. Máy bay dự tính cùng ngày rạng sáng 0430 lúc đến Sa Chi Quốc thủ đô. Tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật trên nhất 20 cái tầng lầu trực tiếp biến thành sở chỉ huy. Tòa trấn sở chỉ huy chính là vị kia lão giả tóc trắng, hắn lúc này đang nghiêng chân, ngồi ở trung ương trên ghế dựa lớn, tay trái cái bàn đặt vào điện thoại di động có thể tùy thời cùng vị kia tiến hành liên hệ. Mà Lữ Diệu Diệu cũng được tòa này sở chỉ huy thường trú dân, nàng đã bị hạn định tự do, mà tại tòa này hải thị cao nhất tầng lầu bên trong nắm giữ một gian tư nhân gian phòng, đương nhiên đối ngoại chỉ nói là nàng tiến hành công tác cần cực lớn giữ bí mật. Lúc này, Lữ Diệu Diệu sắc mặt trắng bệch nghe một tiếng này tiếng báo cáo, nàng hoàn toàn có thể minh bạch những người này đối với hạ cực coi trọng. Ba tên tay bắn tỉa đã sớm nhập tràng, ở phi trường điểm cao bắt đầu các loại chờ. Từ máy bay sau khi hạ xuống liền bắt đầu tiến vào công kích trạng thái. Báo cáo tiếng lại lần nữa vang lên. Lữ Diệu Diệu ngạc nhiên nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng, "Trung tướng đại nhân, cái này sẽ khiến quốc tế tranh chấp à?" Lão giả tóc trắng chẳng qua là cười lạnh nhìn nàng một cái, sau đó nói, "Sẽ không." Thật đơn giản hai chữ, giống như ban ngày sấm sét tại Lữ Diệu Diệu trong đầu nổ tung. Nàng trực tiếp về sau ngã ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, thậm chí cánh tay không cẩn thận đụng lật ra cà phê. Nóng bỏng cà phê hắt đầy đất, mà nàng lại vẫn cứ chưa tỉnh. Bởi vì giờ khắc này, nàng chỗ có ý tưởng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Cái này đây là toàn thế giới đều muốn hắn chết ta. Đều đang buộc hắn đi làm hắn nguyên bản chuyện không muốn làm a. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Không có vì cái gì. Hạ cực nhắm hai mắt, tại mấy lần chuyển cơ bên trong, trên máy bay hành khách càng ngày càng ít. Đến sau cùng một chặng lúc, chỉ còn lại không tới 20 người. Mà cùng hạ cực cách một cái chỗ ngồi thiếu nữ thêm mà vẫn còn, nàng là tới du lịch, lúc này tâm tình đã trải qua hoàn toàn buông lỏng, nhìn người cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Thiếu nữ mặc vào một cái tuyết trắng quần thể thao, phát họa ra chân thon dài, tóc trải thành sừng dê bộ dáng, hiện ra mấy phần hoạt bát. Nàng tựa hồ là cách xa hoàn cảnh quen thuộc, cũng tránh thoát các loại gông xiềng, mà thần sắc thả tùng địa bốn phía quan sát đến, mà cùng mình ngồi ở một hàng cái kia gần cửa sổ nam tử liền thành quan sát của nàng trọng điểm. Nàng chỉ cảm thấy nam tử này quanh thân lộ ra một cỗ kỳ dị khí tràng, hiện ra rất có lực hấp dẫn. Thế là, thiếu nữ cách chỗ ngồi, kêu lên, uy. Hạ cực mở mắt ra. Thiếu nữ nói, ngươi cũng là tới Sa Chi quốc du lịch sao? Hạ cực thuận miệng nói, xem như thế đi. Thiếu nữ nhìn thần sắc hắn ôn hòa, chính là mở ra máy hát nói, hiện tại có rất ít một mình đến như vậy địa phương xa du lịch người. Nàng là đang tiến hành một chút thăm dò, thí dụ như dự bố trí một mình. Thí dụ như một chút những vật khác. Mà theo lấy hai người nói chuyện phiếm đi sâu vào, nàng nói không chừng có thể mời cái này khí chất bất phàm, tướng mạo không tệ nam tử cùng nhau du lịch, cũng coi là vì cái này cô độc hành trình tăng thêm một phần màu sắc, nói không chừng còn có thể thu hoạch một phần lãng mạn tình yêu. Nhưng mà, nàng nghĩ sai. Hạ cực chẳng qua là lễ phép đáp lại nàng mấy câu, chính là không tiếp tục nói nhiều, chỉ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cái này khiến thiếu nữ rất là im lặng. Chẳng lẽ nói mị lực của mình giá trị không đủ? Nhưng nam nhân này càng như vậy, nàng thì càng hiếu kỳ. Hạ cực không muốn đi ảnh hưởng bất luận kẻ nào hắn biết rõ, chờ máy bay rơi xuống đất một khắc này bắt đầu, chiến tranh rất có thể lại bắt đầu. Mà cái này chiến tranh còn không chỉ là địch nhân trước mắt, càng có dấu ở phía sau màn địch nhân, thậm chí một phương này thiên đạo an bài địch nhân. Cho tới bây giờ, hết thảy cũng không biết, mà hắn đã bắt đầu tin tưởng vững chắc bây giờ chính mình tiến vào thế giới liền là xuyên qua trước thế giới. Mà chính mình sở dĩ trở về là bị một cái kia ngư ông đắc lợi bàn tay khổng lồ cho mang về, chỉ có điều thế giới này hết thệ đã trải qua cảnh còn người mất, khó phân thật giả. Hắn ở chỗ này mỗi lần chờ lâu một ngày thời gian, bên kia vũ trụ liền sẽ đi qua một năm. Vô tận áp lực, vô tận bí ẩn, hướng hắn đè xuống. Quá khứ, hắn biết do cùng mình đánh cờ chính là 9 vị lao tổ. Về sau hắn cùng hắc triều đối tuyến, lại cùng thiên đạo đối tuyến. Bây giờ, hết thệ nhưng đều là mê. Hắn thậm chí không biết mình chân chính địch người ở đâu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là muốn đi xuống. Hạ cực nhắm mắt lại, thân thể trói buộc đang điên cuồng cởi ra. Hắn tại cái này ngắn ngủn 2 tháng không đến thời gian bên trong, đã trải qua khôi phục không ít, so sánh nguyên bản cấp độ, hẳn là đạt đến nguyên vũ trụ thứ 10 cảnh, đó là pháp tướng cảnh. Nhưng pháp thân liền không cách nào đột phá, về phần thần thông cảnh, nghiệp lực cảnh, chịu lục cảnh thậm chí về sau nhân tiên, địa tiên, thiên tiên các loại thì cũng không cần suy nghĩ. Hắn mỗi một giây đều đang khôi phục pháp tướng cảnh thực lực. Hắn tích lũy 1.000 vạn pháp. Lại vạn pháp mài một voi, bây giờ mài thành 1.000 tượng. Chương 115, Đại Sa Mạc. Hô! Hạ cực đang nghĩ ngợi thời điểm, máy bay đã bắt đầu đáp xuống. Thân thể của hắn hơi khẽ vấp, chính là đứng lên đem cất giữ bao màu đen cùng ống tranh lấy xuống. Sở dĩ hắn lựa chọn tới Sa Chi Quốc, là bởi vì nơi này khí hậu chính là vô cùng nóng bức. Hỏa cấp nguồn gốc tự nhiên cần giữa thiên địa hỏa tới nhen lửa. Hắn đã xác định rất nhiều chuyện, như vậy thì cần đến tìm kiếm để thân thể của mình thức tỉnh biện pháp. Tới đây, có thể nói nhất tiễn xong điều, chỉ có điều cái này lữ trình quả thực gian nan. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, bên tai truyền đến thiếu nữ cười cười âm thanh. Ngươi đi đâu vậy? Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ, mỉm cười nói, ta khuyên ngươi máy bay hạ cánh, cách ta xa một chút. Màu trắng quần áo thể thao thiếu nữ giật nảy mình, nhưng nhìn thấy hắn hiền hòa bộ dạng, lại nói, ngươi là người của xã hội đen. Hạ Cực cười cười, nói, không phải, có người muốn giết ta mà thôi. Thiếu nữ, ngươi đang nói đùa chứ? Hạ Cực nói, ta tới đây, chính là vì để bọn hắn giết. Thiếu nữ, ngươi điên rồi đi. Hạ Cực nói, máy bay hạ cánh, ngươi chạm xa một chút, đứng ở mười mấy cái tạc đạn đồng thời nổ tung đều sẽ không lan đến gần địa phương, nhìn một chút liền biết. Hy vọng những cái kia kẻ muốn giết ta đừng để ta mới tốt. Thiếu nữ, ngươi nhất định là điên rồi. Nàng còn muốn nói nữa lúc nào, máy bay phát thanh đã trải qua vang lên, đang nhắc nhở hành khách máy bay đã đến trạm, thu thập xong hành lý nên xuống phi cơ. Hạ Cực yên tĩnh ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt lại, chờ đến tất cả mọi người máy bay hạ cánh, lại nhìn thấy nước lạ màu đồng cổ làn da tiếp viên hàng không qua tới nhắc nhở hắn lúc, hắn mới khẽ gật đầu, cong lên bao, nắm lấy màu đen ống tranh, chậm rãi đi hướng mở rộng đã lâu cánh cửa. Ống tranh bên trong đao có lẽ không phải cái gì bảo đao, nhưng ở cách khác tướng phía dưới, lại đủ để phát huy ra uy lực cường đại. Dị quốc tiếp viên hàng không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem nam tử này, có một loại. Nam tử này đã trải qua từ trước mắt bóc ra đi cảm giác. Hắn càng chạy càng nhanh, nhanh đến rõ ràng chẳng qua là tại dạo bước, nhưng thân hình đã vượt qua trăm thước chạy nước rút tốc độ. Tiếp viên hàng không không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng vuốt vuốt, nhưng mà cái này một nào nặng, nàng lại ngây ngẩn cả người. Dùng tiếng bản xứ lầm bầm, như thế nào nhanh như vậy? Là ảo giác ca. Nam tử kia tốc độ đã trải qua không cách nào dùng chạy nước rút để hình dung. Quả thực liền là xúc địa thành thốn, một bước đạp xuống. Cả người ngay khi hơn 10 trượng bên ngoài. Một mực, hắn lên xuống chân động tác đều rất nhàn nhã. Nhàn nhã giống như một cái ăn no rồi cơm đang tản bộ người đồng dạng. Này liền rất dày vào tầm mắt của người. Tiếp viên hàng không mấy cái nháy mắt, cũng đã hoàn toàn không nhìn thấy người khác. Lúc này, cái kia đi không bao xa quần áo thể thao thiếu nữ đang đợi xe. Cũng chính đang tò mò nghiêng đầu. Muốn nhìn một chút vị kia tự xưng có người muốn giết hắn cổ quái nam tử có hay không xuống phi cơ. Dù sao nàng suy nghĩ một chút còn cảm thấy rất thú vị. Nàng cẩn thận nghĩ qua, nam tử này rất có thể là cái trọng độ chủ ưu ní bị ưu người bệnh, xa vào bản thân cuồng tưởng bên trong, cái này cùng nàng còn khá giống. Dù sao đầu năm nay, ai không có điểm chủ ưu ní bị ưu a? Cho nên, thiếu nữ không ngừng quay đầu nhìn xem. Bất thình lình, nàng nhìn thấy nam tử kia, vốn trên tay tới đang bóc lấy quýt lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Thiếu nữ há to mồm, trừng lớn mắt. Trong miệng hô lên một tiếng cờ mở nở. Nàng trong ánh mắt, cái kia bị nàng xem như chủ ưu ní bị ưu người bệnh nam tử lấy một loại tiên hiệp mảng lớn bên trong mới sẽ có được tốc độ. Đang nhanh chóng đi, kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Chẳng qua là mấy cái nhỏ dừng lại, cũng đã hóa thành nhỏ điểm đen. Nam tử kia tựa hồ một mực tại hướng người ít địa phương đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên mặt đất vang lên một tiếng vang dọn. Ẩm. Mặt đất vỡ ra. Trung tâm chỗ lom xuống ước chừng ngón út kích thước. Là tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa bắn khoảng không. Phanh phanh phanh. Lại là liên tục mấy tiếng súng vang lên, toàn bộ đều bắn khoảng không, mặt đất nhiều từng cái nhỏ lõm lỗ. Người xung quanh cũng ý thức đến xảy ra chuyện gì, thét chói tai vang lên rơi rớt, lập tức cái này nguyên bản ngay ngắn trật tự địa khu sôi trào lên. Mà nơi xa, nước lạ sân bay cảnh sát tới lúc gấp rút bận bịu chạy đến. Hạ Cực bất thình lình chạm ổn định ở một chỗ chỗ trống, tay trái lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại. Ngay khi hắn làm ra gọi điện thoại động tác này lúc, hắn hướng bên trái đi một bước. Ầm. Đạn bắn khoảng không. Hắn thở phào một cái, đem điện thoại đặt ở tai trước, đồng thời không đếm xỉa tới hướng bên phải đi một bước. Ầm. Đạn lại lần nữa bắn khoảng không. Tút tút tút ba. Lão giả tóc trắng trên bàn điện thoại di động vang lên lên. Hắn nhận điện thoại. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến âm thanh. Ta chẳng qua là nhìn một chút ngươi có hay không cho ta nạp tiền điện thoại. Ầm. Ầm. Ầm. Ngươi có thể nhìn thấy a? Lão giả tóc trắng gõ bàn một cái, sở chỉ huy thao tác viên liền vội vàng điều động tần số nhìn, mà ở trong đó rõ ràng cùng Sa Chi quốc phân thuộc bất đồng quốc gia, nhưng mà có thể điều đến video theo dõi, có thể thấy được trong đó liên lụy lớn. Xa xa xa. Sở chỉ huy màn hình lớn hình ảnh mấy cái lấp lóe, chính là lập tức tập trung đến Hạ Cực trên người. Chỉ gặp nam tử kia cong lấy một cái màu đen ống tranh, tay trái cầm điện thoại di động, đang nói cái gì? Tựa hồ là có cảm giác, nam tử kia ngẩng đầu, hướng về phía màn hình lộ ra ôn hòa mỉm cười. Mà ngay khi mấy cái này trong động tác, thân hình của hắn tại trong màn hình không ngừng lấp lóe. Sở chỉ huy một mảnh xôn xao. Cái này còn là người sao? Đây chính là cấp S nhân vật nguy hiểm sao? Diệu Diệu cũng là sững sờ mà nhìn xem hình ảnh, nàng nam nhân thế mà mạnh như vậy. Lão giả tóc trắng nhìn chăm chú màn hình hồi lâu, sắc bén đôi mắt hơi hơi chợp mắt mê, nói, thấy được. Hạ Cực nói, chạm tiếp theo, ta đi lớn kim tự tháp, ngươi chờ ta đến tiếp tục công kích, không muốn thương tới vô tội, tốt sao? Sở chỉ huy đám người bất thình lình đấy lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Thương tới vô tội loại vấn đề này vốn là nên bọn hắn cân nhắc, nhưng bây giờ lại tựa hồ như biến thành đối phương đang lo lắng, này liền trái ngược. Giống như bọn hắn mới là cấp S nhân vật nguy hiểm, đối phương thì là bị chính mình những người này hiếp bách đồng dạng. Lão giả tóc trắng ngẩn người, trầm ngâm nói, ngươi để ta thật bất ngờ, ngươi nhận được cường đại như vậy lực lượng, liền không nghĩ làm nhân thượng chi nhân A. Sở chỉ huy màn hình lớn bên trong truyền đến Hạ Cực âm thanh. Không có. Rồi trá. Ta tại lớn kim tự tháp có thể sẽ đợi một thời gian ngắn, ngươi liên hệ Sa Chi Quốc để bọn hắn sớm phân phát lữ khách, khu phong tỏa vực. Ngươi đang dạy ta làm việc. Ta chẳng qua là cho một cái đối với song phương đều tốt đề nghị mà thôi, mặt khác. Lần tiếp theo phái người phái khác loại này tay bắn tỉa, tới điểm lợi hại. Nhận biết sát thủ A. Lính đánh thuê đâu? Có người máy A. Hoặc là cái khác bất kỳ vật gì. Dứt lời, trong màn hình, Hạ Cực trực tiếp treo điện thoại di động. Sở chỉ huy bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc trước nhất một người nam tử nói, phách lối như vậy. Bên cạnh có người nói, nếu như ngươi có thể hướng hắn đồng dạng tránh né đạn, cái kia cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Nam tử kia mỉm cười nói, tránh không khỏi là tốc độ nhanh mà thôi, có bản lĩnh hắn đứng lấy không động. Hắn vừa dứt lời. Tựa hồ là màn hình bên kia nam tử đã trải qua hoàn thành tốc độ thử nghiệm, hắn đã trải qua yên tĩnh lại. Phanh phanh phanh. Ba viên súng ngắm đạn đồng thời bắn tại hắn mi tâm, má trái, trên môi. Nhưng mà, đạn giống như bắn tại một loại vô cùng cứng rắn vật chất bên trên, trực tiếp bị bắn ra. Trên màn hình, nam tử kia hướng về phía màn hình ngoắc ngón tay, sau đó liền tay phải đột nhiên hướng về phía không khí một chảo này trực tiếp bắt lấy ba viên đạn. Hắn đưa tay khẽ múa, ba viên đạn liền bắn ra, phân biệt xuyên qua ba tên tay bắn tỉa mi tâm bên trên tóc. Ý là có thể ngừng. Quả nhiên, tay bắn tỉa đều ngừng xạ kích. Mà Hạ Cực thì là mấy cái đạp bước, biến mất tại trong phi trường. Sở chỉ huy bên trong, lão giả tóc trắng rốt cuộc nhịn không được trừng lớn mắt. Cái này, thật mạnh. A Nhĩ Thương đặc biệt sinh mệnh dung môi có mạnh như vậy a? Không đúng, hắn không có cái kia mấu chốt vật phẩm, cho dù mở ra nguyên tố khóa gen, cũng sẽ không phát huy mạnh như vậy lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hơi hơi ngửa ra sau, bắt đầu suy tư. Hắn vốn là nghĩ đến thử nghiệm một con khỉ. Hiện tại mới phát hiện hắn thí nghiệm có thể là một cái ma quỷ, hay là thần minh. Mà giờ khắc này, Diệu Diệu ngửa đầu nhìn xem màn hình, như có điều suy nghĩ, tựa như là đang lo lắng nhà mình nam nhân tựa như. Hạ Cực đánh như thế điện thoại, về sau ngược lại là cũng không có gặp phải tập kích. Mà bởi vì hắn đặc thù tồn tại, Sa Chi Quốc cảnh sát thế mà không có tuyên bố đuổi bắt lệnh. Cho nên, hắn liền đi tới một cái phụ cận thành thị, dùng trong bọc sớm liền chuẩn bị xong bản xứ tiền tệ cắt bảng bắt đầu tiêu phí. Đầu tiên mua bản đồ, tiếp đó mua một chút nước uống, lương khô loại hình đồ ăn, về sau thì là no no ăn một bữa bản xứ thức ăn ngon, bù câu cơm, rau quả viên bi, lại có một phần tản gia dị hương xanh suốt. Sau khi ăn xong, hắn đưa ra hộ chiếu, mà vào ở nơi đó một gian lớn nhất nhà khách, lợi dụng máy tính tiến hành một chút tin tức tương quan lục soát, tìm hiểu một chút kim tự tháp xung quanh hoàn cảnh, dù sao nơi đó đem sẽ trở thành hắn chiến trường. Có lẽ là lúc trước hắn cái kia một cú điện thoại biểu hiện. Trừ một chút kẻ dã tâm bên ngoài, nhiều hơn nữa người biết chuyện cảm thấy vị này tựa hồ rất có ý tứ, tối thiểu cái này đánh số là 007 vật thí nghiệm triển lộ ra thiện ý, cùng nguyện ý phối hợp thực nghiệm tư thái. Cái này rất hiếm lạ. Dù sao, cái nào phàm nhân tại thu được lực lượng về sau, sẽ không cảm thấy chính mình lưu đưa vào trời. Cảm thấy mình liền là thế giới nhân vật chính. Lại khi biết muốn bị khảo nghiệm về sau, sẽ không giận dựng tóc gáy, không kiêng nể gì cả, hóa thân thành hình người bom hẹn giờ. Phải biết, đây thật ra là rất không hợp lý hành vi. Mà tại biết rõ loại này không hợp tình điều kiện tiên quyết, như cũ có thể như vậy an phận thủ thường, tuân thủ luật pháp cường giả, quả thực là thiên hạ đệ nhất đẳng tốt công dân. Thế là, ngày kế tiếp, Hạ Cực tại trước đài trả phòng lúc, một chiếc Sa Chi Quốc xe hở mui dừng ở trước tiểu điếm, trên xe đi xuống một tên cao gầy dị quốc Mỹ Nhân. Mỹ Nhân kia trực tiếp đi đến Hạ Cực trước mặt, tại đưa ra giấy chứng nhận về sau, lại dùng Hạ Cực nước mình ngôn ngữ nói, Hạ tiên sinh. Ngài khỏe chứ, tên của ta Phủ Lô Dạ, thật hân hạnh gặp ngài. Ta tới đây là muốn nói cho ngài, nếu như ngài không có cái gì đặc biệt kế hoạch, ta có thể đưa ngài đi kim tự tháp, đồng thời vì ngài cung cấp một chút phục vụ, tỉ như đồ ăn còn có nước ngọt. Hạ Cực ngẩn người, lộ ra vẻ tò mò. Cái kia dị quốc đẹp người cười nói, đây là đối với ngài thiện ý phản hồi, nếu không ta cũng không dám tới. Như vậy, ngài ý nghĩ đâu? Hạ Cực lập tức minh bạch, xem ra Sa Chi quốc một chút cao tầng cũng thật lo lắng hắn gây ra cực động tinh lớn, cho nên cũng là phái người sang đây xem, để hết thể hết khả năng đặt vào có thể không phạm vi. Chính hắn cũng đang mừng rỡ như thế, dù sao mục đích của hắn chưa từng là giết chóc, mà là tại cái này trong sương mù dày đặc tìm kiếm được cái kia tuyến một phá cục cơ hội, có thể đạt thành loại này chung nhận thức tốt nhất, như thế cũng vì hắn tiết kiệm thời gian. Thế là, hắn cười nói, rất hân hạnh được biết người, Phù Lô Dạ tiểu thư, sớm biết ta những này nước khoáng, lương khô liền không cần mua. Phù Lô Dạ thân hình cao gầy, làn da hiện ra thiên trắng màu đồng cổ, hai con ngươi cực đen, tóc đen không thấy chỉ riêng mà là bị khăn trùm đầu bao khỏa, thân dưới mặc có giãn hài lòng trắng bệnh cao bồi, cùng một đôi da đen dày. Nàng nhận nhiệm vụ này, nào đó loại tình huống xuống là cất tử trí, nhưng lúc này nghe được đối phương thân thiện đáp lại, đáy lòng mới thật sự là thở phào một cái. Vèo. Phù Lô Dạ lái xe tốc độ rất nhanh, vừa lái xe, một bên đơn giản nói tóm tắt nói xong một chút lớn kim tự tháp xung quanh hoàn cảnh khu vực, nàng đại ý là nếu như có thể không phá hư kim tự tháp, tận lực tránh né. Hạ Cực nhắm mắt nghe. Phù Lô Dạ thỉnh thoảng tò mò nghiêng đầu nhìn xem cái này nguy hiểm vô cùng nam nhân. Chỉ cảm thấy trên đời không có người so với hắn tính tình tốt hơn rồi. Xe hở mũi nhanh chóng cách rời thành thị, dần dần tiến vào đất cát, trong gió nhiều một tia cổ lão hương vị, còn có chút bùn đất khí tức. Xe tại khoảng cách lớn kim tự tháp ước chừng hơn 30 dặm địa phương chỗ ngừng lại. Phù Lô Dạ đỗ xe tại một cái nhỏ thấp trước lầu, sau đó nói, Hạ tiên sinh, phía trên đã trải qua thương nghị xong, nếu như ngài còn sống, có thể tại mỗi lúc trời tối 8 giờ sau tới đây ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Nhưng buổi sáng 8 giờ trước nhất định phải rời đi. Nơi này sẽ vì ngài cung cấp hết thể ngài muốn phục vụ, vô luận cái gì phục vụ đều có thể, thậm chí ngài có đặc thù yêu cầu có thể lấy một ngày trước đưa ra, nếu như ngày hôm sau ngài còn sống liền có thể hưởng dụng đến. Ngài không cần phải khách khí, đây là đối với ngài thân thiện đáp lại. Hạ Cực nói, chuẩn bị sạch sẽ giường, tắm thùng tắm, còn có thức ăn ngon là được rồi. Phù Lô Dạ cười nói, không cần nữ nhân sao. Cho dù dã thú đang điên cuồng về sau, cũng cần buông lỏng cùng phát tiết. Hạ Cực nói, ta không phải dã thú. Phù Lô Dạ tò mò nhìn cái này đông phương bộ dáng nam tử, liền là khẽ vướt cằm nói, chúc ngày may mắn. Cảm ơn. Hạ Cực trả lời một câu, chính là trực tiếp từ màu đen ống tranh bên trong cầm ra dài đao, tùy ý cắm ở bên hông, tiếp đó đi hướng phương xa xa trần bên trong. Phù Lô Dạ quay người leo lên thấp lầu đỉnh cao nhất, lấy ra một cái ống dài kính viễn vọng, nói thật, nàng phi thường tò mò vị này nguy hiểm cấp S nhân vật. Như thế nào liền dựa vào một cái đao đi ứng đối với kế tiếp nguy hiểm? Mà dạng này người vì sao lại như thế bình thản đi tiếp thu nguy hiểm như vậy? Nàng không hiểu. Kim tự tháp liền là lăng mộ, hắn hình dạng giống phát tán thái dương quang mang. Truyền thuyết đây là Sa Chi quốc cổ đời lãnh tụ dùng để lên trời thăng trời. Đến tột cùng tác dụng như thế nào, lại là không cách nào khảo chứng. Mà lúc này, tòa này kim tự tháp đứng ở sa mạc nóng rực bên trong, hiện ra hùng vĩ, thần bí, lại bởi vì nhiệt khí mà có chút vặn mèo. Tuy nói là mùa đông, nhưng trong sa mạc lại không có bốn mùa phân chia, cho nên ban ngày thời gian thời tiết đã trải qua hiện ra một loại nướng cơ thể người cảm giác, liền đại đội trưởng đao đều đã nóng bỏng. Hạ Cực dẫm lên kim tự tháp to lớn nham thạch vôi leo lên đến đỉnh tháp, tiếp đó tùy ý ngồi, nhìn xem phương xa. Nóng rực ánh mặt trời như là thủy triều nhấn chìm quanh người hắn, một tia lại một tia thiên địa đến nóng rực theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Hạ Cực nhắm mắt, yên tĩnh cảm thụ được cái này sa mạc nhiệt độ cao. Cùng chính mình trái tim nhảy lên. Chương 116, thần minh thầm thì. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phù Lô Dạ đứng tại chỗ cao không ngừng di chuyển sắt chống đỡ chống, lấy để trên kệ kính viễn vọng có thể na di đến vị trí thích hợp, như thế nàng mới có thể tốt hơn theo dõi nơi xa. Nàng nhưng không muốn bỏ qua loại này chân thực bản khoa huyễn mảng lớn. Nhưng mà, nàng đáy lòng cũng tràn đầy hoài nghi. Cái kia ôn hòa nam nhân còn có thể sống được a? Một cái đao, có thể làm cái gì? Hạ Cực nắm lấy cái kia thanh đao. Hắn đưa tay, hướng về phía bầu trời nhàn nhạt nói tiếng, đao tới. Không có phản ứng. Nơi này hệ thống sức mạnh quy tắc bên trong, căn bản không có trao quyền ngươi mượn dùng thiên địa lực lượng. Hạ Cực cũng không nản chí, thần sắc bình tĩnh. Cùng nhau đi tới, vô luận thân ở nơi nào, thân ở khi nào, lực lượng mạnh yếu, trái tim của hắn đều thành thời không bên trong vĩnh hằng bất biến tồn tại. Nếu như không phải cái kia một đôi lão phu thê, hắn sợ là còn cần thật lâu mới có thể nhìn ra cái này hảo diệu bên trong, mà bây giờ hắn đã trải qua không sai biệt lắm minh bạch. Chỉ có điều, bây giờ thân thể còn là quá mức yếu đuối, không thể cùng lúc khống chế lượng lớn pháp tướng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Ầm. Một viên súng ngắm đạn từ bên cạnh hắn xẹt qua, đập nện tại kim tự tháp nham thạch vôi lớn gạch bên trên, lưu lại vết tích. Hạ Cực duy trì lấy bộ dáng suy tư, tùy ý nghiêng đầu. Phanh phanh phanh. Đạn chút xuống. Phải biết, đây cũng không phải là loạn đạn, mà đều là trải qua rất nhiều năm mới có thể trở thành tay bắn tỉa tinh anh bắn ra đạn. Từng viên đạn lạc gào thét lên từ đằng xa phóng tới, ở bên người hắn bắn tung tóe ra rất nhiều mảnh đá, nhưng mà lại không cách nào bức bách hắn rời đi tại chỗ. Hắn chẳng qua là tại nguyên chỗ quay đầu, nghiêng người, như thế mà thôi. Một màn này, lúc này đang rơi vào rất nhiều phía sau màn tổ chức màn hình lớn bên trong. Trước màn hình, lặng ngắt như tờ. Hạ Cực đưa tay nhặt lên một cái chém thần bay đao. Hẳn là thật lâu vô dụng. Hắn lầm bầm, lộ ra vẻ tưởng nhớ. Súng ngắm tầm bắn bình thường tại khoảng 2.000 mét, mà cái này cũng hoàn toàn ở hắn bay đao tầm bắn bên trong. Thế là, Hạ Cực tiện tay cong lên, cái kia bay đao mang theo cực độ sáng chói, xuyên phá liêu không gian. Tay bắn tỉa chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hai tay nắm súng ngắm họng súng liền quỷ dị trên dưới tách ra. Thời gian trong nháy mắt này giống như trở nên chậm. Màn hình lớn bên trong, Hạ Cực tựa hồ là ném ra một cái bay đao, nhưng nếu là màn ảnh chậm lại, liền có thể nhìn thấy hắn nhưng thật ra là ném ra 9 thanh. 9 thanh bay đao, 9 cái phương vị khác nhau súng ngắm đã trải qua hoàn toàn phá hủy. Hải thị, Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật. Sở chỉ huy trước màn ảnh lớn, đám người chấn thật lâu im lặng, chợt xôn xao. Đây là cái gì lực lượng? Quá kinh khủng đi. Nhưng hắn không có giết người. Hắn chẳng qua là phá hủy súng. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Liên liên ngồi ngay ngắn ở chỗ cao lão giả tóc trắng cũng có chút sững sờ. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao cùng hắn chỗ nhận thức cao hơn sinh mệnh cấp độ lực lượng bất đồng? Nhưng hắn rất nhanh từ thất thần bên trong đi ra. Bởi vì trò hay vừa mới bắt đầu. Đây bất quá là làm nóng người mà thôi. Kim tự tháp chóp đỉnh. Hạ Cực nâng má, đắm chìm trong chính mình trong suy tư. Chém thần bay đao có thể sử dụng, cái này liền càng thêm có thể để ta xác định như vậy. Ta nên như thế nào xông phá tất cả những thứ này? Khám phá tất cả những thứ này. Khôi phục lực lượng của mình đâu? Ngón tay hắn chỉ tại nóng bỏng trên đá lớn đùng đùng đánh, đem một vài tán lạc tại trên đó đạn tùy ý nắm lên, lại bỏ qua. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Nơi xa không mây thiên khung bất thình lình vang lên mái chèo cánh xoay chuyển âm thanh. Ba cái trực thăng vận tải rơi vào sa mạc xa xa cồn cắt sau. Ước chừng hơn 60 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê từ máy bay sư vọt xuống tới. Nhanh chóng tại các nơi tiến hành mai phục. Tiếp đó lấy cùng sa mạc hồn nhiên một màu Việt giã áo nằm dạp xuống, từ từng cái phương hướng hướng lớn kim tự tháp mà đi. Màu máu linh cầu rong binh đoàn. Phù lộ dạ lên tiếng kinh hô. Nàng thân là sa chi quốc quân đội tinh anh, hiển nhiên nhận ra cái này hung danh hiển hách rong binh đoàn. Lính đánh thuê này đoàn tại chiến loạn địa khu tiếp nhận thuê, chỉ nhận tiền không nhận người, nhưng không hề nghi ngờ. Năng lực của bọn hắn là đỉnh cấp. Tại toàn cầu rong binh đoàn trên bảng xếp hạng hàng 5 vị trí đầu. Nhưng rất nhanh. Vị này xa quốc Mỹ nữ lại không nhịn được nói. Bọn hắn đối mặt thế nhưng là có thể tùy ý trốn bắn súng bắn tỉa người A, đáng chết, vì người nào tốc độ phản ứng có thể nhanh đến trốn bắn súng bắn tỉa. Bởi vì tầm mắt hạn chế. Nàng hiển nhiên còn không nhìn thấy Hạ Cực cắt bắn súng bắn tỉa một màn kia. Thanh âm huyên náo từ bốn phía truyền đến. Hạ Cực lắc đầu, những người này khả năng hoàn toàn không biết mình cấp độ. Hắn cũng vô tình cùng những người này nghiêm túc chém giết, thế là đem dài đao tùy ý để ở một bên. Tiếp đó cứ như vậy mở đùi mà ngồi. Tinh thần cường đại, có thể lực lượng thúc đẩy đột phá, củng cố lực lượng mạnh hơn làm cho bản thân ổn định, liền có thể tại phụng dưỡng tinh thần như vậy, tinh thần của ta. Hắn tinh tế cảm giác trong đầu đồ vật. Hắn nhớ tới, chính mình giống như tại một tòa trong biển sâu, cùng nhóm Phật Luân Thiền, mà thu hoạch không ít tinh thần quà tặng. Nhưng dạng này tinh thần quà tặng, so với Hắc Triều bên trong tinh thần có thể nói là một hạt cùng biển cả. Nhưng bây giờ, Hắc Triều đều không tồn tại. Những này tinh thần hiển nhiên cũng không tồn tại. Như thế lại lâm vào vòng lặp vô hạn. Thậm chí, hắn chỉ cần nghĩ nhiều nữa một cái, trong đầu liền sẽ không tự chủ được băng ra một cái ý niệm trong đầu. Nói không chừng những lực lượng này cũng chỉ là ta phục dụng ai nhị thương đặc biệt dược tể mà sinh ra đâu. Ý nghĩ này dĩ nhiên hiện tại không cách nào ảnh hưởng hắn, nhưng lại bởi vì còn có rất nhiều vấn đề không cách nào chứng thực, mà từ đầu tới cuối không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Liệt diễm, tinh thần, trái tim, máu. Hạ Cực đứng lên, cảm thụ được lúc này đẩy trời chuốt xuống mãnh liệt liệt dương, ý đồ từ một phương này vũ trụ thái dương bên trong cướp lấy thứ gì, cảm thụ thứ gì. Nhưng mặt trời này chỉ bất quá chỉ là một cái thái dương, mà không phải vũ trụ hỗn độn mở âm dương bên trong thái dương. Có lẽ là cấp độ kém không ít, Hạ Cực cảm thấy gần như không chỗ hữu dụng, khả năng thời gian dài mới sẽ có được lượng biến đạt thành biến chất phản ứng. hắn lại trực tiếp vận khởi pháp tướng cấp độ tinh thần huyền công, từng tôn Phật tượng vờn quanh với hắn. Tuy là trong óc có chỗ đau nhói, nhưng chung quy là cường hóa tinh thần. Cái này cường hóa lập tức để hắn có cảm ứng. Kim tự tháp xuống tựa hồ có chút chấn động. Lúc này, tới gần hạ cực dòng binh đoàn đang lợi dụng thiết bị điện tử tiến hành ngắn gọn đối thoại. Đã cô chủ thuê chúng ta tới đánh giết người này, như vậy người này nhất định có chỗ cường đại, cẩn thận một chút. Người nói chuyện hiển nhiên không thấy được hạ cực trước đó tránh né súng ngắm bộ dạng. Thế nhưng là, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy kim tự tháp chóp đỉnh người kia bên người từng hàng Phật tượng, như thật như ảo, bảo tướng đoan trang, hơn nữa đều là hắn không quen biết Phật. Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, ô hát mi gột, đó là cái gì? Hải thị thận lâu sao? Còn là cái gì hiện lên tượng thiết bị? Có làm được cái gì? Không có người trả lời, nhưng cũng sẽ không có người sinh ra quá nhiều sợ hãi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết rằng điều này có ý vị gì. Nhưng, rất nhanh, thiết bị điện tử một đầu khác có chuyện truyền đến, thủ lĩnh, người này ta biết là người nào? Ai? Tối hôm qua ta vì lần chiến đấu này làm sớm chuẩn bị lúc, đen vào Sa Chi quốc phong tỏa trong tin tức, thấy được một phần phong tỏa tần số nhìn trong video người ở phi trường tùy ý tránh né đạn. Ta dùng kính viễn vọng nhìn, mục tiêu của chúng ta hẳn là cái kia người. Cái gì? Trốn đạn. Một người khác cười lành lạnh cười, hắn chợt mà nói, trốn đạn. Hiện tại, ta đã rất tới gần hắn. Vậy liền để hắn nếm thử súng phóng tên lửa lợi hại. Nhìn hắn có thể hay không né tránh. Cẩn thận một chút, người này có chút dị thường. Hắc thủ lĩnh, ta nếu là giết hắn, nhớ tới tiền thưởng nhiều hơn ta một điểm. Dứt lời, người kia trực tiếp nắm lấy nóng bỏng súng phóng tên lửa pháo, gánh lên, nhắm chuẩn. Vâng! Kim loại đồng miệng tuôn ra một đoàn diễm quang. Quá chậm. Hạ cực chính đang tìm kiếm kim tự tháp đáy chấn động có phải hay không là thật, lúc này nhìn thấy đoàn kia diễm quang, chính là phân ra một tia thần thức, tay trái tùy ý lắc một cái, năm ngón tay chấn động, trực tiếp giãn ra ra một đoàn mây bông vải mâu to lớn tay không pháp tướng, tay kia đón diễm quang như thanh phong phất liễu, hơi hơi kéo một cái. Đạn hỏa tiễn xạ kích quỹ tích lập tức bị hắn cái bàn tay lớn này cho mang theo trượt ra, hướng nơi xa trống trải đất cắt đánh tới. Bành! Xa chân bay ra, dơ thẳng lên trời mấy chục trượng, bốn phía vàng đổi lập tức thấp mấy phần. Pháo hỏa tiễn xạ tốc bất quá chỉ là mỗi giây hơn 100 mét, đối hạ cực tới nói cũng không nhanh, mà hắn trưởng khống pháp tướng rất nhiều, mới vừa chẳng qua là lấy một thức tương tự với thái cực bên trong tá lực đả lực huyền công, liền trực tiếp phiến nổ súng tiễn pháo. Trong tiếng nổ, tất cả lính đánh thuê đều choáng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, cái này đám người liều mạng lấy ngược lại lấy càng hung hãn tư thái bắt đầu công kích. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, ngươi có thể dùng sức lượng trượt ra đạn hỏa tiễn, ngươi thậm chí có thể tránh né đạn, nhưng thân thể ngươi dù sao cũng là nhục thể phàm thai, là người liền sẽ chết. Rầm rầm rầm. Cái này 60 người dĩ nhiên phát huy ra một chi chân chính quân đội hỏa lực, tiếng oanh minh tại kim tự tháp bên trên liên tiếp nổ vang, tại loại trình độ này oanh kích bên dưới, kim tự tháp rất nhanh chính là tổn hại 10 phần. Hạ cực cũng không xuống tràng, chẳng qua là tại bốn phương tám hướng đạn ánh lửa, còn có không ít tay cầm quân đao, đang điên cuồng chạy tới lính đánh thuê trong vòng đây, phía sau đột nhiên toát ra tầng tầng lớp lớp pháp tướng. Những này pháp tướng kéo dài không dứt, đáng tiếc lại bởi vì thân thể hạn chế mà không cách nào sinh ra càng nhiều, đừng nói ngàn vạn pháp một ngàn giống, liền liền một voi đều không thể đạt tới. Cái này cũng hoàn toàn đủ. Xác định, tồn đang chấn động, ta cần muốn đi vào tầng dưới chốt nhìn xem. Hạ cực lầm bầm, kết đúng lực lượng đoạn điểm, phụ chú tại bàn tay, tiếp đó tại quần cuộn khói lửa bên trong vân đạm phong khinh hướng dưới thân đè ép. Cái này đè ép, khủng bố mênh mông lực lượng trực tiếp đem kim tự tháp áp hướng xuống rơi vào. Mà lực lượng khổng lồ hóa thành phân tán bốn phía sông lớn, kinh khí cuồng phong như thô bạo nộ trào hướng xung quanh đập, đem xung quanh tất cả đến gần dòng binh toàn bộ hất bay quay xa, những này hung danh hiển hách người căn bản là không có cách thừa nhận bực này lực lượng, mà toàn bộ hôn mê. Mà hạ cực chính mình thì là thuận thế đã rơi vào bị hoanh sụp đổ kim tự tháp bên trong. Kim tự tháp đỉnh đỉnh tháp thạch đã hoàn toàn vỡ vụn, mà xung quanh vách tường cũng là xuất hiện rất nhiều da bị nẻ. Hạ cực tiện tay bỏ ra không ít tảng đá. Sau đó trở lại kim tự tháp trong cùng nhất dưới mặt đất tiểu thất. Bởi vì, hắn là điểm đối điểm hành động, cho nên vậy mà tại rất nhiều phế tích bên trong cực nhanh tìm được chấn động sinh ra chỗ bốn cái trầm trọng thạch quan. Hắn hít hà, bốn phía khả năng tồn tại khí độc hoặc là cái khác khí tức, nhưng hắn không quan trọng, trực tiếp xốc lên thạch quan. Mượn rủ xuống nóng bỏng ánh mặt trời, hiện ra trong thạch quan một cái khảm nạm lấy bảo thạch cùng màu sắc thủy tinh mặt nạ hoàng kim, chấn động chính là từ trong đó truyền đến. Bành! Bành! Tảng đá còn tại từ khoảng không cút lan xuống. Hạ cực chỉ dựa vào lồng khí, liền có thể để những này tảng đá không cách nào tới gần. Hắn thì là hai tay tiếp nhận cái kia mặt nạ, tiếp đó nhanh chóng dẫm lên tảng đá, rời đi kim tự tháp. thí nghiệm lão giả tóc trắng hiển nhiên không nghĩ tới hạ cực hiệu suất cao như vậy. Vô luận là tay bắn tỉa trận, còn có màu máu linh cầu dòng binh đoàn đều căn bản không phải dễ đối phó, hắn thế mà chẳng qua là giật giật tay, liền toàn bộ đánh bại. Cho nên, cùng ngày hạ cực thế mà không tiếp tục nên đón công kích. Phòng chỉ huy cũng đang bận bịu ghi chép thông tin. Mà cái kia lão giả tóc trắng đã trải qua có chút nghi hoặc. Đây quả thật là A Nhĩ Thương đặc biệt dung dịch bồi dưỡng được người. Đây quả thật là nguyên tố ghen chỗ. Không có khả năng A. Không có đạo lý A. Mình coi như nắm lấy có thể vận dụng lực lượng nguyên tố cổ pho tượng, sử dụng nguyên tố khóa gen cởi ra sau lực lượng cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, mèo vờn chuột tâm thái trong nháy mắt cải biến, lúc này càng là hiện ra có chút mờ mịt. Vào đêm, hạ cực về tới ngoài 30 dặm thạch lâu. Hắn giống như một cái du ngoạn một ngày lữ khách, mệt nhọc trở về, tiếp đó đắm chìm trong sớm đã chuẩn bị xong trong thùng tắm. Nước ấm bên trên vung lấy bản xứ đặc thù hương thảo, rất là thấm vào ruột gan. Hai tay của hắn khuấy động nước, cảm thụ được loại kia lưu động, còn có nước gào hào tiếng, tâm thần trở nên buông lỏng lên, hơi ngửa đầu, thiên khung bên trên liền hiện ra sáng chói tinh hà, rất là xinh đẹp. Tắm rửa về sau, hắn đổi lại thả lỏng áo ngủ, ngồi tại sa mạc biên giới đỉnh viện nhỏ bên trong, bưng lấy cái kia ban ngày được đến mặt nạ hoàng kim, bắt đầu cẩn thận xem xét. Một cỗ tinh thần ba động từ bên trong truyền đến, giống như nhu nhược ngón tay nhỏ chính đang đẩy tinh thần của mình. Hát chiều, mặt trời là không cách nào phong tỏa, bọn hắn chỉ có thể là sa vào ngủ say. Hạ cực rất nhanh ý thức được, loại này mặt nạ hoàng kim rất có thể có để hát chiều sớm tỉnh lại năng lực, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như hát chiều tồn ở đây. Hắn bưng lấy cái này mặt nạ hoàng kim, ngồi đến quá nửa đêm, mới phát giác được đem bên trong tinh thần hoàn toàn tiêu hóa. Có chút hiệu quả, nhưng còn cần càng nhiều. Ngay khi hắn đang suy tư lúc, đình viện cánh cửa gõ. Hạ cực nói, tiến vào đi. Phù Lô Dạ đẩy cửa vào, nàng ngơ ngác nhìn cái này đông phương nam tử, đáy lòng loạn thành một bầy, dù là trước khi đến nàng đã trải qua điều chỉnh tâm tính, lúc này còn là bất thình lình loạn cả lên. Nam tử này ban ngày thời điểm biểu hiện đã trải qua gần như trong thần thoại thần linh, chỉ có điều nàng luôn cảm thấy đây là một cái thiện thần, mà không phải ác thần, bởi vì hắn thậm chí không có giết chết những cái kia vây công hắn địch nhân. Phù Lô Dạ cùng hắn mới phân biệt không tới một ngày, tâm tính đã trải qua hoàn toàn phát sinh cải biến, nàng túi đầu nói, hạ tiên sinh, chào buổi tối. Chuyện gì? Nay mặt nạ, hẳn là chúng ta Sa Chi quốc trọng yếu văn vật, hạ tiên sinh nếu như không cần phải chăng có thể giao cho chúng ta, ngài đem thu hoạch cho chúng ta Sa Chi quốc tình hữu nghị. Hạ cực đã trải qua tiêu hóa trong đó tinh thần, liền nói, có thể, nhưng ta nghĩ đi tham quan các ngươi quốc gia cái khác cổ đại văn vật, nếu như nắm giữ mãnh liệt sắc thái thần thoại, vậy thì càng tốt hơn. Những cái kia đem hắn đánh số là 007 trung tướng có lấy bọn hắn đến tiết ấu, nhưng mình cũng có chính mình tiết ấu. Hạ cực hoàn toàn không chuẩn bị theo lấy bọn hắn tới. Thậm chí, tại hắn đã thức tỉnh rất nhiều chuyện về sau, liền từ đầu đến cuối không có coi bọn họ là làm địch nhân, cũng không có xem như bằng hữu. Phù Lô Giả nghe được điều thỉnh cầu này, thử dò xét nói, ngài chẳng qua là nhìn xem sao. Hạ cực ôn hòa nói, có thể nói, ta cần muốn tiến hành đụng vào bởi vì những này cổ đại văn vật bên trên tồn tại rất nhiều thông tin. Ta cần phải đi đọc bọn hắn. Tồn tại thông tin. Xin hỏi là dạng gì thông tin đâu? Hạ cực suy tư xuống tìm từ, nói, kia là thần minh thầm thì. Chương 117, thu hoạch. Ta cần muốn tiến hành một lần xác nhận, hy vọng ngài có thể hiểu được, bởi vì ta không có quyền hạn làm ra quyết định. Được. Hạ cực thần sắc ôn hòa, đồng thời đem cái kia một trương hoàng mặt nạ vàng trực tiếp đưa cho Phù Lô Dạ. Phù Lô Dạ sửng sốt một chút. Hạ cực nói, ta đã đọc xong tấm mặt nạ này thông tin. Cho nên tặng cho các ngươi Sa Chi nước, cái này cũng bản chính là các ngươi đổ vật huống chi ta còn phá hủy tòa này kim tự tháp, thực sự thật có lỗi. Phù Lô Dạ mím môi, nàng nhìn xem cái này nước lạ đông phương nam nhân, chỉ cảm thấy nam nhân này lòng dạ khí phách đều cực lớn. Nàng gặp qua không ít cường giả, mỗi một cái đều là lòng tự trọng mạnh tới cực điểm đại nam tử chủ nghĩa người, khắp nơi đều muốn cùng người tranh ngoan đấu dũng, nhưng trước mắt này nam nhân cùng những người kia hoàn toàn khác biệt hắn tồn tại tựa hồ nói cho nàng một cái đạo lý. Cường giả chân chính từ không keo kiệt chính mình lễ phép, chưa từng vênh váo hung hăng, cũng không loại người, tính toán chi ly, bọn hắn tựa hồ chẳng qua là đang yên lặng đeo đuổi đồ vật của mình hoặc là sinh hoạt. Ngươi tại dạng này cường giả trên người không cách nào cảm nhận được khí tức cường đại, ngươi thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn kỳ thật bất quá là lại bình thường bất quá người chẳng qua là, làm hắn xuất thủ thời điểm, ngươi cái kia buồn cười ảo giác sẽ hoàn toàn vỡ nát. Phù Lô Dạ hai tay bị nhét vào cái kia mặt nạ hoàng kim. Nàng cái này mới phản ứng được, lớn kim tự tháp phá hủy vốn là trong dự liệu, cho dù ngài không xuất thủ, màu máu đám linh cầu cũng đã dùng vũ khí hạng nặng phá hủy lớn kim tự tháp, cho nên, ngài không cần chú ý. Cảm ơn, vậy ta đêm mai trở về, có thể nhận được tiến thêm một bước tin tức A. Phù Lô Dạ nhìn xem cái này thần linh giống như phàm nhân, hoặc là nói phàm nhân giống như thần linh, cười nói, đương nhiên. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, chẳng qua là đi tới cửa phi trước, nàng lại nhịn không được nghiêng đầu, nhìn xem cái kia đã tại ngáp nam nhân nói, ngài thật sự là ta gặp qua người đặc biệt nhất. Tiếp đó, vị này dị quốc mỹ nữ cũng không phải đáp lại, liền đi ra cửa, trở tay đóng cửa lại. Phù Lô Dạ sau khi đi, Hạ Cực đi rút ra mới vừa nạp đầy điện thoại di động. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 11 giờ đêm, tính cả chênh lệch thời gian. Tiểu Tô cùng Tô mẹ bên kia hẳn là rạng sáng 5 giờ. Tiểu Tô là con mèo đêm, khẳng định đang chuẩn bị ngủ. Thế là, hắn thử điểm ra tần số nhìn trò chuyện. Tút tút tút. Tần số nhìn vang lên vài tiếng, bên kia thế mà tiếp thông. Tiểu Tô đầu thoáng cái tại tần số nhìn trước lung lay ra tới. Thanh âm hưng phấn rất nhanh truyền đến, ca. Còn chưa ngủ. Ca, ngươi ở chỗ nào? Hạ Cực đem tần số nhìn ở chung quanh đi lòng vòng, theo cái du lịch đoàn. Tân quán này cũng không tệ lắm phải không? Hoa! Ngươi là một người ở sao? Đúng vậy a. Tốt lớn địa phương, là chỗ nào đâu? Xa Chi Quốc. Đi Xa Chi Quốc làm gì nhìn kim tự tháp sao? Nhưng kim tự tháp có gì đáng xem? Hạ Cực nói, có, bên này kim tự tháp đều sập. Bản xứ phong tỏa thông tin. Hạ Tiểu Tô. Hạ Cực nói, ngày mai ta chụp hình phát cho ngươi. Coi như đưa cho ngươi sáng tác tài liệu. Ngươi đừng loạn truyền đi. Được a, tốt đúng rồi. Ca. Những sát thủ kia có hay không lại truy sát ngươi? Không có. Khả năng còn không có theo tới đi. Ngươi cùng mẹ truyền đạt một cái ta bình an, được không? Tốt ba đúng rồi. Ca, Tiểu Tô chỉ gần nhất cái kia sinh mệnh phỏng đoán nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt. Nàng còn có rất nhiều người đều tiến vào cách ly thức đi làm. Không có biện pháp trở về. Hai người bất thình lình trầm mặc dưới. Hạ Cực thật sâu nhìn xem trong video Tiểu Tô. Tiểu Tô cho dù cách nghìn vạn dặm cũng phát hiện loại này ngóng nhìn. Thế là nàng hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Hạ Cực ánh mắt nhất động. Tiếp theo ôn nhu nói, ngươi buổi tối không ngủ thói quen, đều là bởi vì ta mới dưỡng thành, nên điều chỉnh được không? Tiểu Tô thần sắc giật giật. Hai người cách màn hình nhìn nhau. Lẫn nhau cảm xúc có chút kỳ dị, có chút khéo léo, đây không phải cái gì tình yêu nam nữ, cũng có thể là không phải tình huynh muội. Như thế qua thật lâu. Lại kỳ thật qua một giây, Tiểu Tô nói, ngủ ngon. Hạ Cực ôn nhu nói, ngủ ngon. Tiếp đó, hắn cúp tần số nhìn, lại trực tiếp phát một cái cho trung tướng kia. Lão giả tóc trắng mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng hắn loại tầng thứ này, kỳ thật chỉ cần thoáng nhắm mắt dưỡng thần liền có thể khôi phục thể lực. Nghe được đặc biệt chuông điện thoại, hắn cấp tốc đứng dậy, nhìn một chút cuộc gọi biểu hiện, con ngươi ngưng tụ, nhận lấy điện thoại. Hạ Cực âm thanh truyền đến, giống như cùng bằng hữu cũ nói chuyện phiếm đồng dạng, nghiên cứu như thế nào đây? Còn thuận lợi a. Lão giả tóc trắng. Hạ Cực nói, qua mấy ngày, ta khả năng đi địa phương khác, ngươi lấy nhanh một cái tốc độ nghiên cứu a. Khàn giọng thanh âm từ đối diện truyền đến, biết rõ. Hạ Cực cúp điện thoại, hắn hơi ngửa đầu, sa mạc biên giới buổi tối thật sự là lạnh. Trời lạnh như nước, tinh hà đầy trời. Chỉ có điều, tinh hà bị ngạ, lại đang phát sinh cái gì đâu. Hắn từ nơi này xuyên qua đến dị giới, nhưng ở chỗ này lại chỉ có điều sinh hoạt hơn 10 năm mà thôi. Tại dị giới lại sinh hoạt hơn 6.000 năm còn có cái kia dây dưa mấy trăm triệu, thậm chí hơn 1 tỷ năm nhân quả, cố hương của hắn đã trải qua không tại viên tinh cầu này. Hắn nhớ nhà. Loại này manh liệt suy nghĩ, để hắn càng thêm xác định chính mình suy đoán. Thật là, cái gọi là người thực vật chẳng qua là một chàng hoang ngôn, Tiểu Tô, Diệu Diệu, mẹ khả năng đều là giả. Lão giả tóc trắng cúp điện thoại, nghĩ nghĩ lại bấm một số điện thoại. Đối thoại rất đơn giản. Thân thỉnh sử dụng A đạn đạo. Đối Xa Chi Quốc kim tự tháp địa khu tiến hành oanh tạc, lấy chắc số liệu. Có tất yếu đến trình độ này sao? Ta không cách nào ngăn lại đạn đạo, nếu như hắn có thể làm được ta cảm thấy mình đã trải qua đánh mất khảo nghiệm hắn tư cách. Ngươi như thế kiệt ngạo người điên cuồng, cũng sẽ nói ra loại này nhụt chí lời nói. Điện thoại người bên kia rất là hiếu kỳ. Ngươi không thấy được biểu hiện của hắn hôm nay sao? Ta cảm thấy hắn khả năng đã trở thành cao hơn sinh mạng thể mà lại, hắn không có bị ảnh hưởng lý trí. Nói cách khác, ta có thể là người điên. Ngươi khả năng cũng là người điên, nhưng hắn chỉ một người đều không có giết, ngươi có thể tưởng tượng sao? Nếu như, hắn có thể thừa nhận A đạn đạo, như vậy. Trước tiên không nên nhục trí, trên đời này, không phải chỉ có hắn một cái siêu nhân, cũng không phải chỉ có chúng ta, trừ cái đó ra, ngươi quên bốn cái căn cứ vào sinh mệnh lên cấp khủng bố thế lực sao? Thanh âm kia rất bình tĩnh, hắn sẽ không như lão giả tóc trắng điên cuồng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng dao động cái gì. Thanh âm kia nhàn nhạt nói, thả ra, thiên đường. Huyết tộc, ổ lỉm ổ cái này bốn thế lực lớn cũng có tham dự kế hoạch này. Ngươi cái kia bốn cái chương không phải là tìm bọn hắn vung sao. Nói cách khác tiến hành thực nghiệm số hiệu 007 khảo nghiệm cũng không vẹn vẹn một mình ngươi. Minh bạch. Về phần A đạn đạo, ngươi thân thỉnh đi, ta sẽ cho ngươi trao quyền. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Cực mang điện thoại di động đi tới tàn phá kim tự tháp bên ngoài, tùy ý chụp mấy bức ảnh chụp, tiếp đó gửi cho Tiểu Tô. Làm xong những này, hắn lại nhanh chóng trở về, tại 8 giờ trước đó đưa di động thả trở về phòng, cái này mới một lần nữa về đã là phế tích kim tự tháp sa mạc. Hôm qua, mặt nạ hoàng kim tinh thần quà tặng đã trải qua phản hồi đến trên lực lượng. Hắn như thế mở ra một tia trói buộc, làm cho có thể vận dụng lực lượng tăng nhiều. Tối thiểu, hắn đã trải qua có thể để thân thể vận dụng một tượng chi lực. Như vậy, lại đến nếm thử cảm thụ này Phương Thái Dương, hy vọng có thể có thu hoạch. Hạ Cực đáy lòng nghĩ như vậy, chính là khoanh chân ngồi ở phế tích bên trên, hít sâu một hơi. Đầy trời nóng bỏng báo cắt hướng hắn mà đến, liệt dương chỉ riêng như thế bóp méo, một tia lại một tia chui hướng lông của hắn lỗ. Chương 118, kinh hãi. Hạ Cực cảm thụ được sa mạc liệt diễm quang hoa, nhưng ở loại này để cho người nhanh chóng tiêu hao lượng nước hoàn cảnh bên trong, hắn lại cũng không như thế nào khát nước, thân thể chảy mồ hôi độ cũng không cao, ngược lại là có một loại ngâm mình ở ấm áp trong suối nước nóng cảm giác. Thư sướng, khoái hoạt. Hắn ngửa đầu, nhìn xem viên kia treo cao tại thiên khung đại hỏa cầu. Người khác căn bản là không có cách nhìn thẳng hỏa cầu, hắn lại có thể trợn mắt thấy, mà không cần nhắm hai mắt. Lẽ nào đây cũng là trùng hợp A? Lại là nguyên tố khóa gen vì ta mang tới lực lượng A? Hiển nhiên không phải, tối thiểu tỷ lệ cực thấp. Nhưng nếu như mình không thể tỉnh lại trong cơ thể Thái Dương cùng hát triều, như vậy cuối cùng thật giả liền không cách nào nhận được hoàn toàn chứng thực, chính mình cũng chung quy không cách nào tránh khỏi tồn một phần khả năng đây quả thật là nguyên tố khóa gen tâm thái. Mà bên này, Hạ Cực đang nỗ lực lợi dụng thế giới này mặt trời chói chang tỉnh lại Thái Dương lúc. Một bên khác, cũng đã phát sinh việc lớn. Phù Lô Dạ đã trải qua tiếp thụ lấy rút lui khẩn cấp yêu cầu, rút lui thời gian là 3 canh giờ. Yêu cầu tuyên bố quyền sở hữu ruộng đất hạn rất cao, cơ hồ là để nàng lập tức phân phát thấp trong phòng hết thảy mọi người, về phần Sa Chi quốc quân đội cũng sẽ phái ra quân tốt, tại sa mạc xung quanh trăm dặm tạo dựng một đạo cấm khu tuyến, không để cho bất luận kẻ nào tiến vào sa mạc. Đồng thời nhanh chóng tuyên bố thông tin, nói sẽ tại phiến khu vực này tiến hành khẩn cấp quân sự diễn tập, yêu cầu tất cả tới gần xe cộ chủ động tránh né. Bởi vì nơi này vốn là sa mạc, tòa này lớn kim tự tháp cũng chỉ là rất nhiều lớn kim tự tháp một trong, cũng không tính là gì lớn điểm du lịch, bình thường cũng có rất ít người đến, cho nên mặc dù thời gian vội vàng, nhưng cũng đầy đủ. Phù Lô Dạ vội vàng thu dọn đồ đạc, lại đi tới Hạ Cực vị trí phòng, hơi suy tư mở ra hắn cửa phòng, sau đó đem điện thoại di động một loại đồ vật chỉnh lý tốt, mang rời nơi đây. Làm vị này Sa Chi quốc dị tộc Mỹ nhân lái xe thối lui đến ngoài trăm dặm về sau. Nàng đã thấy đại lượng vũ trang binh sĩ đang lại thông hướng sa mạc yếu đạo chỗ thiết lập nhắc nhở cùng chướng ngại vật trên đường. Phù Lô Dạ nhận ra cầm đầu trưởng quan, chính là trực tiếp hỏi, thế nào? Cái kia trưởng quan quăng liếc mắt nàng, nói khẽ, A đạn đạo. Phù Lô Dạ hai con ngươi trừng lớn, xa vào khiếp sợ cùng trầm mặc. Nàng lại vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy nơi đây sa mạc hiện ra một loại trước nay chưa từng có kỳ dị căng cứng cảm giác, giống như tận thế cũng nhanh dáng lâm tựa như. Thời gian cuối cùng đã tới. Một tòa hải đảo xa xôi trung gian, bất thình lình không khí phun tán, tiếng oanh minh chấn động chung quanh nước biển cũng bắt đầu sôi trào. Sáng rực nhiệt độ cao trong ngọn lửa, một viên đạn đạo đã trải qua phá hỏa mà ra, mang theo thật dài đuôi lửa, hướng về đã sớm định tốt địa điểm bay đi. Nếu như không phải mấy vị đại nhân vật hứa hẹn, Sa Chi quốc lãnh tụ sẽ hoàn toàn đem cái này coi như một cuộc chiến tranh mở ra. Vậy mà lúc này, cái này lại không phải chiến tranh, mà chẳng qua là nhằm vào một người thực nghiệm mà thôi. Hạ Cực đối với nguy hiểm trực giác cũng là đạt đến cực hạn, mà rất nhiều sở chỉ huy màn hình lớn cũng từ tất cả cái góc độ hiện ra hắn lúc này bộ dáng. Hạ Cực ngủ gà ngủ gật, tâm niệm chuyển động, phía sau bất thình lình xuất hiện rất nhiều pháp tướng. Những này pháp tướng như có thực chất, chồng chéo mà lên. Tất cả những thứ này để trong màn hình đám người xa vào mê hoặc trạng thái, nhịn không được phát ra nghi vấn đó là cái gì. Bọn hắn nhìn thật kỹ, chỉ gặp pháp tướng sinh ra tốc độ dị thường nhanh chóng, hơi nặng liên miên hơi nặng. Tựa như sơn nhạc chợt nổi lên, tựa như to lớn khổng tức xoay đuôi. Trên sa mạc nóng rực bầu trời bị cái này cự lực xé ra, ánh mặt trời như vỡ vụn, hóa thành vạn vạn hỏa tiễn bắn tại đại địa. Hạ Cực bản thân thân thể, cũng bởi vì cái này lít nha lít nhít hơn ngàn pháp tướng mà trở nên bành trướng lên, tựa như một tôn ngồi ngay ngắn sa mạc trong phế tích thần ma. Tất cả trước màn hình đám người đều hoàn toàn khiếp sợ. Bọn hắn nhào nắn mắt, nhịn không được hoài nghi đây thật ra là khoa huyễn mảng lớn. Mà bọn hắn căn bản không phải nhân viên nghiên cứu, mà là được thỉnh mời tới thưởng thức lần đầu khán giả. Cái kia làm vì trung tướng thần bí lão giả tóc trắng, đã sớm không còn lúc ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay cùng cao cao tại thượng tâm tính, hai tay của hắn nhịn không được siết chặt ghế ngồi hai bên vị trôi, cái này đầy đủ cho thấy hắn bây giờ không tự tin. Có lẽ chỉ có cái này số hiệu 007 vật thí nghiệm tại sau đó trong quá trình, chết bởi A đạn đạo, hoặc là trọng thương, tự tin của hắn mới có thể khôi phục. Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía bên trái cái kia mặc lấy mét màu trắng áo khoác Lữ Diệu Diệu, lại phát hiện vị này Lữ bác sĩ cũng là vô cùng gấp gáp. Lão giả tóc trắng cái này mới thu tầm mắt lại, chuyên chú nhìn về phía màn hình. Hạ cực đã trải qua hoàn thành lấy vạn pháp ngưng một voi, mặc dù không đủ nhiều, nhưng đáy lòng của hắn đã có suy đoán cùng tính toán. Vành 3. Vành 5. Nơi xa đám mây, truyền đến phá không âm thanh, A đạn đạo đã trải qua bay lên không nơi này phương trên thế giới. Nó giống như một đoàn hừng hực đất diệt thế hỏa cầu đã trải qua hoanh rơi xuống. Tiếp qua một cái nháy mắt đều không đến công phu, viên này bởi vì quá mức lực sát thương mà chịu đủ người lên án đạn đạo liền sẽ đem tất cả uy lực, chút xuống đến hạ cực trên người. Mà nhưng vào lúc này, hạ cực động. Tốc độ của hắn so đạn đạo càng nhanh thêm mấy phần. Mà hắn làm ra động tác cũng chỉ là như cùng một cái bình thường phạm trần võ giả đồng dạng. Áp đao, rút đao, ra đao. Cái này tràn đầy cổ võ khí tức một chém. Tựa như tại huyền thần long bất thình lình tỉnh lại, mà ngẩng đầu. Lưỡi đao chém ra một tiếng long âm. Mà phía sau hắn mênh mông pháp tướng thì là như sóng dữ tuôn hướng cái này một đao hướng tới. Sa mạc hơi nóng gạt ra, không khí đánh lấy vô số xoáy, hào quang rực rỡ, đáng sợ đạn đạo đều đã bị một đao này quang hoa chỗ che đậy. Đao quang chém phá không gian, một đao mấy ngàn mét, trực tiếp giữa không trung nên đón hướng về phía viên kia đạn đạo. Bành! Kinh khủng đạn đạo giữa không trung nổ tung. Tiếng vang truyền đến thời điểm, một đạo đột nhiên rơi rất mây hình nấm đã trải qua giữa không trung oanh lên. Cái kia một đóa mây hình nấm kịch liệt bành trướng, bao phủ lồng bát phương, làm cho thiên địa tối tăm, đếm không xiết cắt sỏi trô tạo thành đại địa lồng cùng bóng mở phía dưới. Tại người này không cách nào sinh tồn cấm dưới mặt đất, nam tử kia chém ra một đao về sau, chính là chậm rãi thu đao, tiếp đó dường như thoáng dùng lực, mà nhịn không được hò khan một tiếng. Phanh phanh phanh. Xung quanh tất cả trang bị theo dõi không thể thừa nhận cái này năng lượng sóng giật tán, mà toàn bộ vỡ vụn. Sở chỉ huy bên trong 99% camera giám sát màn hình đều một cánh hoa trắng, trừ xác định vị trí dám nhìn vệ tinh, còn có thể hiện ra tượng, cái khác đã kinh đô phế đi. Mọi người tại trải qua lúc ban đầu trận mắt hốc mồm về sau, vội vàng đem màn ảnh chính đi kết nối cái kia vệ tinh hiện lên giống, nhưng khi bọn hắn liên tiếp thành công lúc, cũng đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mặt đất màu xám. Tạc đạn nổ tung sau thương vân khói lửa cũng không từng tàn đi, mà mặt đất vẫn cứ tồn tại không ít đốt cháy hỏa diễm. Trong phòng chỉ huy an tĩnh dị thường, tất cả mọi người tâm đều cuồng loạn lấy. Thậm chí cái kia tóc trắng trung tướng cũng là như thế. Từ khi hạ cực chém ra cái kia một đao về sau, hắn đến con mắt liền một mực trợn tròn mà quên mất nhắm lại. Cái kia một đao. Nếu như hắn đối mặt cái kia một đao. Thập tử vô sinh. Chỉ có điều, để tóc trắng trung tướng thoáng vui mừng là... Cái này ý vị số hiệu 007 vật thí nghiệm hẳn là cũng không phải vô địch, dù sao hắn lựa chọn chặn đường A đạn đạo, mà không phải chính diện đón lấy. Cái này đã nói lên thân thể của hắn cường độ kỳ thật còn kém rất nhiều. Có lẽ, hắn tiến hóa phương hướng là công kích cùng cảm ứng cực mạnh, nhưng là thân thể phòng ngự lại là thiên yếu đây. Về phần đến tột cùng như thế nào, còn cần đợi đến mây khói tàn đi, mới có thể chân tướng rõ ràng. Chương 119, tìm kiếm khôi phục con đường. Hạ cực lúc này cảm giác kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Hắn bây giờ dù sao cũng là người, hết thảy vận chuyển cơ quan đều là người cơ quan. Có lẽ, hắn có thể thân thiện hỏa diễm, đối với sa mạc nhiệt độ cao cảm thấy dễ chịu. Nhưng hắn tại không có không khí hoàn cảnh bên trong, còn có á đạo đạn mạnh phóng xạ bên trong, còn là tương đối khó chịu. Nhưng mà, hắn lúc này quanh thân đang khoác bao phủ lấy từ rất nhiều pháp tướng đan dệt mà ra áo giáp. Cái này áo giáp cô lập hết thảy, làm cho hắn có thể không nhìn những thứ này. Nhưng nếu như hắn thật dùng thân thể đi ngăn cản A đạn đạo, lại hiển nhiên còn chưa đủ, bởi vì hắn không có pháp thân. Bụi mù hao tốn ước chừng hơn 4 canh giờ mới thoáng lật định, màn đêm buông xuống, sa mạc nhiệt độ cao cùng nhau hạ xuống, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày làm cho nơi này cực lạnh. Sở chỉ huy trước màn ảnh lớn đang bận rộn đám người, rốt cuộc nhìn thấy màn hình rõ ràng, trong đó lần nữa hiện ra nam tử kia thân ảnh. Hắn liền như là một cái cổ võ người tu hành, lại như một cái thi nhân. Yên tĩnh ngồi tại đổ nát hoang vu trong sa mạc. Đi qua cường đại như vậy năng lượng khuếch tán, bản liền thành phế tích kim tự tháp càng là đã sớm biến mất. Ánh trăng giữa trời, cắt vàng hình dạng mặt đất cũng đã bị hoàn toàn thay đổi. Nam tử kia đao cũng bể nát. Nhưng mà, hắn lại có vẻ bình yên vô sự, mà như cũ ngồi tại một tòa cao cao cồn cắt bên trên, hai mắt thanh minh nhìn lấy thiên khung. Sở chỉ huy bên trong đám người nhịn không được ngây người. Bọn hắn có thể tưởng tượng, nếu như đem một màn này từ đầu tới đuôi quay chụp xuống, tiếp đó truyền đến trên mạng đi, thật là gây nên bao lớn chấn động. Nhưng nơi này cũng không cho phép quay chụp, mà người bình thường nhận được nhiều nhất thông tin cũng chính là Sa Chi Quốc tiến hành một tràng quân sự diễn tập. Đúng. Xoạt xoạt ba. Đúng lúc này, đám người chợt nghe một tiếng vang giòn từ trung ương đài cao truyền đến. Là tóc trắng trung tướng vô tình tầm đó nắm đứt mất ghế ngồi vị trôi. Trung tướng mặt như bụi đất. Liền xem như lại thế nào kinh nghiệm sống chưa nhiều người cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn thất hồn lạc phách. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Trong miệng hắn lẩm bẩm. Mà màn hình lớn bên trong, nam tử kia tựa hồ ngáp một cái, bẻ bẻ cổ, lộ ra một bộ tan việc, đêm nay nên ăn cái gì vẻ suy tư, tiếp đó đứng dậy phủi phủi trên quần áo bụi bặm, chính là hướng nơi xa đi đến. Trung tướng nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng lưng, thở dài một hơi, thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Hắn đã trải qua thua, hoặc là nói hắn đã không có tư cách tới khảo nghiệm dạng này một vị tồn tại. Nếu như, đây là một cái đánh mất lý trí quái vật, hắn còn sẽ cảm thấy là biến dị. Nhưng bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra, hạ cực căn bản không có đánh mất lý trí, thậm chí so người bình thường đều muốn càng thêm tự hạn chế. Mà lực lượng của hắn mặc dù không thể tưởng tượng, lại không có nửa điểm khí tức tà ác. Thua. Hoàn toàn thua. Trung tướng rất không cam tâm, nhưng hắn tự hỏi làm không được ngăn cản A Đạn Đạo, cũng làm không được nam nhân này ôn hòa tâm tính. Bây giờ, đáy lòng của hắn hiếu kỳ chỉ còn một điểm, đây quả thật là A Nhị Thương đặc biệt thuốc thử bồi dưỡng ra người tới vật. Bởi vì hạ cực rời đi camera giám sát địa điểm, cái này cũng mang ý nghĩa sở chỉ huy đám người có thể tan việc, mặc dù không ít người còn muốn tiến hành số liệu phân tích, kiểm tra đánh giá, đệ đơn công tác, nhưng đối với phần lớn người tới nói, đây chính là tan việc. Tàn Nguyệt khoa học kỹ thuật cao ốc nhà ăn lúc này còn mở, đây là chuyên môn vì những này nhân viên chỉ huy mở tiểu táo, bên trong cơm nước chất lượng là không lời nói. Lữ Diệu Diệu một bộ như trong ngộng thần sắc, mơ mơ màng màng cũng đi hướng nhà ăn. Một tên cùng Lữ Diệu Diệu quan hệ giao hảo nữ tử chính là chạy quá khứ. Ở đằng xa gọi nói, Diệu Diệu. Lữ Diệu Diệu dừng dừng bước chân, thoáng đợi nàng, tiếp đó cùng nhau. Trên đường đi, có quan hệ hắn thật sự là bạn trai của ngươi phải không, ngươi chiếu cố dạng này siêu nhân ước chừng thời gian 17 năm thật hâm mộ ngươi nha, hắn cũng quá mạnh đi, ông trời của ta. Cái này căn bản là không có cách tưởng tượng như thế chủ đề không ngừng tiến hành. Không chỉ là Lữ Diệu Diệu cùng nữ tử này, chính là những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Ta bắt đầu tin tưởng cổ đại thật sự có thần tiên. Ngươi còn tại tu tiên sao? Dẫn ta một cái, ta cũng muốn bắt đầu. Cái kia số hiệu 007 vật thí nghiệm. Triển lộ thế nhưng là Đông Phương cường đại. Hắn cái kia một đao chém đạn đạo. Nói thật, thật sự là sáng lên mù mắt của ta, quá mạnh. Loại này trong tương tượng mới có thể chuyện phát sinh. Thế mà thật xuất hiện. Đúng à, nếu không phải đây là thời gian thực quay chụp, ta đều muốn tưởng là bị người sửa qua hình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này 007 vật thí nghiệm có chút quá mức cường đại a. Cái kia không chỉ có là trên lực lượng, hơn nữa còn có trên tinh thần. Nếu như là ta được đến lực lượng của hắn, nhất định không có khả năng giống hắn như vậy thản nhiên. Các ngươi nói, có phải hay không là linh khí thức tỉnh? Nói lung tung, ta ngược lại là hy vọng có linh khí thức tỉnh, cũng không có a. Tóc trắng trung tướng lại không có đi nhà ăn, hắn hiện tại không có nửa điểm khẩu vị, mà là độc từ trở lại gian phòng, cũng không bật đèn. Bên giường một bộ khác chuyên dụng trò chuyện điện thoại di động màn hình còn lóe lên, u lam điểm sáng trong bóng đêm có điểm chói mắt. Tóc trắng trung tướng im lặng đi qua, nắm lên điện thoại kia, bấm điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng, tiếp đó tiếp thông, lại không có âm thanh, hiển nhiên đang chờ nói chuyện trước. Tóc trắng trung tướng thở dài nói, ta không có tư cách khảo nghiệm hắn. Điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát, truyền đến thanh âm sâu kín, trắng ương. Đây không phải ngươi chuyện riêng, đã ngươi cảm thấy không có tư cách khảo nghiệm hắn. Như vậy thì làm tốt một cái ghi chép người, đem có quan hệ hắn số liệu ghi chép lại. Bởi vì hắn từ chính diện đỡ được A Đạn Đạo, hắn khảo nghiệm cần được đề thăng, loại kiểm tra này sẽ từ thả già, thiên đường, ô liềm hò, huyết tộc cái này 4 đại dấu trong bóng đêm thế lực lớn tới trực tiếp tiến hành. Người cùng hắn giữ liên lạc, làm tốt ghi chép, bây giờ đã trải qua có 3 cái vệ tinh phân chuyển tới rồi, chuyên môn vì cái này 007 vật thí nghiệm phục vụ. Tên là Tráng Ưng tóc trắng trung tướng đột nhiên hỏi, hắn đến tột cùng là cái gì? Điện thoại bên kia thoáng trầm mặc, nói, ta cũng muốn biết. Có lẽ, hắn phát sinh dị biến, kế thừa cường đại thần linh di sản. Kế thừa thần linh di sản. Tráng Ưng trung tướng hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Tráng Ưng, có chút trí cao quyền hạn đồ vật, ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng vĩnh viện đúng chống tinh không cùng đấy lòng đạo đức có mang kính nghệ, bởi vì thế giới này có lấy rất nhiều người ta cũng không biết tồn tại. Tráng Ưng thở phào một cái, Hai ngày này hắn điên cuồng đã trải qua bị nghiêm trọng ngăn trở, lúc này mới ý thức được chính mình có thể là hết ngồi đáy giếng. Hắn suy nghĩ một chút nói, có lẽ chúng ta không nên đem chuyện hoàn toàn làm tuyệt. Điện thoại bên kia nói, đương nhiên, hắn như thế có được lý trí cùng tự hạn chế cường giả, mặc dù còn là vật thí nghiệm, nhưng sau này chưa hẳn sẽ không trở thành ngươi ta bên trong một thành viên, tập kích hiển nhiên cần đem nắm tốt chừng mực, cũng sẽ sớm thông báo hắn. Đối thoại đến đây là kết thúc. Một tuyến chuyên dùng di động màn hình ánh sáng lóe lên, chính là từ từ ảm đạm xuống. Trang ưng đứng ở phía trước cửa sổ, kéo ra rủ xuống cửa sổ sát đất màn, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông tinh hải, nhất thời gian như trong ngộng. Hạ Cực đi ở dưới ánh sao trên sa mạc, mà một chiếc cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay đến bên cạnh hắn, trong đó truyền đến phủ lộ dạ âm thanh. Hạ tiên sinh, mời ngài đi theo bộ này máy bay không người lái đi, nó sẽ mang ngài trở lại ngài mới chỗ nghỉ ngơi. Xin yên tâm, ngài hết thảy vật phẩm tùy thân, bao quát điện thoại di động đều đã bị thích đáng bảo quản. Hô hô hô ba. Máy bay không người lái mái chèo lá không ngừng chuyển. Hạ Cực liền đi theo lấy máy bay không người lái hướng tiến lên đi. Trở lại ngoài trăm dặm một cái nơi đóng quân, tất cả mọi người như nhìn xem quái vật nhìn xem hắn. Nếu như không phải biết rõ hắn có được lý trí cùng siêu cường tự hạn chế, sợ là nên đón hắn liền là lượng lớn quân đội. Nếu như cho đến lúc đó, song phương đành phải sử dụng bạo lực, trừ máu chảy thành sông lại không loại thứ hai khả năng. Phu Lô Dạ sớm ở bên ngoài nên đón hắn, nhìn thấy hắn cung kính hành lễ nói, ngài thật sự là quá cường đại. Vô luận là lực lượng, còn là tinh thần, đều để ta kính nể. Hạ Cực nói, đói bụng. Phu Lô Dạ nghe được hắn, bất thình lình liền cảm thấy cái này có thể ví thần tiên hoặc là quái vật người thoang cái tiếp địa khí, chính là cười nói, mời ngài đi theo ta. Nàng mang theo Hạ Cực ăn no nê ngon lành một trận, lại dẫn hắn đến mới ngủ lại chỗ, tiếp đó mới từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái bao màu đen đưa cho hắn nói, cái này là của ngài vật phẩm tùy thân, không có người mở ra qua. Ngay sau đó, nàng lại nói, liên quan tới ngài nói tham quan văn vật hạng mục công việc, ta đã hướng thượng cấp báo cáo, mà thượng cấp bảo ngày mai liền sẽ có trả lời, còn mời ngài kiên nhẫn các loại chờ. Đêm ở sa mạc tối, nhiệt độ thấp. Hạ Cực thoải mái mà ngâm mình ở trong thùng tắm, vuốt vuốt điện thoại di động. Trên điện thoại di động có chút vật có ý tứ. Tỷ như, tên kia trung tướng thế mà phát một cái tin nhắn ngăn nói với mình, mấy ngày kế tiếp không có tập kích cùng thử nghiệm, hy vọng chính mình nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp đó còn nói sau này tất cả thí nghiệm nội dung đều có thể sớm thông báo chính mình, nếu như không nguyện ý có thể cự tuyệt. Trừ cái đó ra, còn muốn gia tăng một cái khảo hạch tinh thần ổn định độ tâm lý khảo nghiệm, mà đây là cần thông qua lớp làm bài thi tới tiến hành khảo nghiệm. Hạ Cực thoáng bó tay rồi bên dưới, liền tiện tay đem điện thoại di động vứt qua một bên, hắn biết mình cái này một hệ liệt hành động khả năng đã để đối phương làm ra một chút cải biến. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không tại hắn quan tâm phạm trù bên trong. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người đắm chìm nhập nhiệt dưới nước, trong đầu lại đang không ngừng nổi lên cái này đến cái khác ý nghĩ. Đầu tiên, xét thấy trung tướng thái độ như vậy, nhỏ Tô Diệu Diệu các nàng nguy cơ coi như là cơ bản giải trừ. Nhưng là, hiện tại trở về Hải Thị, cùng nhỏ Tô Diệu Diệu các nàng cùng một chỗ, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Trừ phi mình thật xác nhận chính mình hết thể lực lượng nơi phát ra là kia cái gì ai nhị thương đặc biệt thuốc thử, Thái Dương, Hắc Triều đây đều là giả, đều là giấc mơ của mình. Như vậy hắn mới có thể trở về Hải Thị, tiếp đó cùng Diệu Diệu kết hôn, sẽ cùng mẹ cùng Tiểu Tô sinh hoạt đến cùng một chỗ. Thứ hai là lực lượng khôi phục. Tại sa mạc tiếp nhận ánh mặt trời, lấy nhen lửa trong cơ thể mình khả năng tồn tại Thái Dương, cái này có lẽ cũng không phải là cái có thể được chú ý. Nhưng mà, hấp thu văn vật bên trong tinh thần quà tặng lại có thể giải phóng chính mình nhiều hơn nữa lực lượng, sau này trọng điểm hiển nhiên muốn đặt ở cái này phía trên. Vô luận Sa Chi Quốc phản ứng như thế nào, hắn đều muốn bắt đầu hành động. Đồng thời chỗ cần đến lại không giới hạn tại Sa Chi Quốc cái này một cái địa phương. Suy nghĩ kết thúc. Hắn từ nước gấm đáy nổi lên, gió mát phất phơ để hắn chỗ cổ có chút lạnh xuống. Thoáng ngẩng đầu, tinh hà sáng chói, vũ trụ vô tận. Hôm sau trời vừa sáng, Phù Lô Dạ liền mang tới một sấp bài thi, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Hạ Cực trước mặt, sau đó nói, đây là khảo nghiệm tâm lý khỏe mạnh, tinh thần ổn định bài thi, còn mời ngài đáp lại, cần lại trong vòng một canh giờ hoàn thành. Đã kiểm tra xong về sau, còn có một vị khách nhân đang chờ ngài. Hạ Cực nhìn một cái nàng, cười nói, thượng cấp của ngươi có hay không làm ra quyết định? Phù Lô Dạ thẳng thắn nói, cần nhìn ngài trạng thái. Hạ Cực gật gật đầu, bây giờ chính mình có thể chém bay đạn đạo, còn có thể lại loại kia cực đoan ác liệt nhân loại trong cấm khu sống sót. Ở những người khác, hoặc là quốc gia trong mắt, chính mình là một cái đi hình người đạn hạt nhân. Tâm lý khảo nghiệm là nhất định phải tiến hành. Thế là, hắn cũng không nhiều lời, nắm lên bài thi cùng bút, tiến hành đáp lại. Hắn chỉ hao tốn nửa canh giờ liền nộp bài thi. Phù Lộ Dạ nói tiếng cảm ơn, chính là vội vàng cầm lấy bài thi ra ngoài bình chắc đi. Trong tinh thất, đồng hồ kim đồng hồ tí tách chuyển, Hạ Cực bắt quyển sách, tùy ý lật xem. Kim đồng hồ chuyển qua 15 phút thời điểm, bên ngoài cửa truyền lai sao một tiếng, tiếp đó, Phù Lộ Dạ lại lần nữa đi đến, nàng cung kính nói, Hạ tiên sinh. Ngài khảo nghiệm đã trải qua thông qua được, xin mời đi theo ta đi. Hạ Cực đứng dậy. Hai người đi ra bên ngoài phòng lớn. Tia sáng trong nháy mắt giảm đạm xuống, nhiệt độ không khí lại đột nhiên giảm xuống không ít độ, hiện ra một loại ấm lãnh. Trong đại đường, cánh cửa đóng chặt lại, mà chung quanh rèm cửa sổ đều bị kéo cực kỳ chặt chẽ, khiến người ta chỉ có thể xuyên thấu qua rèm cửa sổ chỗ sâu mơ hồ chỉ riêng biết rõ hiện tại là ban ngày. Mà dạng này hắc ám bên trong, một cái mặc đấu đồng màu đen, mang theo màu đen khẩu trang, cơ hồ đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tiểu cá tử đang ngồi ở trong góc. Tiểu cá tử nhìn thấy Hạ Cực, lúc này mới lễ phép hạ thấp người, tiếp đó lấy xuống khẩu trang, xốc lên mũ đùm, lộ ra một trương thương trắng lại gương mặt xinh đẹp, còn có ưu nhã gợn sóng quân tóc vàng. Nàng mang theo cổ lao quý tộc lễ nghi, vướt cằm nói, ta gọi Ni Khả, gặp qua Hạ tiên sinh. Hạ Cực tò mò nhìn nàng, không biết như thế nào, trong đầu của hắn trực tiếp tung ra huyết tộc hai chữ. Cái này ở cái thế giới này, coi như là rất mới lạ. Tại xuyên qua trước đó, hắn tốt xấu ở cái thế giới này sống ước chừng 16 năm, nếu quả như thật là cùng một cái thế giới, hắn nhưng là thật không biết cái này khoa học thế giới còn có huyết tộc. Nhưng hắn còn là mỉm cười lễ phép gật đầu. Ni Khả tò mò nhìn hắn, tiếp đó từ bên người hộp nhỏ bên trong lấy ra một cái mặt nạ hoàng kim. Này mặt nạ chính là Hạ Cực trước đó từ kim tự tháp lòng đất tiểu thất bên trong lấy ra. Ni có thể trực tiếp nói, này mặt nạ hẳn là hình thản gai mòn mặt nạ hoàng kim, từ lăn lộn bạc vàng, thanh kim thạch, hồng ngọc thủy, màu sắc thủy tinh, men gốm các loại chế tác mà thành, nhưng mà những này phàm tục tài liệu phía sau lại lộ ra một cỗ thần tính. Chẳng qua là, lúc này cái này thần tính cũng đã ngủ say. Mà Hạ tiên sinh có thể đọc trên mặt nạ thần minh thầm thì, ta nghĩ chính là nguyên nhân này, mặt nạ đến thần tính mới tiến vào trạng thái ngủ say đi. Ta nghe nói Hạ tiên sinh muốn quan sát nhiều hơn nữa văn vật, cũng chính là hy vọng có thể đọc nhiều hơn nữa thần minh thầm thì, đã như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Hạ Cực nói, như thế nào hợp tác? Ni Khả nói, hy vọng ngài có thể cùng chúng ta dùng chung đọc thông tin, mà chúng ta có thể mang theo ngài đi quan sát nhiều hơn nữa văn vật, thậm chí chủ động giúp ngài sưu tập. Mời tướng thư hiệu suất của chúng ta. Hạ Cực mỉm cười nói, bây giờ ta bị đánh số là 007 vật thí nghiệm, đang tiếp thụ thực nghiệm. Ni Khả cười nói, ta nhưng chưa từng gặp qua so tiên sinh vật thí nghiệm như vậy. Cùng hắn nói đây là thực nghiệm, không bằng nói là để những người này rõ ràng bạch tiên sinh cường đại a. Nếu như tiên sinh nguyện ý, ta hiện tại liền có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ta đã sắp xếp xong xuôi hành trình, có thể dùng nhanh nhất hiệu suất, đi gặp đến những cái kia văn vật, như vậy, tiên sinh nguyện ý à. Hạ Cực nhìn một cái Phù Lộ Dạ. Phù Lộ Dạ nói, cấp trên đã từng giao phó hết thể lấy Ni Khả tiểu thư quyết định ưu tiên. Hạ Cực đáy lòng nắm chắc, nói thẳng, vậy chúng ta đi. Chương 120, vô địch hành trình. Hô! Du thuyền tại mặt biển tìm ra tuyết sắc quý tích. Tiếng sóng cùng tiếng gió từ hai bên lướt qua, bên tai không dứt. Hạ Cực hôm qua còn tại Sa Chi Quốc, bây giờ cũng đã ở trên biển, nhiệt độ không khí cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này, hắn ngồi tại du thuyền một trương sơn hồng bàn dài trước, Ni Khả bưng lấy cái kia mặt nạ hoàng kim đang tựa ở bên cạnh hắn. Hạ tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi nghe được dạng gì thầm thì đâu. Nàng lôi kéo màu đen dài đấu đồng, khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương, nhưng lại hiện ra chút đáng yêu. Chỉ có điều cái này đáng yêu lại nàng tuổi tác viễn viễn bất phủ. Huyết tộc sẽ ở trở thành huyết tộc một khắc này mà đình chỉ thân thể sinh trưởng. Ni Khả là 9 tuổi thức tỉnh huyết tộc gen, cho nên nàng mãi mãi cũng là 9 tuổi bộ dáng. Trên thực tế, nàng cũng là đã sống mấy trăm năm láo yêu bà. Dựa theo ý nghĩ của nàng, lấy bình thường giao dịch luận, nam nhân trước mặt tại không có nhìn thấy văn vật trước đó, hắn hẳn là sẽ không chia sẻ thần linh tri thức. Thế nhưng là đây, nàng lại đối với mình đáng yêu có chút lòng tin. Muốn nhìn một chút có thể hay không dùng đáng yêu thu được một chút quyền ưu tiên. Ni Khả khuôn mặt nhỏ mặc dù trắng xám, hai viên hút máu răng nanh mặc dù hiện ra đáng sợ, nhưng ở nàng cố ý biểu hiện bên dưới. Cái kia như nước trong veo con ngươi, trong lúc này hồng ngọc tựa như con ngươi, cái kia tinh xảo như cổ đại công chúa gương mặt, đều không tỏa ra lấy đặc biệt mị lực. Nàng cố gắng thi triển mị lực. Thế nhưng là, Hạ Cực lại không có để ý đến nàng, thậm chí không có nhìn nàng. Ni nhưng lòng dạ có chút thất vọng. Nàng theo nam nhân ánh mắt nhìn, phát hiện nam nhân tại nhìn tinh không. Nàng thuận miệng nói, tinh không có gì đáng xem. Bất quá chỉ là một khỏa lại một khỏa sao trời, nhân loại vệ tinh đã sớm đem xung quanh thế giới trình thám tra rõ ràng, cũng chính là hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh mệnh thế giới mà thôi. Hạ Cực không có theo nàng, mà là bỗng nhiên nói, thì ở rộ lịp. Ni khả. Hạ Cực nói, mặt nạ hoàng kim phía sau chữ tượng hình, đã trải qua kể trong đó tri thức, kia là người chết sách bộ phận nội dung, nói là thông hướng vĩnh sinh, kỳ thật chẳng qua là một loại tinh thần tính chất trấn an. Ni khả, người chết sách. Hạ Cực nghĩ nghĩ, trích dẫn trong đó một đoạn, chậm rãi nói, ta muốn dẫn kiến ngươi thần, hắn chỗ ở bên trên có liệt hỏa, bên cạnh có con trăn, dưới có dòng nước, hắn là ai? Hắn một bên nói, một bên nâng bút trên giấy đem tin tức chậm rãi viết xuống. Ni khả kinh ngạc nhìn, nàng ngược lại là không nghĩ tới nam tử này thế mà bất thình lình liền viết. Nàng theo cái này văn tự đọc một lần, cau mày nói, cái này văn tự ta đã từng đọc qua. Nhưng không có bất kỳ cái gì ma lực, cũng không phải là thần minh thầm thì. Hạ Cực nói, bởi vì chữ là chết, bản thân cũng không có linh hồn. Ni khả cảm thấy có chút bị lượn quanh đi vào, nàng không nhịn được dùng tới kính sưng. Ngạc nhiên nói, ý của ngài là, những văn tự này cần thông qua thần minh đọc ra tới mới có ý nghĩa. Hạ Cực nói, không, ngươi cần phát giác được thần minh. Tiếp đó cùng hắn đối thoại, như thế mới có ý nghĩa. Ni khả, nàng rất muốn lớn tiếng hỏi này làm sao thao tác. Hai người hàn huyên hồi lâu, mà từ từ sắc trời dần sáng. Ni khả nhanh chóng đem đen nhung đấu đồng mũ lớn đùn cho chồng lên. Lại mang lên trên màu đen khẩu trang. Tiếp đó nghiêng người đứng ở trong bóng tối. Huyết tộc không thể lộ ra ánh sáng. Mà nơi xa đã trải qua xuất hiện đường chân trời, kia là đô thị phồn hoa. Sáng sớm đều trợ trên không. Cũng không có nghênh đón ánh mặt trời. Ngược lại là bắt đầu mùa đông trận tuyết lớn đi. Bến tàu khu sớm có người đang nghênh tiếp các loại trở, mà Hạ Cực cùng Ni khả một cái du thuyền. Liên bị dẫn lên một chiếc màu đen dài xe phá vỡ băng lánh đông gió. Hướng xa xa trọng yếu văn vật nhà bảo tàng mà đi. Về sau thời gian trở nên đơn giản. Hạ Cực một bên nhận lấy các loại thực nghiệm nhiệm vụ. Đối mặt với từ bốn phương mà tới sắc cơ. Một bên thì là cùng mới dẫn đường Ni khả cùng một chỗ. Tại bốn phía tham quan văn vật. Đồng thời dùng chung hắn ở bên trong lấy được thông tin. Nhưng loại này dùng chung ý nghĩa cũng không lớn. Giống như Hạ Cực nói tới ngươi như nghe không được thần linh. Như vậy lại nhiều văn tự cũng không cách nào dẫn ngươi đến thần mình con đường bên trên. Con đường này, hắn vừa đi liền là 6 tháng. 6 tháng, tại Ni khả khá có hiệu suất dẫn dắt bên dưới. Hắn đã trải qua tham quan rất nhiều văn vật. Đi rất nhiều cổ lão vùng đất. Cổ Ơ Rô thần điện, vạn thần miếu, tảng đá trận, thánh tắc thánh đường, thiên địa đàn, nghệ phận, phan thần mê cung, ưu linh đảo quốc, biển sâu di thành. Hắn hành trình tràn đầy, dấu chân dẫm nát rất nhiều nhân tế hiếm thấy chỗ. Cũng tự nhiên thu hoạch rất nhiều tinh thần quà tặng. Những này tinh thần quà tặng như trăm sông hợp thành biển, đang không ngừng đánh thẳng vào đáy lòng của hắn như thế phong ấn xiềng xích. Cái kia cuốn quanh tại linh hồn hắn, hoặc là bản ngã xiềng xích, tại cái này va chạm bên trong đang bị chậm rãi cởi ra. Theo lấy xiềng xích cởi ra càng ngày càng nhiều, hắn chỉ cảm thấy chân chính chính mình như cùng ở tại phủ bụi đông lạnh chi quốc bên trong mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xem cái này một mảnh đại địa, mà đáy lòng của hắn lại cũng càng thanh minh, cũng càng xác định. Hắn đã hiểu, căn bản không có cái gì mộng, căn bản không có cái gì làm vì người thực vật ngủ mê 17 năm. Đây bất quá là một cái bẫy, là một cái muốn đem chính mình vây khốn ở chỗ này cái bẫy. Đồng thời, hắn có thể vận dụng lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tại Sa Chi Quốc đối mặt ra đạn đạo lúc, hắn còn chỉ có thể sử dụng vạn pháp một tượng chi lực, bây giờ lại đã sớm có thể động dụng ngàn tượng chi lực. 6 tháng này thời gian, đối với máu nhỏ tộc Ni khả mà nói, quả thực liền là một chàng khó có thể tưởng tượng thần kỳ chi mộng. Lúc bắt đầu, nàng chỉ cảm thấy nam tử này bắt đầu trở nên càng sâu không lường được, bởi vì cho dù nàng đối mặt nhà mình huyết tộc thân vương, cũng căn bản sẽ không sinh ra cảm giác tương tự. Nhưng mà nam tử này mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng cũng càng ngày càng tự hạn chế. Hắn đọc sách, thưởng thức văn vật, hiểu được lễ nghi, mà tại sinh hoạt hàng ngày bên trong liền như là người bình thường đồng dạng. Có lẽ là cùng nàng ở chung thời gian dài chút, có đôi khi hắn thậm chí còn có thể cười xưng hô chính mình tiểu Ni nhưng. Theo thời gian trôi qua, Ni khả rất muốn nói cho nam nhân này, kỳ thật tuổi của mình làm hắn tổ tông cũng đủ, nhưng lại chẳng biết tại sao như thế nào đều nói không ra miệng. Bởi vì nam nhân này đã thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn giống như đỉnh đầu vũ trụ mênh mông đồng dạng, làm lòng người đấy không nhịn được hiện ra một cố kính nể cảm giác. Mà hắn cho dù bình tĩnh ngồi tại một chỗ đọc sách, ngẫu nhiên ngước mắt lúc, cái kia trong mắt cũng như chảy xuôi nhật nguyệt sơn hà. Ni khả chưa từng thấy dạng này người, cho nên thân làm kiêu ngạo huyết tộc nàng dĩ nhiên thầm chấp nhận tiểu Ni nhưng xưng hô thế này. Lại về sau, nàng thấy tận mắt cái gì gọi là kỳ tích. Nàng nhìn thấy nam nhân này vân đạm phong khinh đánh bại bốn thế lực lớn đột kích. Phải biết, thả già, ô liềm hỏ, thiên đường, huyết tộc cái này bốn thế lực lớn thế nhưng là kéo dài mấy ngàn năm. Thậm chí không ít thế lực đều tại lịch sử loài người phát triển bên trong lên qua trong bóng tối chủ đạo tác dụng. Mà cái này thế lực bên trong không ít tồn tại đều là đã thức tỉnh nguyên tố khóa gen cường giả. Nhưng dù cho như thế, cái này được xưng là số hiệu 007 vật thí nghiệm, căn bản là không có đem đối thủ coi là chuyện to tát, hắn tiện tay giải quyết, tiện tay chế phục, nhưng cũng không giết. Bốn thế lực lớn bên trong là tồn tại siêu phàm bài danh. Ni Khả liền nhìn xem siêu phàm bài danh bên trong càng ngày càng gần phía trước tồn tại bị đánh bại. Cái kia đã trải qua không thể để cho đánh bại. Bởi vì xếp hạng thứ 10 giống như cùng thứ 100 không có gì khác biệt. Lại càng về sau. Thậm chí xếp hạng thứ nhất cũng bị tên này vì hạ cực nam nhân tiện tay đánh bại. Là tiện tay. Mà không phải toàn lực, nam nhân này căn bản là không có đem địch nhân tới đánh làm đối thủ. Càng làm Ni Khả im lặng là, nam nhân này không chỉ đánh bại đột kích người, hơn nữa còn tại đối phương lĩnh vực bên trong tiện tay đánh bại đột kích người. Thí dụ như dùng tốc độ cùng lực lượng đánh bại huyết tộc thân vương. Thí dụ như dùng lôi pháp đánh bại Olympus. Thí dụ như ngự phong nhi lên, tại đám mây nắm lấy thiên đường thiên sứ trưởng lục dực bay đi. Mà nam nhân này cùng thả ra người mạnh nhất Như Lai một lần quyết chiến, càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Lúc đó, Ni Khả vẫn cứ nhớ tới Như Lai từ đằng xa đạp bước mà đến, quanh thân tràn ngập về liền diệu, thân hình tỏa ra kim quang, giơ tay nhấc chân tầm đó không không lộ ra Phật Đà khí tức. Khí tức kia, để nàng cái này nhỏ huyết tộc chỉ cảm thấy sợ hãi cùng không cách nào sợ hãi. Nhưng mà, ngay khi nàng chờ mong đại chiến thời điểm, nam nhân này chẳng qua là dựng thẳng lên một chỉ này ở trong mắt mình thật giống như so cái ngón giữa tựa như. Không có cái gì đặc biệt. Hoàn toàn nhìn không ra huyền diệu. Nhưng mà, cái kia được xưng là thả ra người mạnh nhất Như Lai lại tại vài trăm mét bên ngoài, đồng nhiên đứng lại không động, tựa như nhập ma trướng, thành Phật tượng. Như Lai cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem hắn cái kia một chỉ, không nhúc nhích. Hai người đều không động, duy trì tư thế kia qua ước chừng một canh giờ, mới tuyên bố kết thúc. Kết thúc lúc, Như Lai trực tiếp quỳ đến, nằm rạp xuống ở mặt đất, cung hành đại lễ, hướng về phía nam nhân này lấy bình sinh càng thanh âm cung kính đọc câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô, là lễ kính ý tứ. Nam Mô A Di Đà Phật, liền là ca ngợi A Di Đà Phật ý tứ. Thân là thả ra người mạnh nhất dĩ nhiên nói với người khác Nam Mô A Di Đà Phật, Ni Khả là căn bản không nghĩ tới loại kết cục này. Nàng cảm thấy mình khả năng đang nằm mơ. Không phải nằm mơ, dựa vào cái gì ở trong mắt mình đã là thần Như Lai sẽ hướng về nam nhân này quỳ xuống. Chẳng lẽ nói nam nhân này đối Như Lai so một ngón giữa, hắn liền trang phục. Theo lấy cái này đường đi đi sâu vào, Ni nhưng lòng dạ mộng ảo cảm giác, mê hoặc cảm giác càng ngày càng mạnh, bởi vì nàng cảm thấy mình bên người nam nhân rất có thể không phải người. Mặc dù mình nhìn không hiểu hắn mạnh ở đâu, nhưng theo lấy nàng biết, không biết rằng cường giả từng cái quỳ dạp xuống nam nhân này dưới chân, cung kính vô cùng, tâm phục khẩu phục, Ni Khả minh bạch, nam nhân này hẳn là vượt quá chính mình tưởng tượng bên ngoài thần minh rồi. Đường đi đã nhanh phải kết thúc. Mà tên này vì Ni Khả huyết tộc, lại căn bản không có lúc trước đối mặt nam tử này thời điểm tâm tính. Nàng đã trải qua rất sợ, giữa ngươi tràn đầy kính nghệ. Nhưng mà, hạ cực nên là dạng gì còn là dạng gì. Thậm chí còn thường ngày mở tần số nhìn nói chuyện thiếm, cùng hắn cái kia em gái còn có mẹ trò chuyện. Có đôi khi thậm chí còn có thể để Ni Khả chạy đến chỗ cao, thí dụ như cái nào đó nhà cao tầng mái nhà, cái nào đó tháp nhọn đỉnh cao nhất, giúp hắn quay một trường thị giác ảnh đẹp, dùng để tóc vòng bằng hữu. Ni nhưng trong lòng thật sự là ngày chó, nàng tuyệt không nghĩ tới cái này lữ trình là như vậy. Nàng thậm chí còn tăng thêm nam nhân này sát thư, đồng thời nhìn bằng hữu của hắn vòng. Đều là chút rất thông thường đồ vật. Thậm chí còn có người nhắn lại ta nói tiểu tử ngươi như thế nào không tham gia học lớp, nguyên lai chạy đi chuột du thế giới. Ni Khả rất muốn hỏi một câu chuột du thế giới. Ngươi gặp qua hành hạ bại toàn cầu cường giả chuột du thế giới sao? Nhưng mà, nàng không thể nói, chẳng qua là yên lặng điểm khen, dù sao. Cái kia ảnh chụp còn là chính mình quay. Mà bởi vì nàng xã thư tài khoản tương đối cao, vòng bằng hữu một ít gì đó phi thường cao cấp. Tăng thêm Ni Khả bên ngoài thân phận thế nhưng là cái nào đó đại tập đoàn nhân vật trọng yếu, lần này thế mà bị hạ cực một chút bạn học đào móc ra tới, bằng hữu của hắn vòng trực tiếp sôi trào. Các loại thảo luận nhau nhau không dứt. Dạ, đây là tối tăm đêm tập đoàn đại cổ đông. Ni Khả, Khắc Lý Tư đến A. Không thể nào. Ta đi, đây là cái gì xa hoa sinh hoạt. Bạn học cũ, ngươi ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới dĩ nhiên quen biết nhân vật như vậy sao? Bạn học cũ. Đùi còn kém vật trang sức sao? Ni Khả đọc lấy những tin tức này lúc, chỉ cảm thấy rất hài hước, bên nàng đầu nhìn một cái kia thần minh nam tử. Nhưng nam tử còn là đang nhìn tinh không. Nửa năm trước, Nàng cảm thấy nhìn tinh không là nhàm chán lướt qua lãng mạn nhân tố bên ngoài, còn lại liền là một cái vũ trụ tĩnh mịch tinh không, có gì đáng xem. Nhưng bây giờ nàng lại sẽ không như thế cảm thấy, nàng thậm chí từ nam tử này đáy mắt bên trong đọc lên một loại tưởng niệm cảm xúc. Tuổi tác đã trải qua mấy trăm tuổi tiểu ni nhưng đột nhiên lĩnh ngộ. Nàng rất muốn hỏi kỳ thật ngài là người ngoài hành tinh A. Ngài quê hương là tại tiên nữ tinh hệ, còn là nhân mã tinh hệ, còn là xa xôi cái gì thiên hà nào, cho nên ngài mới mạnh như vậy. Nhưng nàng không có đem loại này ngu xuẩn lời hỏi ra miệng, mà là khéo léo rót hai chén rượu đỏ, một chén cho hắn, tiếp đó cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Hạ Cực đông nhiên nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không có cảm ơn. Ni thật có chút chân tay luôn cuống. Mà Hạ Cực từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sách, đưa cho nàng. Ni Khả mở miệng tiếp nhận. Hạ Cực ôn hòa nói, mặc dù không cách nào biểu đạt cái gì, nhưng cũng coi là cảm tạ lễ vật đi, bọn hắn thực nghiệm đã trải qua kết thúc, chúng ta đường đi cũng phải kết thúc, đây là ta vì ngươi mà viết một chút nhỏ tri thức, có thể sẽ hữu dụng. Ni Khả đương nhiên biết rõ thực nghiệm kết thúc, như nhân loại thời nay tiểu tính một viên đạn hạt nhân tiếp lấy một viên phóng ra, cũng không cách nào giết chết nam nhân này, bốn thế lực lớn cường giả nhau nhau xuất mã, cũng đều tâm phục khẩu phục bại lui, còn thực nghiệm cái gì? Cái này căn bản cũng không phải là thực nghiệm, mà là một tràng chứng giám. Chứng giám cái này chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nam nhân tồn tại. Nàng nói tiếng cảm ơn, tiếp đó thoáng lật qua lật lại cái kia sách mỏng tử, chẳng qua là nhìn mấy hàng, nàng hai con ngươi liền không nhịn được chừng lớn, cái này lại là một phần vì nàng chế tạo riêng bí pháp. Nàng hô hấp đều nhanh, liên tục lật qua lật lại. Mà Hạ Cực sớm đã thành thói quen loại này bộ dáng. Thật lâu, Ni Khả mới thanh tỉnh lại, nàng biết rõ có quyển sổ này, thực lực của nàng tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi. Nguyên bản nàng căn bản vô duyên đến bên trên siêu phàm bảng danh sách, hiện tại cũng có thể thử một lần, hơn nữa thứ tự rất có thể gần phía trước. Nàng phi thường cung kính đối Hạ Cực nói tiếng cảm ơn, tiếp đó lại hỏi, ta có thể hay không gọi ngài lão sư? Hạ Cực gật gật đầu. Ni Khả vui vẻ ra mặt, giống như chân chính tiểu nữ hải, vui dạo dực hô hào, lão sư. Hạ Cực mỉm cười ứng tiếng, bây giờ hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bắt đầu sợ động, có lẽ hắc triều cùng Thái Dương muốn thức tỉnh. Hắn nhìn về phía cái này tiểu hấp huyết quỷ nói, tiện ta về nhà hải thị, thủ tục cái gì nhớ tới làm tốt, mặt khác, lại giúp ta một vấn đề nhỏ. Tiểu hấp huyết quỷ nói, gấp cái gì? Hạ Cực cười nói, có thể hay không giúp ta chuẩn bị rất nhiều máy tính bảng, mỗi cái trên máy vi tính đều muốn xuống đầy bất đồng trò chơi, tốt nhất là nữ sinh chơi trò chơi, nhớ tới ta muốn máy rời. Trừ cái đó ra, cho nhiều ta phối một chút di chuyển nguồn điện, có thể lợi dụng sạc pin năng lượng mặt trời tốt nhất. Ni Khả. Chương 121, Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong bóng tối, màn hình hiện ra nhất là chi sáng lên, mà trên đó số liệu trang rất nhanh chớp động. Tên là Tráng Ưng tóc trắng trung tướng không chớp mắt nhìn xem những này số liệu. Hắn đã trải qua vô lực lại nói cái gì? Hắn thậm chí đang suy nghĩ lúc trước chính mình lại dám phái tay bắn tỉa đi tập kích nam nhân kia quả thực liền là không muốn sống nữa. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Quá mạnh. Tráng Ưng nhìn xem những này số liệu, những hình ảnh này, đáy lòng khiếp sợ như là sóng to sóng dữ. Một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào buồng tim, trà đạp lấy hắn nguyên bản tự tôn. Thân vương, thiên sứ trưởng, Zeus Như Lai, đều bại, hơn nữa thế mà đều không có chắc ra nam nhân kia từng chút một sâu cạn cái này sao có thể. A, ha ha, mang theo tự dễ cùng điên cuồng tiếng cười tại trong tĩnh thất vang lên. Trang ưng như thế ngước nhìn vô tận vô biên vô ngân thiên cung, hắn biết mình kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì tư cách đi khảo nghiệm cái này cái nam nhân. Đúng. Hắn lật qua lật lại số liệu trang tay rốt cuộc vô lực rủ xuống, thở dài một tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa. Hôm nay, Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Sở chỉ huy đã trải qua tàn đi, bởi vì thực nghiệm đã trải qua hoàn thành, hắn chính mình đưa Lữ Diệu Diệu bác sĩ đi ra cái này tòa đại lâu, bởi vì hắn biết rõ từ nay về sau, Lữ Diệu Diệu rất có thể liền là duy trì nam nhân kia nhân tính trọng yếu nhất mối quan hệ. Mà trước đó vài ngày, tòa lâu này tầng chỗ cao nhất nam nhân kia cũng tự thân xuất mã, đi khảo nghiệm nam nhân kia. Kết cục cũng không có khác gì. Cái kia tên là Hạ Cực nam nhân tồn tại, tựa hồ liền là tại tuyên cáo vô địch. Không thể nào là ai nhĩ thương đặc biệt dung dịch, thậm chí thần linh quà tặng cũng không đủ nói rõ sự cường đại của hắn hắn đến cùng là cái gì. Trang ưng còn đang thi thảo. Chống trải sở chỉ huy, không còn trước đó ồn ào náo động cùng bận rộn, rất nhiều màn hình duy dư cạnh góc điểm đỏ còn tại lóe lên, nhưng mà màn hình cũng đã toàn bộ đều đen. Mà Trang ưng trước mặt cái kia màn hình cũng rốt cuộc đen. Hắn chán nản ngồi trên ghế, bánh xe lăn trượt, mang theo hắn về sau trượt ra vài thước. Trang ưng cần một chút thời gian, tới hoàn toàn tiêu hóa những này, dù sao hắn chịu đến đả kích quá lớn, nếu như không thể bình phục tâm thần, sau này có lẽ sẽ rất khó lại tiến bộ. Không biết qua bao lâu, đêm càng thâm trầm. Giữa hè mưa rào lốp bốp đánh lấy cửa sổ. Mà đúng lúc này, toàn bộ cao ốc bất thình lình phát ra một tiếng kỳ dị thanh âm, ngay sau đó, trong phòng chỉ huy tất cả màn hình cạnh góc điểm đỏ đều mở đi. Bị cúp điện? Làm sao có thể? Trang Ưng ngạc nhiên. Tàn Nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật nắm giữ hai đài dự bị máy phát điện, liền là để phòng nhảy điện mà chuẩn bị, nếu như muốn mất điện, trừ phi cái kia hai đài dự bị máy phát điện cũng mất đi hiệu lực. Nhưng, cái này lại làm sao có thể chứ? Đang nghi ngờ thời điểm, hắn chợt nghe giày cao gót cộc cộc tiếng từ đằng xa truyền đến, càng ngày càng gần, ngay sau đó, thanh âm kia ở trước cửa ngừng. Két két. Khóa lại cửa bị trực tiếp đẩy ra. Bên ngoài cửa một vùng tăm tối. Trang Ưng nhưng, ai? Không có người trả lời. Trang Ưng thần sắc lạnh lẽo, phát ra tiếng hừ nhẹ. Nhưng hắn mới phát ra hừ nhẹ, liền cảm nhận được một cỗ thấu xương nghiêm hàn, kia là dường như tháng chạm tuyết lớn nghiêm hàn, để trái tim của hắn đến linh hồn đều như rơi tuyết huyên, không cách nào thở dốc, sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên, người tới cường đại căn bản không phải hắn có thể ước đoán vạn nhất. Trang Ưng trừng lớn mắt. Hắn nghe được một tiếng nhẹ nhàng đùng tiếng, tựa hồ có đồ vật gì bị đặt ở cửa ra vào. Ngay sau đó, trước cửa truyền đến ra vẻ đè nén khàn giọng giọng nữ. Đi khảo nghiệm 007. Câu nói này nói xong, hết thể cũng đều khôi phục bình tĩnh. Từ từ, Trang Ưng cũng có thể động, điện cũng khôi phục. Hắn vội vàng mở đèn lên, chỉ gặp cửa ra vào thả một cái màu vàng pho tượng. Pho tượng kia sinh động như thật, tràn ngập cổ lao khí tức. Trên đó là một cái ngồi tại thiên mệnh huyền trên lưng chim nữ thần. Nữ thần tay trái nắm sách, tay phải nắm trường kiếm. Cái này rõ ràng là trong thần thoại cửu thiên huyền nữ bộ dáng. Cổ pho tượng có được kích thích thân thể, tăng cường gen tác dụng, từ đó có thể vận dụng siêu nhân lực lượng. Cái này tại cổ đại gọi là đồ đằng, tế bái đồ đằng lấy sinh linh tính, sau đó lại quan tưởng có lấy linh tính đồ đằng, liền có thể tại thời điểm chiến đấu thu được lực lượng cường đại. Nhưng là cái này đồ đằng cũng phân 3-7 loại, tốt có thể giao phó siêu phàm người lực lượng mạnh hơn. Trang Ưng chảo lên cái kia cửu thiên huyền nữ pho tượng, thoáng cảm ứng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong pho tượng truyền đến, kích phát thân thể của hắn, làm cho lực lượng của hắn so nguyên bản nhiều không biết bao nhiêu, mà đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Trang Ưng cho dù lại thế nào trầm ổn, lúc này đáy lòng cũng là cuồng hỉ. Nhưng theo lấy hắn tiếp xúc pho tượng kia, mới vừa nữ nhân kia một câu đi khảo nghiệm 007 liền như là mệnh lệnh, nướng khắc ở trong lòng hắn, để hắn không cách nào không đi chấp hành. Cốc cốc cốc. Giày cao gót âm thanh khá có tiết tấu trên mặt đất phát ra giòn vang, ngay sau đó chính là ngừng lại, tiếp đó lại vang lên. Giày cao gót hướng trên chân dài bốn éo ngay cả lên, hoàn thành một cái xoay tròn động tác. Màu trắng váy xa cũng tùy theo xoay chuyển. Lữ Diệu Diệu dừng lại chuyển động, váy xa theo quán tính lại 72 lần, chính là rủ xuống qua gối. Bên nàng đầu nhìn về phía trước mặt Tiểu Tô, nhưng nói, thế nào, xem được không? Hạ Tiểu Tô nói, Diệu Diệu chị. Ngươi cái này tăng ca trực tiếp tăng thêm hơn nửa năm, đi thời điểm còn là cuối thu đây, hiện tại cũng cuối mùa hè điện thoại di động cũng liên lạc không được, thật là khiến người ta lo lắng. Vừa nói, nàng một vừa quan sát Lữ bác sĩ, tiếp đó cười nói, làn da trắng ra. Lữ Diệu Diệu cũng cười cười lấy nhìn xem nàng, đột nhiên nói, ngươi lo lắng cái gì? Tiểu Tô nói, ta là giúp huynh trưởng ta lo lắng, chị dâu xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị người ngoặt đi đây. Nói bậy. Ta là dễ lừa gạt như vậy người nha. Rượu Rượu đánh một cái Tiểu Tô cánh tay, tiếp đó nói, hắn đâu? Có nói gì hay không thời điểm trở về? Tiểu Tô nói, cũng khéo, anh trai gửi tin tức bảo hôm nay trạng vạng tối về đến nhà, hắn vòng quanh trái đất du lịch đã trải qua kết thúc. Hai người đều ăn ý không nhắc lại trước đó tay bắn tỉa phục kích chuyện. Tiểu Tô bỗng nhiên nói, trong phòng quá mở. Tiếp đó, nàng chạy đến phía trước cửa sổ kéo ra rèm, buổi chiều mặt trời chói chang quang hoa từ bên ngoài rơi vào. Nhưng trong phòng mở liều không điều, khí lạnh đánh rất đủ. Trong phòng bếp truyền đến Tô mẹ bắt đầu chuẩn bị bữa tối âm thanh, hôm nay dù sao cũng là nhỏ cực trở về thời gian, nàng nhất định phải chuẩn bị tiệc mới được. Hết thảy đều hiện ra rất ấm áp. Sắc trời dần dần rời, dựa đến hoàng hôn. Hạ Cực đã trải qua về tới Hải Thị, hắn cũng không có lập tức trở về nhà, mà là trước tiên vấn an trời cảnh thế gia 8 tòa nhà 304 phòng đôi kia lão phu thê, thậm chí còn mua chút thăm hỏi đồ vật. Lão phu thê nhìn thấy hắn cũng thật bất ngờ. Nhưng tựa hồ cũng không ghét hắn bái phỏng, thậm chí lôi kéo hắn nói không ít lời nói. Về sau, Hạ Cực lúc này mới quay trở về nhà. Hắn đứng tại trước cửa nhà, hơi chút do dự, chính là đưa tay gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa mở ra. Mở cửa là Diệu Diệu. Diệu Diệu nhìn xem trước cửa nam tử, đột nhiên ngậm miệng. Bốn mắt nhìn nhau, trong đó cất giấu rất nhiều cảm xúc. Ngay sau đó, nàng hốc mắt liền đỏ, nước mắt liền xoát xoát chảy xuống, nàng hướng trước bước ra một bước. mà Hạ Cực đã trải qua giang hai cánh tay ra. Hai người ôm nhau cùng một chỗ. Diệu Diệu nước nở nói, ngươi rốt cuộc trở về, ngươi rốt cuộc an toàn về đến rồi. Hạ Cực không nói gì thêm, mà là ôn nhu ứng tiếng, ừm. Diệu Diệu lôi kéo Hạ Cực tay về tới trong phòng. Tiểu Tô cùng Tô Lâm Ngọc đều nhìn nam tử kia trở về, mang trên mặt thần sắc kích động. Tô Lâm Ngọc xoa xoa đã đỏ lên con mắt, nhưng lại là lộ ra nụ cười nói, ngươi đứa nhỏ này trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ngươi trước cùng Lữ bác sĩ trò chuyện, một hồi ra tới ăn cơm chiều. Tiểu Tô bởi vì thường xuyên cùng Hạ Cực tần số nhìn, cho nên cũng không có nhiều lời như vậy muốn nói, chỉ là nói tiếng các ngươi chậm trò chuyện, tiếp đó chính mình thì là chạy vào phòng nhỏ khép cửa phòng lại. Nàng đây là vì anh trai cùng chị dâu lưu lại hai người thế giới không gian, mà không làm bóng đèn. Lữ Diệu Diệu hai chân dính chặt vào nhau, túi đầu nhẹ nhàng dễ rùa thân thể. Bất thình lình, nàng kéo một phát Hạ Cực, nói một tiếng, đi theo ta. Tiếp đó hai người chính là tiến vào phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, Diệu Diệu bất thình lình liền cắn môi một cái, đem Hạ Cực té nhào vào trên giường, tiếp đó nói khẽ, chúng ta cũng không nhỏ, kết hôn đi. Hạ Cực ngưỡng nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ. Diệu Diệu lại nói, khảo nghiệm sự tình của ngươi còn không có kết thúc, trung tướng kia còn giống như muốn động thủ ta cảm thấy. Hạ Cực thuận miệng ứng tiếng. Diệu Diệu lại chợt tựa như nghĩ tới điều gì, đồ đằng. Bọn hắn lực lượng nguồn suối là đồ đằng, ngươi chỉ cần đi lấy đến đồ đằng, liền có thể lợi dụng đồ đằng tiến thêm một bước hơn nửa năm qua này. Ta mặc dù bị cấm túc tại Tàn Nguyệt Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, nhưng cũng một mực tại yên lặng quan sát đến bọn hắn. Ta nhìn thấy qua cái kia đồ đằng ở đâu, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể đi chiếm lấy. Chỉ cần chiếm lấy, ngươi liền có thể mạnh hơn, sẽ không còn có người có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp, chúng ta liền có thể vượt qua yên ổn thời gian. Hạ Cực cũng không trả lời, liền là yên tĩnh nghe nàng nói lời này, cảm thụ được cùng nàng thân thể chạm nhau mà mang tới ấm áp cảm giác. Diệu Diệu tựa hồ cảm nhận được hắn không đếm xỉa tới, thế là kêu lên, Hạ Cực. Hạ Cực lại ứng tiếng ân, liền không nói gì nữa. Hắn ngửa đầu, chỉ cần về sau lại thoáng nhìn xem, tầm mắt liền có thể xuyên qua phòng ngủ cửa sổ thủy tinh. Mà nhìn thấy hoàng hôn thời điểm đầy trời thương vân, trầm trọng thương vân độ nhuộm thay đổi dần côi đỏ, như dãy núi kéo dài, lại như thú triều trào lên. Hắn phát ra một tiếng tự rêu tiếng cười. Diệu Diệu nhưng, ngươi làm sao vậy? Hạ Cực bất thình lình một cái xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân, tiếp đó hai tay nâng khuôn mặt của nàng, ôn hòa nói, chúng ta đi ăn nướng. Diệu Diệu, mẹ ngươi làm cơm tối. Đêm đó Tiêu ăn nướng. Vì cái gì ăn nướng? Hạ Cực nhắm mắt lại. Trong đầu lóe từng lúc trước năm doanh ngự xe đến một tòa thành nhỏ, mà Diệu Diệu mặc lấy tên ăn mày quần áo vội vàng chạy tới trộm chính mình nướng bộ dáng, lại lóe qua những cái kia vớt ve an ủi mấy trăm năm bên trong, hai người ngồi cùng một chỗ nhớ lại lần thứ nhất gặp mặt, nhớ lại một đời trước gặp mặt. Hắn nói khẽ, bởi vì ta yêu thích. Bởi vì ta đã trải qua không thể xác định quay trở về nguyên vũ trụ, có thể hay không gặp lại nàng. Như vậy, liền để có cùng nàng đồng dạng khuôn mặt ngươi, lại bồi ta ôn tập một cái cuối cùng này hồi ức đi. Nhìn thấy Diệu Diệu còn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạ Cực mỉm cười nói, ngươi bồi ta đi ăn nướng, ta liền nghe ngươi, đi lấy đồ đằng. Diệu Diệu, muốn hay không như thế hoa nước à, làm đến giống như đồ đằng là không đồ tốt tựa như ngươi không lấy dẹp đi. Nàng chống nạnh, tức giận. Giữa hẻ ve kêu con đít gọi, bên thai không dứt. Một nhà bốn người, như thế tầm thường nhân ra đồng dạng, ngồi tại phòng ăn bàn dài trước, tô mẹ dụng tâm làm rất nhiều đồ ăn, phi thường phong phú. Bực này phong phú tiệc tối. Hiển nhiên để Hạ Cực, Tiểu Tô, Diệu Diệu ba người đều không ngừng gấp thức ăn, túi đầu ăn cơm. Tô Lâm Ngọc ở một bên cười ôn hòa. Bất thình lình, Hạ Cực nhìn về phía đối diện em gái nói, Tiểu Tô, ngươi có cái gì chuyên môn? Hạ Tiểu Tô, có A, cà chua trứng tráng, trứng gà xào cà chua, rau trộn cà chua, trứng ốp. Hạ Cực nói, có thể hay không nấu canh thịt dê? Hạ Tiểu Tô dò xét mắt thấy hắn, ngươi sẽ không đem ta cùng bên trong Tiểu Tô làm lẫn lộn á, ta sẽ không nấu, bên trong ta hội. Hạ Cực nói, học đi, ta muốn uống ngươi nấu canh thịt dê. Hạ Tiểu Tô yên tĩnh nhìn xem hắn, thật lâu bất thình lình gật gật đầu, ứng tiếng, tốt ta. Mấy người đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Kia là cùng trung tướng liên hệ một tuyến điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động sáng lên, trên đó thông tin loại qua, Hạ tiên sinh, còn có một tràng cuối cùng khảo nghiệm, ngươi nguyện ý lúc nào tiến hành. Hạ Cực đè lấy tin nhắn, về câu, khảo nghiệm nội dung là cái gì? Rất nhanh. Thông tin lại trở về, cùng ta chiến đấu. Hạ Cực thần sắc tĩnh lặng, hắn một bên đầu, nhìn thấy Diệu Diệu, Diệu Diệu rất khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của hắn, hiển nhiên minh bạch là ai tại cho hắn gửi tin tức. Tiểu Tô thì là không rõ ràng cho lắm, còn tại nói, ca, không phải là vị kia tối tăm đêm tập đoàn đại cổ đông tại cho ngươi gửi tin tức ca. ngươi như thế nào ra ngoài một lần, quen biết người lợi hại như vậy nha. Tô Lâm Ngọc hiếu kỳ nói, cái gì tối tăm đêm? Tiểu Tô nói, ca, ngươi cũng không thể bắt cá hai tay. Hạ Cực thuận miệng nói, ngươi nói là Ni Khả A. Ta cùng nàng cũng chính là tại đường đi bên trong quen biết, lẫn nhau tăng thêm cái xã thư mà thôi. Tiểu Tô nói, người nào cho ngươi tóc đến thông tin? Diệu Diệu cắm vào nói, Tiểu Tô, ngươi đừng nhưng. Ta còn không phải là vì ngươi lo lắng nha, Diệu Diệu chị. Ta tin tưởng Hạ Cực. Tô Lâm Ngọc vội vàng nói, đều đừng nói nữa, ăn cơm. Hạ Cực nghĩ về ngày mai hai chữ, lại bị Diệu Diệu một cái theo hạ thủ. Vào đêm, Hạ Cực mang theo Diệu Diệu ra ngoài ăn nướng. Đường phố bên trên người rất nhiều, nhưng đối Hạ Cực mà nói, nhưng lại cơ hồ là trống rỗng. Hắn cùng Diệu Diệu ôn lại một lần hồi ức, chính là ngồi tại quầy đồ nướng cái bàn đối diện nhưng nói, vì cái gì cản ta hồi phục. Diệu Diệu nói, ta sợ. Sợ cái gì? Hạ Cực, ngươi nghĩ, hắn là biết rõ thực lực ngươi, mà cái này loại tình huống xuống hắn còn dám khiêu chiến, khẳng định như vậy có cái gì để hắn tràn ngập lòng tin át chủ bài. Đoạn thời gian trước, ta nhìn hắn mỗi ngày đều rất trắng trường. Nhưng là tại ta rời đi cái kia mấy ngày, hắn bất thình lình tỏa sáng tự tin. Phải biết, ngươi tất cả khảo nghiệm số liệu hắn đều có thể nhìn thấy, như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hạ Cực cười nói, ngươi lại muốn ta trộm đồ đằng, đúng hay không? Diệu Diệu! Ai nha? Không nói với ngươi, ngươi người này như thế nào bộ dạng này? Hạ Cực nói, tốt, ta đi, như vậy, ta nên đi chỗ nào lấy cái này đạp về cao hơn lực lượng môi giới đâu? Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói, ngươi tóc một cái tin nhắn cho chàng ưng, liền nói ba ngày sau tại ven biển trường kiếm kỳ quyết chiến tiếp đó, chúng ta thừa dịp hắn ra ngoài, đi hướng tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật. Ta biết đồ đằng ở đâu, mà ngươi chiếm lấy đồ đằng, liền có thể đi cùng chàng ưng quyết chiến. Chương 122, ngươi như nguyện ý, chính là thiên đế. Ba ngày sau, trời rơi mưa rào. Nước mưa rầm rầm từ bốn phương tám hướng lưu đến, thâm nhập tòa thành nhỏ này bên cạnh cạnh góc góc bên trong. Thỉnh thoảng thì là mấy đạo lôi điện đập tới cái này ngày mùa hè hôn đêm, soi thiên địa một cái chớp mắt trắng xám. Có Lữ Diệu Diệu dẫn dắt, có Hạ Cực bản thân bản lĩnh, lấy được một cái dấu ở tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật cổ đại pho tượng cũng không khó khăn. Hạ Cực chẳng qua là vừa đến tay, liền cảm nhận được cái này cổ đại trong pho tượng ẩn sâu huyền diệu. Kia là một cái ngồi ngay ngắn ở màu vàng đế tọa bên trên nam tử, vô cùng uy nghiêm, bốn phía tường vân đột nhiên nổi lên, đàng phi giật tán, càng có các loại vô số tường thủy chen chúc. Nếu là dùng kính lúp đi quan sát, có thể nhìn thấy mỗi một cái tường thụy đều là sinh động như thật, tinh tế vô cùng, nhất là đôi mắt, đều cho người ta một loại ngươi tại nhìn chăm chú nó cũng tại nhìn chăm chú ngươi cảm giác. Chỉ cần thoáng nhìn xem, bất kỳ người nào đều sẽ minh bạch cái này căn bản cũng không phải là người có thể điều khắc ra tới thần vật. Mà hết thể này hết thảy đều mô phỏng là tại chứng giám pho tượng kia nguyên chủ thân phận bất phàm. Để cho người nhịn không được đi ước đoán, đây là ai? Nhưng ngươi cho dù đọc qua tất cả tôn giáo điển tịch, cũng không sẽ tìm đến một cái cùng hình tượng này chuẩn xác đối ứng thần minh. Tiếp đó, ngươi nhịn không được lại đi nhìn pho tượng kia. Ngươi liền sẽ phát hiện, pho tượng kia gương mặt là trống rỗng. Hạ Cực không có hỏi chuyện gì xảy ra. Diệu Diệu cũng một mặt không hiểu. Nàng ngồi về mưa to trong xe, ngồi tại điều khiển vị bên trên, khởi động xe, tiếp đó điều điều dẫn đường nói, Hạ Cực, từ nơi này đến trường kiếm kỳ, cần nửa giờ. Ngươi xem một chút pho tượng kia bên trong đến tột cùng có bí mật gì, có thể hay không giúp ngươi tăng lên tới mạnh hơn cảnh giới. Vừa nói, nàng một bên khởi động cần gạt nước. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Nước mưa bị bỏ qua một bên. Bởi vì là vùng ngoại thành, tầm mắt không có bị che chắn, nơi chân trời xa cái kia lóe lên lôi quang, vẫn cứ chói mắt. Diệu Diệu nói một tiếng, ta xuất phát. Nói xong, nàng đạp xuống chân ga. Xe tại hồ nước trong đất cung ra một hắt nước tích, chính là hướng về không người lúc thầm lúc rõ ràng con đường mà đi. Hạ Cực ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vướt vướt pho tượng kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cổ đại pho tượng bên trên truyền đến một tia tinh thần liên hệ, tựa hồ chỉ cần hắn thuận theo lấy những này liên hệ, liền có thể bị dẫn dắt hướng nắm giữ càng cường lực hơn lượng con đường. Hắn bây giờ mặc dù không có kích hoạt hắt chiều, nhưng mà lực lượng tinh thần đã trải qua rất cường đại. Hắn có thể từ những này liên hệ bên trong cảm nhận được rất nhiều âm thanh. Cường đại, tôn sùng, dung hợp ta, thành là chân chính thần minh. Hạ Cực, ngươi còn đang chờ cái gì? Những âm thanh này không có dụ hoặc, mà là một loại gần gũi chân thực thể nghiệm, cái này khiến Hạ Cực minh bạch, chỉ cần hắn bắt đầu dung hợp, có lẽ. Cái này thần bí cổ lão pho tượng bên trên, cái kia đế tọa nam tử khuôn mặt liền lại biến thành mặt của hắn. Còn đang chờ cái gì? Ngươi không muốn mạnh lên sao? Ngươi cùng nhau đi tới. ngươi một giấc chiêm bao thiên thu. Ngươi khao khát, muốn, không phải là mạnh lên sao? Cơ hội ngay khi trước mắt ngươi còn mê mang cái gì đâu? Lẽ nào ngươi liền nhát gan như vậy? Liên biến mạnh cũng không dám sao? Hạ Cực nắm lấy pho tượng kia. Đột nhiên từ trên đó mở ra tầm mắt. Diệu Diệu lo lắng nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, không cần có áp lực quá lớn. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, bất kể như thế nào, ta đều sẽ tùy ngươi cùng nhau. Sống cũng tốt, chết cũng tốt. Ta cũng sẽ không cải biến. Cô độc đêm yên tĩnh. Đường đi bất quá nửa giờ. Hạ Cực nói, thả điểm âm nhạc đi. Được. Diệu Diệu điều đi âm nhạc phát thanh. Phát thanh lập tức truyền đến trầm đồng tiếng âm nhạc. Thoát ra hồng trần. Đường dài không cần hỏi quy bụi, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, bên trong có càn khôn, nửa đời chìm nổi. Nguyện cái này một đôi tay, cũng có thể lấy xuống sao trời. Sửa ta một viên phàm tâm, liễm ta nửa đời điên cuồng chi ngộng. Nhen lửa một ngọn đèn sáng, dạy ta tham phá vạn vật chúng sinh, là ảo là khoảng không, ai lại mang đi linh hồn của ta, mặc ta ngã thoải mái đáng chìm chìm nổi nổi qua một đời. Ai tới cùng ta đẩy ra giác ngộ cánh cửa này, tụ tán ly hợp cười một tiếng mà qua, người ta đều là phàm nhân. Hạ Cực bất thình lình cười lắc đầu. Hai tay của hắn nắm lấy cái kia thần diệu vô biên pho tượng, hơi hơi ngửa ra sau ngược lại, nhắm hai mắt, cảm thụ được cái này ngắn ngủi mà dài đằng đẵng đường đi. Đêm mưa, lôi đỉnh, cô xe, âm nhạc, hai người. Thời gian rất nhanh, cũng rất chậm. Xoẹt xoẹt, xe ngừng lại. Diệu Diệu nói khẽ, chúng ta đến. Hạ Cực như thế ngủ một giấc, hắn mở mắt ra, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm bên người nữ tử. Sau đó đem cái kia vô diện màu vàng đế tượng thả trên ghế ngồi, tiếp đó bắt đem phim hoạt hình in hoa ô, đối Diệu Diệu một giọng nói, uy, ta đi. Diệu Diệu nói, cố lên. Hạ Cực gật gật đầu, tiếp đó, liền một mình đi xuống xe, căng ra ô, nghĩ nghĩ lại đem nguyên bản là cùng Diệu Diệu điện thoại di động ném trở về. Điện thoại di động tại chỗ ngồi ra lót lên bắn hai lần, đụng vào tay sắt mới dừng lại. Diệu Diệu lại ngẩng đầu, cái kia nam nhân đã đi xa. Nàng lại vội vàng hướng về phía ngoài hô. Ta liền dừng ở mới vừa tới lúc bãi đỗ xe chở người ba ta chở người cùng nhau về nhà ba. Cái gọi là trường kiếm kỳ, chính là cái này hải thị phía bắc tới gần trời sông chỗ một khối đột xuất nham thạch như trường kiếm, cho nên tên trường kiếm kỳ. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng chính phụ tay đứng tại cái kia kỳ thạch bên trên, thân hình hắn như thế thần minh, lúc này lại lơ lửng mà lên, chạm giữa không trung, hoàn toàn vi phạm với vật lý học quy luật. Mà tại như vậy ngày mưa rông, đứng được cao minh lộ vẻ liền là sẽ bị sét đánh. Nhưng mà, lôi đỉnh cho dù đánh xuống, nhưng cũng như ôn thuần rắn nhỏ từ bên cạnh hắn bơi qua, lại hoàn toàn không đối hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Là, cái này người phàm không thể thừa nhận thiên địa chi uy, đã bị cái kia lão giả tóc trắng thuần phục. Trang ưng nhận được cửu thiên huyền nữ cổ đại điêu khắc, tiến hành dung hợp, từ đó thu hoạch được như vậy lực lượng kinh khủng, hắn thể xác tinh thần đều tắm rửa tại một loại nhân thượng chi nhân là vì thần minh trong sự kích động. Trên mặt hắn mặc dù như cũ yên lặng, nhưng lòng dạ lại đã sớm sôi trào, cuồng hỉ. Đại hỷ. Đây quả thực so những thứ ở trong truyền thuyết thần minh quả tặng càng hữu dụng chỗ. Cái này lại để hắn nhịn không được hiếu kỳ cái kia đưa tặng cửu thiên huyền nữ pho tượng cho nữ nhân của hắn là ai. Suy nghĩ của hắn đứt mất, bởi vì hắn nhìn thấy hắn mấy người đến. Đánh bại người này, cái này số hiệu 007 vật thí nghiệm, hắn liền là thiên hạ đệ nhất, liền là mạnh nhất. Nhưng mà, Trang Ưng rất nhanh lại thấy được buồn cười chuyện. Như thế một người, thế mà còn che rủ. Đêm mưa che ô. Chẳng phải là chỉ có phàm nhân mới làm như vậy a? Hắn chắp tay nhắm mắt, lặng lặng nói, Hạ Cực, ta chờ ngươi đã lâu, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, mà ngươi chắc cũng là thụ thần minh quà tặng, mới có thể đạt cho tới hôm nay một bước này. Tới đi, ngươi ta tầm đó tới trận chiến cuối cùng, một trận chiến này, cũng là một lần cuối cùng thực nghiệm. Hạ Cực giơ dù đen, nhìn trước mắt lao giả tóc trắng. Hắn bất thình lình minh bạch, lao giả này đã đạt đến có thể thành thạo thao túng thiên địa lực lượng tình trạng. Lúc này dông tố đêm càng sẽ khiến cho hắn thực lực cực lớn trình độ tăng lên. Đặt ở một cái thế giới khác, hắn liền là 10 cảnh, mà lão giả tóc trắng này liền là 12 cảnh viên mãn, hơn nữa là một cái tại sân nhà ưu thế bên trong 12 cảnh viên mãn. Nhưng hắn còn là vô cùng đơn giản nói một tiếng, ngươi ra tay đi. Trắng ưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được lực lượng cường đại tốt đẹp. Hắn cũng không nói nhảm, bất thình lình tâm đó, giơ ngón tay lên, cao cao tại thượng hướng mặt đất bóng đen kia xa xa một chỉ. Một chỉ lạc định, thiên địa lực lượng theo lấy hắn chỉ hướng, hóa thành một cái ngang thông trời đất lớn quyền, siết chặt mưa gió năm ngón tay, trong nháy mắt mang theo này phương không gian lực lượng, hướng về Hạ Cực quét ngang mà đi. Quen thuộc một màn. Lúc trước là hắn cường hành đột phá 12 cảnh, đánh bại 11 cảnh viên mãn lao tổ. Bây giờ, lại là người bên ngoài lấy 12 cảnh lực lượng, tới đối với mình cái này 10 cảnh người. Nhưng, thì tính sao? Hắn không có thu hồi dù đen, cũng không có vứt xuống dù đen, cũng không thấy có động tác gì, chẳng qua là nhất niệm sinh ra, trước người sau người mênh mông pháp tướng như liên tràn ra. Mỗi một sợi pháp tướng đều tích chứa hắn đối thế gian vạn vật nhận thức, đều đã bao hàm hắn đã từng phía trước cửa sổ đắng đọc suy nghĩ, đều đã bao hàm hắn đi trăm triệu dặm đường chỗ lĩnh hội đồ vật, đây đều là chính hắn, có lẽ cất môi giới, đi đường tắt, nhưng chung quy vẫn là chính hắn chiếm được. Pháp tướng chi liên như cự thuẫn phía trước, ngăn ở cái kia mưa gió lớn quyền con đường bên trên. Liên quyền chạm nhau. Bành! Âm thanh lớn như sấm. Bốn phương nước mưa tản ra mà khoảng không, nhao nhao chấn vỡ, như thế đánh ra một mảnh chân không. Hạ cực bị cái này cự lực quanh kích hướng di động về phía sau mấy trượng. Nhưng kỳ dị là, cả người hắn đều không có có chịu ảnh hưởng, liền liền ô đều không có bị chấn sinh ra nửa điểm dao động, giống như từ một cái không gian rời đến một không gian khác. Có điểm bản lĩnh nha. Trang ưng thấy cảnh này cười to nói, ngươi như thế nào không cần thiên địa lực lượng. Hạ cực thản nhiên nói, ta sẽ không. Trang ưng ngông cuồng cười nói, cái kia ta dạy cho ngươi. Nói xong. Hắn mô phỏng là một cái tuổi nhỏ hài đồng nhận được cái này cường đại món đồ chơi mới, mà không kịp chờ đợi lộ ra được biểu hiện, tựa hồ muốn xem đến người khác điên cuồng khiếp sợ, tiếp đó quỳ xuống đất nhận thua, hắn mới có thể trong tim sảng khoái. Hắn hết thể lòng tin đều là căn cứ vào cái này bên trên. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền hướng về hạ cực đánh xuống. Bành bành bành. Mười cảnh pháp tướng có thể ngăn cản thiên địa lực lượng, bản thân liền là kỳ tích, huống chi như vậy cuồng mánh thiên địa lực lượng. Cái này hoàn toàn liền là tại lấy thậm chí không phải pháp thân phàm nhân thân thể, mạnh mẽ chống đỡ thiên địa. Mà cái kia Tráng Ưng tựa hồ mới chỉ nghiện, hai tay đột nhiên một trương. Nhất thời, hạ cực cảm thấy vô hình lại lực lượng cường đại từ bốn phía hướng hắn đè xuống, làm cho hắn không cách nào động đậy, tình hình này giống như trước đó bị sát hại Lao Ngô lúc là giống nhau. Không, có lẽ càng thêm rất chi, bởi vì lúc trước chính mình chẳng qua là có thể miễn cưỡng vận dụng thiên địa lực lượng, nhưng bây giờ cái này Tráng Ưng lại là có thể hoàn toàn điều động. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Tráng Ưng nhấc tay vồ một cái, nắm lên vừa vặn đánh xuống một đạo tử sắc lôi điện. Lôi điện hóa thành dạng ngời rực rỡ trường thương màu tím, mới mới xuất hiện, đã ở một cái chớp mắt vạch phá đêm mưa trời cao, hướng hắn xuống tới. Nơi xa, trong xe, Diệu Diệu an tĩnh nhìn xem cái kia kịch liệt chiến cuộc, còn có cái kia cố chấp nam tử. Nàng lại hết lên xe lót lên vô diện màu vàng đế tượng, lại thăm thẳm thở dài. Vâng, lôi súng chiếu xuống tại hạ cực trên người. Mà một kích này hiển nhiên không phải cô lập một kích, theo lấy lôi thương đâm nhập cái kia pháp tướng chi thuẫn bên trên lúc, vạn dặm trên bầu trời tất cả lôi đỉnh đều như bị một thương này dẫn dắt, mà trong nháy mắt phóng điện, sinh ra mấy chục mấy trăm đạo hồ quang điện. Từ đằng xa quan chi, như thế hùng vĩ trăm điện quy một. Rầm rầm rầm. Liên miên không dứt lôi đỉnh tại một cái chớp mắt đã trải qua đánh ra mấy chục mấy trăm đạo công kích. Hạ cực quanh thân hoa sen pháp tướng chợt lộ vẻ trận diệt, chống cự lấy thiên khung lôi đỉnh. Trong tay hắn nắm lấy cái kia thanh dù đen cũng rốt cuộc bị đánh xuống, nước mưa cùng rơi, xối ướt tóc của hắn, mà hắn đứng tại trong mưa, quanh thân còn có không ít hồ quang điện đang nhảy nhót. Tráng Ưng ở trên trời, quan sát mặt đất hắn. Hoàn toàn khống chế này phương thiên địa lực lượng Tráng Ưng liền là chân chính thần minh. Là ta cao đánh giá ngươi, nguyên lai ngươi liền ngần ấy trình độ sao. Ngu xuẩn phàm nhân. Dứt tiếng, Tráng Ưng như tiếp tục chơi lấy cái này phi thường tốt chơi đồ chơi, bắt tay lại là dẫn điện thành súng. Lại là hóa mưa gió vì quyền, liên tục đánh xuống, đâm rơi. Đối với hạ cực tới nói, lúc này không khí giống như một đoàn dính tính vô cùng đầm lầy, thiên địa hết thể đều tại bài xích hắn, đều tại để hắn vô lực thi triển. Hắn giơ tay nhấc chân, đầu tiên đối mặt địch nhân không phải Tráng Ưng, mà là thiên địa. Nhưng hắn trung quy thực lực quá mức cường đại, sẽ chờ ở đây nghịch thế phía dưới, như cũ đều đâu vào đấy tiến hành phòng ngự. Một đạo lại một đạo pháp tướng thuẫn xuất hiện, lại cùng trời này đất này lực lượng va chạm, mẫn diệt. Mà hắn những cái kia có thể mượn dùng bộ phận thiên địa lực lượng huyền công, hoàn toàn phế đi, căn bản là không có cách thi triển. Liên ngự phong nhi lên đều làm không được. Vâng, vâng, vâng. Hắn phòng ngự lấy tầng tầng lớp lớp thế công, nhưng cũng tại một bước lại một bước lui lại, nhưng không đổi là thần sắc hắn từ đầu đến cuối yên lặng vô cùng. Khuất phục tại ta. Tráng Ưng âm thanh đã trải qua hóa thành tiếng sấm ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Thần sắc hắn kiêu căng hờ hững. Trở thành thần minh cuồng hỉ đã trải qua tách ra hắn thân là phàm nhân thời điểm chỉ có khiêm tốn cùng kính nghệ, hoặc là nói hắn căn bản là không có cách ý thức đến cái này không là hắn lực lượng của mình. Hắn vừa nói, một bên tiện tay công kích. Hạ cực một mực tại lùi. Rốt cuộc, hắn thối lui đến cách đó không xa bãi đỗ xe. Trước kia khi đến xe đang cuốn tại hơi nặng thật mỏng kim quang che đậy bên trong, mà không bị phong vũ lôi điện ảnh hưởng. Xe đều như trong suốt, chỉ có cái kia tại trên ghế lái phụ vô diện màu vàng đế tượng tại dạng lời rực rỡ, đặc biệt bắt mắt. Trên ghế lái, Diệu Diệu cắn môi nhìn xem hắn, tựa như có chút đau lòng, tựa như nghị khuyên hắn. Mà cái kia vô diện màu vàng đế tượng bên trên lại tản mát ra một tia tinh thần liên hệ, những này liên hệ như thần thánh xúc tu, lại lần nữa cùng hạ cực liên hệ lại với nhau. Cương đại, tôn sùng, dung hợp ta, trở thành độc nhất vô nhị thần minh, trở thành cái này mênh mông tinh hà, vô tận vũ trụ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên đế, đây chính là ngươi, đây chính là vì ngươi mà tồn tại đồ đằng ba. Hạ cực, ngươi đến tột cùng còn đang chờ cái gì, còn do dự cái gì? Ngươi khoảng cách thắng lợi liền chỉ kém nửa bước, chỉ kém một cái đưa tay, một cái ý niệm trong đầu, tại sao lại không chứ? Rất nhiều tinh thần truyền đạt ra gần như ngay thẳng thanh âm. Nhưng hạ cực vẫn là không có động. Diệu Diệu rốt cuộc nhịn không được nói, ngươi dùng nha. Đều bộ dáng này. Ngươi đến tuột cùng còn do dự cái gì? Hạ cực hắn cũng có đồ đằng, cho nên mới có thể động dụng thiên địa này đắc lực lượng, nếu như ngươi cũng có, khẳng định sẽ thắng qua hắn. Các loại ngươi thắng, chúng ta đi kết hôn, sinh con. An an phân phân sống sót, không tốt sao? Hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía xe hơi kia bốn bề quanh quần nhạt đạm kim quang kia nhìn như là vô diện màu vàng đế tượng tản ra. Nhưng mà, hắn đã trải qua xác nhận rất nhiều chuyện. Hắn nhìn về phía Diệu Diệu, hỏi ngược một câu, ta nếu nói tốt, ta cùng nhau đi tới nói, đây tính toán là cái gì? Diệu Diệu gục đầu xuống, vậy ngươi liền thà rằng ở chỗ này chịu đến vũ nhục như vậy nha. Cái này trắng ưng dựa vào cái gì đối ngươi như vậy? Ta nhìn không được. Hạ cực nói một tiếng, cảm ơn. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn về phía cái kia tựa như chạy xuôi vạn cổ thương khung, nhẹ nói một tiếng, thật sự là ồn ào náo động a. Chương 123, năm nay, hầu tử tới trộm ngươi đảo nhi sao? Hạ cực. Diệu Diệu hô to lên tiếng. Nhưng cái kia nam nhân đã nghe không được. Hắn cũng không có đối Tráng Ưng lại ra tay, có lẽ trong mắt hắn, Tráng Ưng từ trước đến nay đều không phải là một cái đối thủ, hắn nếu là nhận đối thủ như vậy. Có phải hay không cũng nên nhận chính mình là như vậy người. Cường giả chi cô độc, không gần như chỉ ở tại không có bằng hữu, cũng ở chỗ không có đối thủ. Cho nên, hạ cực cái này cùng nhau đi tới, hoàn toàn là lấy phi thường ôn hòa tâm tại đối mặt hết thể thử nghiệm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những thí nghiệm này cũng chỉ là tiện tay mà làm. Bao quát đối mặt cái này bất thình lình mạnh rất nhiều chàng ưng, có thể động dụng thiên địa lực lượng chàng ưng, cũng là như thế. Mưa to mưa như chút nước, điện lóe lôi minh, thiên địa chi huy. Quả là tại tư. Vành ba. Mưa gió hóa thành cuồng bạo lớn quyển. Xoẹt ba. Lôi đỉnh hóa thành sắc nhọn điện súng. Phong vũ lôi điện, từ bát phương oanh kích lấy hạ cực. Nhưng tự có tầng tầng lớp lớp pháp tướng chi thuẫn xoáy sinh xoáy diệt, xoáy lộ vẻ xoáy vỡ. Phá toái tầm đó, cũng có tân sinh, vạn vật khô vinh, giống nhau luân hồi. Hạ cực năm ngón tay hư nhất, một giọt mưa rơi vào hắn lòng bàn tay. Một đông hoa một thế giới. Chỉ vì, ngươi ngửi thấy hương hoa, thấy được hoa phát triển. Gặp được sinh mệnh luân hồi, lại nhìn thấy vũ trụ huyền bí, một hướng mà sâu, vô tận mênh mông, kinh tâm động phách. Nhưng nếu ngươi bởi vậy từ bỏ quá khứ chính mình, bởi vì cái này mênh mông vô ngần mà mất phương hướng chính mình, như vậy, ngươi cũng bất quá là cái này giữa thiên địa một cái bụi bặm. Lúc này hạ cực, như từ một phương này thời không bên trong tách ra ra ngoài, hắn cảm thụ được băng lánh giọt mưa như hủy diệt thiên địa như lưu tinh nện như điên tại lòng bàn tay của mình, giật mình hơi nặng gợn sóng tàn đi. Đây đất đều là nước mưa tóe lên tiêu phí. Hắn tựa như đã trải qua quên Tráng Ưng còn tại thiên không, từ trên cao nhìn xuống hô hào ngu xuẩn phàm nhân. Hắn cũng quên mất chính mình cần làm một cái quyết định, chỉ cần thu được vô diện kim thân đế tượng lực lượng, liền có thể thắng được trận chiến tranh này, thu được lực lượng mạnh hơn. Nhưng, đáy lòng của hắn đã không có trận chiến tranh này. Trong thế giới của hắn vô cùng an tĩnh, đã không có Tráng Ưng tồn tại. Hắn khoanh chân tại lôi trong mưa, chắp tay trước ngực. Sau lưng của hắn, 1.000 vạn tướng tĩnh như 1.000 vạn hoa nở rộ, 1.000 vạn hoa lại hóa thành 1.000 tượng. Nhiều tượng huyền chi lại huyền. Lại lần nữa ngưng tụ, thành 3 cái nhảy nhót lấy du động con cá. 3 con cá càng lại dung hợp là 1. Dần dần dục hóa thành 1 phút khó tả kỳ diệu ý vị. Mặc dù hắn tại bị lấy công kích. Cứ việc những công kích kia, sẽ để cho hắn ngưng tụ cái kia ý vị tốc độ chậm hơn mấy phần. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ tại làm lấy tất cả những thứ này. Đây là hắn đạo. Đạo khả đạo. Phi thường đạo. Hán tuyệt không thể tả. Chỉ tại không nói gian. Chỉ có đại cơ duyên. Đại nghị lực. Đại trí tuệ, lớn cố chấp, tại trải qua hết thể biến hóa về sau, lại vẫn cứ không thay đổi. Mới có thể đến này lớn giác ngộ. Diệu Diệu nhìn xem ngoài xe nam nhân. Hán tóc đen bị nước mưa lâm thời, hết thể thiên địa uy áp gia tăng tại trên người hắn, nhưng hắn lại tại như vậy hoàn cảnh bên trong, nhắm mắt tính toán, khí tức quanh người càng huyền liền diệu. Thoáng như tiên thiên hỗn độn. Không, khả năng này là so tiên thiên hỗn độn càng khí tức cổ xưa. Cái gì là cổ lão? Đối với người mà nói, kia là vô tận chi niên, là một phương giờ vũ trụ chỉ riêng Trường Hà lúc ban đầu khí tức. Diệu diệu nhìn xem hắn, lại nhìn xem tay lái phụ trên nệm lót vô diện màu vàng đế tượng, bất thình lình thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng hai mắt nhắm lại, tựa như đang do dự, tại làm quyết định. Rốt cuộc, nàng quyết định, mở mắt ra, ánh mắt phức tạp lắc đầu. Mà tại một tích tắc này, nàng xinh đẹp trên mặt thần sắc dĩ nhiên đã hoàn toàn biến hóa, đó là một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí. Nàng đẩy cửa xe ra, chuyển lên một cây rủ, liền đi tới trong nước mưa. Đi. Giày cao gót giẫm đạp đến mưa trong chớp mắt ấy. Mãnh liệt màu vàng quang chiều, từ nàng quanh thân tràn ra. Nàng nện bước chân dài, từng bước xinh sen vàng. Các loại đi tới hạ cực phía sau, nàng nhẹ giọng cười lẩm bẩm nói, ngươi đều cảm ơn ta, vậy ta tất nhiên là vì ngươi che gió che mưa, giúp ngươi đoạn đường. Nói xong, nàng căng ra ô. Ô mở ra, liền là chân chân chính chính che lại đầy trời mưa gió năm đấm, đầy trời lôi quang điện mâu, vô luận phía ngoài bao nhiêu sóng to gió lớn, ở chỗ này lại đều đã về tại hư vô. Trắng ưng chợt phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ mặt đất trắng cảnh, hắn tất cả sức mạnh công kích đều như giọt nước trong biển cả vào biển cả, căn bản liền một điểm bọt nước đều khuấy động không nổi. Thật lâu, ngay khi hắn kinh nghi bất định lúc, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân. Cái kia chân bộ thanh tòng nơi xa mà đến, một vệt kim quang tiếng bóng mới ở chân trời, liền đã đến trước mắt. Nhàn nhạt đè nén giọng nữ truyền vào hắn trong tai. Lui ra đi, nơi này không còn việc của ngươi. Trắng ưng đột nhiên ngưng tụ, hắn đã nhận ra thanh âm này, đây chính là cái kia ban cho hắn cửu thiên huyền nữ pho tượng nữ nhân thần bí, hắn muốn nhìn rõ nữ nhân này bộ dáng, nhưng chỉ có thấy được. Một đoàn chói mắt đến để hắn đại náo phát trướng tinh hà. Hắn không còn dám nhìn trộm, mà là gấp vội cung kính những tiếng đúng, tiếp đó vội vàng rời đi, chẳng qua là mới đi không bao xa, trong ngực hắn cái kia cửu thiên huyền nữ pho tượng liền hoàn toàn vỡ vụn. Trắng ưng một cái ngạc nhiên, tâm thần khuấy động, như muốn hỏng mất. Chưa từng nếm qua thần mình tư vị thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, hắn trước một khắc còn là đại hỷ, giờ khắc này cũng đã đại bi, chập trùng tầm đó, cái này tóc trắng người như thế thất hồn lạc phách, mở mịt đi tại trong nước mưa. Giống như, không có pho tượng kia, hắn liền không có hồn. Nơi xa mà đến kim quang, chính là cho trắng ưng cửu thiên huyền nữ pho tượng nữ nhân thần bí. Mà cái này nữ nhân, rõ ràng là tiểu tô. Tiểu tô đứng ở rượu rượu bên người, nàng nhìn một cái đang khoanh chân ngồi hạ cực. Trong con ngươi lộ ra vẻ phức tạp, ngay sau đó lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng mới mở miệng, trong miệng lời nói hoàn toàn không phải một cái ngày ngày sẽ chỉ gõ chữ tiểu cô nương lời nên nói, Kim Mẫu, hắn cái này ngộ chính là cái gì? Kim Mẫu, lại xưng Tây Nguyên Chín Linh bên trên Trần Tiên Mẫu, tại dân gian thường thường được xưng là Tây Vương Mẫu, chính là Thái Âm Chi Tinh, nữ tiên đứng đầu. Tiểu tô làm sao lại hô Kim Mẫu? Nhưng mà, rượu rượu lại ứng tiếng, nàng chẳng qua là ứng tiếng, lại không đáp lời. Tiểu tô nói, Kim Mẫu, ngươi dạng này có thể hay không bị trừng phạt? Diệu Diệu nói, huyền nữ, ngươi đi xuống đi. Diệu Diệu kêu là huyền nữ, nhưng mà, lại là tiểu tô nhẹ gật đầu, nàng nhiên sau đó xoay người một bước, liền biến mất ngay tại chỗ. Theo lấy nàng biến mất, Diệu Diệu ôn nhu mà nhìn xem hạ cực, bất thình lình vung tay lên. Bốn phía tràng cảnh dĩ nhiên trong nháy mắt ảo biến. Hoặc là nói không phải ảo biến, mà là tiến vào một cái kỳ dị bên trong tiểu thế giới. Hai người hiển nhiên cũng từ trường kiếm kỳ biến mất. Bên trong thế giới nhỏ này, tiên sơn chập trùng, thiên khung cao xa, thành trì cửu trọng, bên trong sinh gỗ lúa. Gỗ lúa chi tây, mọc lên ngọc cây, ngọc thụ, tuyển cây, phía đông thì là cắt đường cùng lăng dã, phía nam vì giáng cây, phía bắc là bích cây, giao cây. Bên trong có nước suối, tích mà làm ao, là vì giao chỉ. Giao chỉ nước róc rách lưu động, từ hư giữa không trùng, rủ xuống chảy xuống. Hóa thành nước mưa đổ vào tại một phương đại địa đảo Lâm Chi bên trên. Cái kia trong rừng đào cây đảo tính toán 3.600 cây, cây đảo này 3.000 năm nở hoa một lần, trong đó bản đảo lại phân tam phẩm, phân biệt 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm kết quả, An Chi, trường sinh bất tử. Rừng đào xuống chút nữa, tắc thì lại là rất nhiều thần tiên động phủ, xuống chút nữa, lại là rất nhiều tiên khí lượn lờ thần tiên chi thành, trong đó mơ hồ có thể thấy được mênh mông nhiều tiên nhân lẫn nhau lui tới, qua lại linh khí trong hải dương. Chỗ xa hơn, lại thấy ẩn hiện quần tinh chập chờn, cung điện trên trời nặng nề, không thể nhận dạng chi tiểu thế giới lại tại trong hư không vũ trụ chậm rãi động, bên ngoài bao phủ sương mù, tất cả có khác biệt, phàm nhân đành phải nhìn thấy lên phương diện vật chất, lại không cách nào thấy rõ hắn vô tận thần diệu. Diệu diệu mang theo hạ cực ngồi ở vị trí, thế mà liền đây là một phương tiểu thế giới chỗ cao nhất. Theo lấy Hạ Cực chuyển nhập nơi đây, xung quanh linh khí nồng nặc như là phát hiện một cái vũ trụ lỗ đen, hướng hắn điên cuồng vọt tới. Mà phương diện này thế giới bên trong chúng tiên đều nhao nhao nghiêng đầu, nhìn lên. Chỉ có điều, lúc này Diệu Diệu chẳng qua là vung tay lên, chính là ngăn cách tất cả nhìn trộm. Mà những tiên nhân kia phát giác được Kim Mâu xuất thủ, cũng là không còn dám quăng tới thần thức, nhao nhao ai cũng bận rộn đi. Thế là, Hạ Cực liền tại cái này giao trì đỉnh cửu trọng thành trì một bên, tĩnh tâm đốn ngộ. Diệu Diệu ngồi đối diện hắn, cũng là chậm rãi nhắm mắt. Qua hồi lâu, thật lâu, Hạ Cực mới mở mắt ra. Hắn càng là dựng dục ra một tia đạo thuộc về mình vận, mà không phải trước đó từ thiên đạo chỗ lấy được đạo vận, cái này là hoàn toàn khác biệt giai vị, ý vị này, hắn đã trải qua một bước vào cái kia huyền chi lại huyền đạo cảnh, mà lại không tại phàm trần bên trong. Hắn thái dương chi tâm, hắc triều chi huyết, cũng là thức tỉnh. Mà lúc này, tại hắn đối diện Diệu Diệu lòng có cảm giác, cũng là mở mắt ra, mỉm cười nhìn hắn. Hạ Cực sớm biết chuyện phát sinh, chân thành nói một tiếng, cảm ơn. Diệu Diệu, hoặc là Kim Mâu ôn hòa cười nói, đạo huynh có thể đột phá cảnh giới như thế, tiểu muội nếu không thể thành đạo huynh vẻ đẹp, chẳng phải có thẹn trong lòng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều chuyện đã trải qua hiển nhiên. Rất nhiều năm trước, Hạ Cực cùng thiên đạo đánh cờ. Kết quả bị xâm lấn thiên đạo ngư ông đắc lợi, thừa dịp cả hai đều suy bại lúc, xuất thủ trực tiếp đem Hạ Cực cướp đi. Bình thường tới nói, loại này thao tác là không thể, bởi vì Hạ Cực tích chứa Thái Dương cùng Hắc Triều, cùng nguyên vũ trụ có lấy cực lớn nhân quả. Nhưng Hạ Cực nhưng lại lấy cực lớn tính đặc thù, bởi vì hắn cùng xâm lấn vũ trụ cũng tồn tại nhân quả. Cho nên, hắn mới có thể tại bản thân yếu ớt, cùng bản thân thiên đạo yếu ớt thời điểm bị lược đoạt mà đi, từ mà đi tới cái vũ trụ này. Mà ở trong đó, liền là hắn nguyên bản xuyên qua thế giới. Lại bởi vì Hạ Cực thật sự là cái rất tồn tại đặc thù, cho nên, bên cạnh hắn, trong trí nhớ nhân vật trọng yếu, bao quát Tiểu Tô, Diệu Diệu, Tô Lâm Ngọc, những này hiển nhiên đều là giả. Không chỉ có là giả, còn là bản vũ trụ ảnh đế ảnh hậu cấp độ đại năng trô đóng vai. Thí dụ như, Diệu Diệu là Kim Mẫu, Tiểu Tô là Cửu Thiên Huyền Nữ. Xâm lấn vũ trụ không cách nào tiêu hóa Hạ Cực, thần cần chẳng qua là ngăn chặn Hạ Cực, để hắn không cách nào kịp thời trở về nguyên vũ trụ. Từ đó làm cho thần có thể càng tốt hơn xâm lấn không trọn vẹn nguyên vũ trụ, đây cũng là nguyên vũ trụ thiên đạo sẽ tuyệt vọng hô lên không nguyên nhân. Mà nguyên tố khóa gen, thì là một cái âm mưu, nếu như ngươi thật đi tu luyện, liền sẽ bị dẫn vào xâm lấn vũ trụ trong bấy, chờ đến thức tỉnh lúc, có lẽ nguyên vũ trụ đã trải qua gần như hoàn toàn hủy diệt. Về phần cái kia vô diện màu vàng đế tượng, thì là đại biểu cho, thiên đế vị trí, là này phương vũ trụ Thái Dương chi tinh. Là, Hạ Cực nếu như dung hợp pho tượng kia. Như vậy, hắn liền chân chính là Kim Mẫu phu quân. Đây cũng là, này phương vũ trụ cầu cho hắn tốt đẹp nhất chỗ. Nhưng, Hạ Cực, cự tuyệt. Dù vậy, bởi vì Kim Mẫu trợ giúp hắn, để hắn bước ra trung cực một bước, cái này sinh ra chưa từng đoạn tuyệt thiện duyên. Về phần Hạ Cực chân chính cha mẹ, thì là cái kia tại trời cảnh thế gia 8 tòa nhà 304 Lao Phu Thê. Cũng là cái này đối Lao Phu Thê để hắn lần thứ nhất minh bạch chính mình cũng không phải là làm vì người thực vật ngủ 17 năm. Cũng không phải là một giấc chiêm bao hơn 6,2005 dị giới sinh hoạt. Thật là, thiên đạo không có làm tuyệt, chẳng qua là tại quy tắc phạm vi bên trong nói gắt hắn, nếu như hắn tâm trí của mình thoáng không kiên định, liền sẽ hoàn toàn bị cuốn vào cái này bùn trong đàm, cho dù tỉnh nữa ngộ, cũng là rất nhiều năm sau. Nhưng Hạ Cực lại phi thường kiên định, cùng nhau đi tới, chưa bao giờ dao động. Mà tại cuối cùng, hắn trải qua các loại, rốt cuộc giật mình, ngộ đạo, thành đạo, mang thai ra một tia đạo vận. Mà vốn là lừa dối hắn, giả bộ Diệu Diệu Kim Mẫu, nhìn thấy hắn như thế, liền không có giống như trong nhân thế ngươi lừa ta gạt, bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là gặp kỳ mỹ, gặp đại thế, lựa chọn thành toàn. Tắc thành cho hắn người chi đạo, cũng là thành toàn mình chi đạo. Thế gian ma quỷ, yêu ma quỷ quái lòng tiểu nhân, dối trá chi tâm, lòng hắc ám dĩ nhiên rất nhiều, nhưng có thể bước lên này vô thượng chi vị, có mấy cái trong tim không có quan minh. Kim Mẫu đáy lòng ánh sáng. Cho nên, nàng tuân theo ý chí của mình, làm lựa chọn. Bởi vì nàng cảm thấy, đây cũng là thiên đạo muốn lựa chọn. Hai người ánh mắt thiên tĩnh đối lập. Hạ Cực ngồi tại cái này cửu trọng thiên khuyết, cửu trọng thành trì, cơ hồ là thế giới này chỗ cao nhất, nhìn xem bận rộn chúng thần, chúng tiên, chúng yêu, chúng ma, đám người, chúng sinh. Nhìn lại trong thành cái kia tiên linh khí mờ mịt giao trì, cái kia chịu nước mưa trơn bóng 3.600 bàn đảo viên. Hạ Cực nghĩ, trong mắt bất thình lình có thần thái. Diệu Diệu biết rõ hắn muốn nói chuyện, lại tựa như lại tại đẻ lấy, đáy lòng chỉ cảm thấy thú vị, như vậy cảnh giới người, thế mà còn chưa từng cao cao tại thượng, ngược lại là càng hữu nhân gian khí tức. Thế là, nàng nói, đạo huynh có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Hạ Cực cũng không cất giấu, hiếu kỳ nói, năm nay, hầu tử tới trộm ngươi đào nhi sao? Diệu diệu, em năm. Bởi vì Hạ Cực tiến vào giao trì ngộ đạo nguyên nhân, cho nên thời gian chỉ mới qua nửa năm mà thôi. Thời gian mùa đông, hắn lại người hồi gian lúc, Ni Khả đã sớm đem rất nhiều đến máy tính bảng, năng lượng mặt trời nguồn điện loại hình chuẩn bị xong. Hạ Cực đem những này để vào trái tim bên trong, đối Ni Khả nói một tiếng cảm ơn. Hắn một tiếng này cảm ơn, làm cho Ni Khả sinh ra một loại đại khí vận ra thân cảm giác, Ni Khả nháy mắt, hoàn toàn không hiểu vì cái gì trước mắt lao sư đã trải qua ngưu bức đến hạng gì cấp độ, cũng không hiểu một tiếng này cảm ơn sẽ cho nàng chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cáo biệt về sau, Hạ Cực đi tới trời cảnh thế gia. Vừa vặn, tam tòa nhà 304 phòng lão phu thê đang cùng con cháu cùng nhau ăn cơm. Hạ Cực có thể nhìn ra cái kia thay thế chính mình vị trí con trai rất hiếu thuận, nàng dâu cũng đúng, đây đều là người bình thường, chỉ có điều bị thiên đạo lấy phương thức nào đó liên hệ lại với nhau. Hắn vốn định bước vào cái kia trong phòng, tính cùng lão phu thê làm cái cáo biệt, nhưng nghĩ nghĩ, lại là dừng bước ở bên ngoài, đứng ở nơi xa, yên lặng nhìn xem cái kia ấm áp một nhà. Thiên khung rơi xuống tuyết lớn, hắn trong mắt nhìn xem vạn vật tàn lùi lại địa, trải qua cái này rất nhiều, hắn đã trải qua minh bạch, vì sao thiên đạo vô vi, bởi vì cái này đã là kết quả tốt nhất. Lúc này, một cây dù che tại đỉnh đầu hắn, mét bạch phong áo lữ bác sĩ chạm ở bên người hắn, bồi tiếp hắn cùng một chỗ, tại cái này vô tận trong bóng tối, nhìn xem nhà nhà đốt đèn sáng sủa. Khi nào thì đi? Một hồi. Tô mẹ làm rau dại bánh trôi, trời như thế lạnh, ăn xong lại đi thôi. Hạ Cực ca ra một cái nhiệt khí, nói, tốt. Chương 124, trở về, cùng đại đạo nội chiến. Cơm tối thời gian. Ai cũng không có nói thêm cái gì. Tô mẹ cho Hạ Cực nhiều múc vài món thức ăn bánh trôi, để ăn một chút no. Tiểu Tô lại là chuẩn bị xong canh thịt dê, thả ở trước mặt hắn. Hạ Cực uống vào canh thịt dê, Tiểu Tô hỏi thế nào, Hạ Cực chỉ cười nói, thịt cắt dày. Tiểu Tô, nàng đường đường cửu thiên huyền nữ bao lâu không có làm canh thịt dê. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, bất thình lình thẳng thắn nói, chẳng ưng nhận được một cái cổ đại đồ đằng, là ta cho hắn. Hạ Cực nói, cảm ơn. Tiểu Tô nói, ngươi không trách ta. Hạ Cực nói, ta như trách ngươi, làm sao lại ngồi ở chỗ này ăn cơm đâu. Tiểu Tô nói, ngươi thật muốn đi sao? Thế giới của ngươi khả năng đã trải qua tàn lụi, xa vào tĩnh mịch cùng trong hỗn loạn, cho dù không có, cũng đã sắp kết thúc rồi. Ở lại đây đi kim mẫu đợi cái này vô số năm, mới có thể trở thành Thái Dương chi tinh ngươi. Ngươi ở chỗ này, cũng có thể thành tựu cao hơn nói, cũng có thể nắm giữ chân chính khao khát đồ vật. Như thế không tốt sao? Ở lại đây đi. Hạ Cực chỉ là khẽ lắc đầu. Tô Lâm Ngọc đông nhiên nói, tuyết như thế lớn, sáng mai lại đi thôi. Nàng giống như một cái chân chính quan tâm con trai mẹ, sợ sệt con trai nửa đêm rời nhà, cho nên lo lắng nói chuyện. Hạ Cực còn là khẽ lắc đầu. Diệu Diệu nhìn về phía hắn, cái kia ăn nhiều một chút. Đây là bữa tối cuối cùng. Sau bữa ăn, Tô Lâm Ngọc thế mà còn rửa chén đi. Tiểu Tô nắm lấy máy tính, lại chạy đi đến trong phòng, lốp bốp bắt đầu đánh chữ. Hết thể đều như bình thường. Hạ Cực nhìn một cái Diệu Diệu, nói, đi. Diệu Diệu trầm mặc bên dưới, ôn nhu nói, ta đưa ngươi. Nàng nắm lên cửa ra vào một cây dù, dẫn đầu đi đến cửa ra vào, đổi một đôi đất tuyết dày, liền chạy tới bên ngoài cửa. Hạ Cực cũng đi theo ra tới. Bậc thang rằng rất tối, tựa hồ là đèn cảm ứng hỏng. Diệu Diệu bất thình lình từ trong ngực lấy ra một gốc hạt châu tỏa ra ánh sáng yếu ớt chạch, mơ hồ có thể gặp bên trong mọc lên một gốc bàn đào thụ. Nàng tiện tay một đưa, cái kia ánh sáng hạt châu liền bay về phía Hạ Cực. Đây là ta đưa cho đạo huynh lễ vật, coi như lưu cái kỷ niệm đi. Quả đào sắp chín rồi, không mấy năm liền có thể ăn. Hạ Cực biết rõ thứ này chính là mình nhỏ khi còn bé nhìn thấy trong chuyện thần thoại xưa nói tới bàn đào thụ, 3.000 năm nở hoa, 9.000 năm kết quả, ăn một viên quả đào, liền có thể trường sinh bất tử. Hắn khi còn bé còn đối cây này thật tò mò, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng cây này chủ nhân sinh ra bực này duyên số, hơn nữa còn có thể tự mình nắm giữ một gốc bàn đào thụ. Hạ Cực nghĩ nghĩ, nhấc xoay tay một cái, quần quận liệt dương ngưng tụ thành ngọc hắn đang muốn đưa ra. Lại bị Diệu Diệu dùng tay ngăn cản trở về. Ta là Thái Âm chi tinh, không cần cái này. Hạ Cực suy nghĩ lại một chút, chính mình còn cái này không có vật gì tốt có thể tại lấy ra. Hắn hỏi, ngươi sẽ bị trừng phạt ta? Diệu Diệu nói, ta nghĩ đại khái sẽ không. Hai người đối thoại thời điểm. Chạy tới tầng dưới cùng. Mở nhạt đèn đường bên trong. Tuyết bay như lông ngỗng. Hai người song song đứng tại tuyết bên trong. Hạ Cực đống nhiên nói, thật nàng cũng là Thái Âm chi tinh. nhưng nàng cùng ngươi không giống, không có ôn nhu thể thiếp như vậy, nhưng lại rất nghịch ngợm, rất cổ linh tinh quái. Như cái tinh linh, cần người chiếu cố. Nhưng kỳ thật, nàng cũng không phải là như là nhìn từ bề ngoài như thế. Diệu Diệu cảm thấy rất hứng thú mà nói, vì cái gì đây? Hạ Cực nói, nàng 500 năm luân hồi một lần. 500 năm liền sẽ mất đi một lần tất cả ký ức nàng đã từng là phản kháng thiên đạo người mạnh nhất. Một thân một mình nắm lấy kiếm. Liền xông về bầu trời. Có lẽ chính vì vậy, thiên đạo đưa nàng hóa thành thái âm. Diệu Diệu. Hiển nhiên, thế giới này thiên đạo từ sẽ không như thế tàn khốc. Thân vì thế giới này thái âm chi tinh. Vĩnh viễn sẽ không minh bạch một cái khác vũ trụ, cùng mình có lấy ngang nhau thân phận cái kia nàng, càng là sống thành bộ dáng này. Hạ Cực nói, cho nên, ta nhất định cần trở về. Cho dù thế giới kia nhanh muốn tan vỡ, cho dù hết thể đã trải qua không cách nào vãn hồi, nhưng ta lập qua đại hoành nguyện. Ta nhất định phải hoàn thành. Ta muốn đi xong con đường này. Dù là con đường này trung cực là hủy diệt. Diệu Diệu săn tóc dài nói, ta cũng biết qua. Các ngươi cái vũ trụ kia không có thượng cổ tiên nhân. Chỗ có tồn tại đều hóa thành đoán linh hát triều, trở thành di bù thiên đạo, duy trì vận chuyển chất dinh dưỡng thật sự là, một cái tịch mịch, cô độc, băng lánh mà tàn khốc thế giới. Hạ Cực nói, bên này đâu? Diệu Diệu nói, tu luyện, cơ duyên, nghị lực, liền có thể đạp bước mà lên, thẳng trèo lên cửu tiêu. Hạ Cực nói, thật tốt. Diệu Diệu bất thình lình cười nói, đúng rồi, chúng ta vũ trụ coi như thế tốt, còn có không ít nghĩ đến nghịch thiên người. Bất quá những người kia đều bị đưa các ngươi vũ trụ đi, nghe nói phần lớn đều chết rất bất an tưởng. Hạ Cực. Khó trách gặp phải nhiều như vậy đầu óc không tốt lắm thần chủ thần tử, nguyên lai còn có như thế cái tồn tại. Một phương này thiên đạo cũng là đủ ra. Diệu Diệu nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn xem nam nhân này nói thật, nàng đối nam nhân này vô luận tâm tính còn là cảnh giới, đều phi thường hài lòng. Mà nếu như nam nhân này chưa từng có thể phá hết thảy, cũng đã là nàng chân chính phu quân. Cũng là sẽ bồi tiếp nàng tại sau này vĩnh hằng bên trong một đồng tu đi đạo lữ. Cho nên, nàng biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là rằng câu, nếu không, ngươi ở lại đây đi đợi đến ngươi bên kia vũ trụ suy bại tới trình độ nhất định, không tồn tại quy tắc áp chế, chúng ta là có thể quá khứ. Đến lúc đó, ngươi lấy đường đường thiên đế thân phận đăng lâm cái kia rách nát thế giới, như nghĩ cứu vớt cái gì, liền có thể cứu vớt cái gì. Cho dù lại hư nhược linh hồn, chỉ cần không có hoàn toàn hồn phi phách tán, đều có thể dùng 9.000 năm bản đảo cứu trở về. Tiêu tính hồn phi phách tán, chỉ cần thu nạp trong đó một tia hồn phách, liền có thể lấy giao chỉ nước một lần nữa ôn dưỡng hoa sinh. Tiêu tính liền hồn phách cũng bị mất, chỉ cần còn tồn một tia trên đời nhân quả, liền có thể liên hợp ngươi ta lực lượng, đem người này cứu trở về. Thân là kim mẫu nàng, là thật có chút không bỏ. Hạ Cực cười nói, nếu là thật sự có ngày đó, ngươi tìm đến ta. Kim mẫu biết rõ không cách nào lại khuyên, chính là hỏi một tiếng. Ta có thể biết ngươi lập chính là cái gì hoành nguyện a? Hạ Cực ngẩng đầu lên, hắn một bước đặt mạnh, Kim Mẫu cũng theo lấy hắn một bước đặt mạnh, vô hình tuyết lớn phảng phất như hóa thành thang trời, mặc cho hai người đạp bước mà lên. Mà như vậy xám mênh mông bên trong tuyết thiên lý, mặc dù có người nhìn lên thiên cung, cũng sẽ không nhìn thấy giữa không trung hai người sẽ chỉ mơ hồ nhìn thấy hai cái bị gió tây thổi thành tuyết vòi rồng, ngẩng đầu cao tưởng, thẳng lên thiên cung, phong phú rực rỡ. Tham thẳm chi tiếng vang lên. Nguyện thương sinh như rồng. Nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Kim Mẫu hỏi, còn có đây này. Hạ Cực bình tĩnh nói, nguyện này tâm quang rõ ràng. Hai người nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác đã trải qua bước ra viên này tình cầu màu xanh lam, mà đi tới vũ trụ tối tăm bên trong. Hạ Cực cảnh giới dĩ nhiên như cũ dừng lại tại 10 cảnh, nhưng hắn lúc này đã trải qua không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc. Bởi vì hắn quanh thân tồn tại cái kia một kia thuộc về chính hắn, vĩnh hằng bất biến đạo vận, có lấy Thái Dương, có lấy Hát Triều. Trong lúc này bất kỳ một cái nào, đều không phải là cảnh giới đạt tới tối cao tầng thứ người có thể với tới. Mà lúc này Hạ Cực, cũng là chân chính đạt đến có thể nhìn thấy thiên đạo bóng lưng trình độ. Đây chính là tiến vào cùng một cái phương diện. Nhưng mà, tại trong vũ trụ này, Hạ Cực nếu như muốn tốc độ mau mau, sợ là chỉ có hóa ra chân hình mới được gia tốc, mà hắn chân hình không thể nghi ngờ sẽ đối với cái vũ trụ này mang đến một tràng tai họa. Đây cũng là Kim Mẫu tới đưa hắn nguyên nhân. Lúc này hai người đã bước ra xanh lam tinh vị trí tinh hệ, đứng tại vô biên vô ngân thê lương tinh giữa không trung, túi đầu đưa mắt đều là bóng tối sao băng, còn có sặc sỡ tinh vân. Vũ trụ không gian khoảng cách cực lớn, nếu như vậy đi xuống, muốn đi đến vũ trụ phần cuối, kia là cần phải hao phí thật lâu thời gian. Kim Mâu nói, đạo huynh chờ. Dứt lời, nàng nhấc vung tay lên, nhiều lần, tinh không xa xôi liền là xa xa xuất hiện màu xanh tường thụy.